cưỡng gian ta. Ngươi tên hỗn đảng này. Ta muốn dùng âm hộ kẹp chết ngươi. Làm hại ta lúc đầu thiếu chút nữa muốn nhảy sông. Trần Khải Siêu chỉ có thể ha ha cười xòa, hắn một bên dùng trong quần dương vật liều mạng va chạm tiểu di liễu tương hà hoa tâm. Một bên nhẹ nhàng vuốt ve người sau thon dài mái tóc cùng trơn bóng xinh đẹp lưng, không ngừng an ủi vị này đẩy đà xinh đẹp cảnh hoa liễu tương hà. Cùng cao lãnh tế đến, làm việc nghiêm túc tiểu cô Trần Như Nguyệt so sánh với, bây giờ tại cháu trong lòng bị địch liễu tương hà tắc thuộc về cái loại này mạnh mẽ vang dội ngoan nhân. Tại đồn cảnh sát bên trong bị gợi là mặt lạnh Diêm Vương, cảnh sát đại đội trưởng. Chẳng qua duy nhất giống nhau đúng là, các nàng bây giờ đều là Trần Khải Siêu hông phía dưới chi thần rồi. Trần Khải Siêu tảo an pháo lúc nào cũng là cực kỳ cường hãn hung mãnh. Tối hôm qua bị địch hơn phân nửa đêm tơ trắng xinh đẹp cảnh hoa liễu tương hà rất nhanh liền kiệt lực không địch lại, tại đối phương đại dương vật địch phía dưới, rất nhanh liền thân thể yêu kiều loạn chiến, hạ thân phun ra từng cổ ấm áp đậm đặc âm tinh. Trực tiếp tại Trần Khải Siêu hông phía dưới cao triều. Mà liên tiếp điệp một đôi cảnh hoa sau đó, Trần Khải Siêu tràn đầy tính dục cũng nhận được tạm thời hóa giải, cứ việc kia trương có thể cất chứa không ít người giường lớn phía trên còn có khác mê mang trung xinh đẹp nữ nhân. Nhưng là hắn tạm thời không muốn quấy rầy các nàng. Trần Khải Siêu táp kéo lấy dép lê, cả người trần trụi, dương vật bán cuối nhẹ nhàng mở ra phòng ngủ đại môn, không khí mới mẻ lập tức trào vào hắn khoang mũi. Hắn hiện tại muốn đi phía trên nhà cầu. Trần Khải Siêu tùy tay tìm cái gần nhất toilet, trực tiếp kéo ra đại môn, ai ngờ đập vào mắt chỗ, cũng là hai miếng vô cùng nhục cảm to lớn bờ mông. Trần Khải Siêu ánh mắt lập tức chớp mắt trợn tròn, tại đây ở giữa toilet hướng về cửa vị trí. Là hai miếng đầy đặn mềm mại, hiện lên một tia mạc một bả to lớn bờ mông. Hắn lập tức nuốt hớp nước miếng, đồng thời cảm giác được nguyên bản bởi vì xuất tinh hai lần mà trở nên bán có mềm hay không dương vật, chớp mắt lại lần nữa dọc theo như kích. Cứng rắn như sắt. Trần Khải Siêu chớp mắt liền ý thức được kia mạc một bả mông bự chủ nhân là ai. Tại hắn hậu cung nữ nhân bên trong, có thể có được loại này cấp bậc bờ mông ít ỏi không có mấy, mà thích mặc loại này mạc một bả màu da quần tất. Càng là chỉ có chính mình bà ngoại Tô Cẩn Huyên. Chỉ thấy Tô Cẩn Huyên chính không ngừng run run nàng sau thắt lưng mông bự, ý đồ đem eo hông mặc một bả màu da quần tất cấp cởi xuống, chính là bởi vì mông của nàng cánh hoa thực sự quá đẩy đà đầy đặn. Mỗi lần xuyên cởi đều là cái rườm rà phiền toái sự tình, cần phải không ngừng run run lắc lư, mới có thể đem mặc một bả màu da quần tất theo nàng hai miếng mềm mại mà đầy đặn tuyết khâu ở giữa cởi xuống. Mà này một cái động tác vốn cực kỳ mê người. Càng huống hồ Tô Cẩn Huyên hiện tại nửa người trên vẫn là trần trụi trạng thái, kia giống như toàn bộ khối mỡ dê chạm ngọc mài, không có một tia tì vết nào xinh đẹp lưng, không hề che chắn xuất hiện ở Trần Khải Siêu tầm mắt. Mà mặc dù là theo chính mặt sau nhìn, nhưng là Tô Cẩn Huyên kia đồng dạng to lớn đẩy đà vú to, lại theo dưới nách ta của nàng rõ ràng có thể thấy được. Tùy theo Tô Cẩn Huyên không ngừng tiểu nhảy rung rung mông bự, trước ngực nàng kia hai luồng đồng dạng to lớn trắng mịn bạo nhũ. Cũng đang kịch liệt lay động, tại trong không trung đảng xuất từng đạo trắng bóng dâm lãng. Nhất là kia đỉnh hai xóa sạch đỏ sẫm, hoàn toàn không có tầm thường thục nữ màu tím đen, ngược lại giống như phẩm chất cao rượu nho vậy, lộ ra một cổ rượu màu hồng. Trần Khải Siêu chỉ cảm thấy chính mình có chút miệng đắng lưỡi khô, bà ngoại Tô Cẩn Huyên nửa người trên hoàn toàn trần trụi, mà nửa người dưới trừ bỏ kia bọc lấy mông bự cùng nhục cảm chân đẹp mặc một bả thịt băm quần tất ở ngoài. Liền chỉ có kia mông ở giữa màu tím hồng trong suốt quần lót ren rồi. Kia nguyên bản thuộc về bình thường kiểu dáng quần lót, lại bởi vì Tô Cẩn Huyên bờ mông quá mức đầy đặn to lớn, quần lót chủ thể bị lặc được hãm ở tại mông của nàng khâu lúc. Thật sâu phát họa ở tại đối phương đầy đặn hạ thân, quần lót mặt ngoài đều bị lặc được bày biện ra trong suốt trạng thái. Nhưng lại khi đem bình thường quần lót xuyên ra quần chữ T phong vận. Mà tùy theo kia mặc một bả màu da quần tất không ngừng cởi xuống. Tô Cẩn Huyên thần bí tam giác khu vực cũng dần dần lộ ra đến. Nàng mập âm hộ trắng nõn vô cùng, đùi nội bộ thế nhưng cùng hạ thân cũng là một loại nhan sắc, rất khó phát hiện khác biệt. Tô Cẩn Huyên vùng mu phì nhiêu vô cùng. Phía trên không có một cây lông mu, mập cục cục giống như mới ra oa thịt heo bao, tùy theo nàng tiểu nhảy rung rung, lại cũng đảng xuất từng đạo trắng bóng dâm lãng. Đúng là cái thiên nhiên bạch hổ. Tô Cẩn Huyên có thể không riêng gì bạch hổ. Vẫn là cái thiên nhiên bánh bao huyệt. Khi đầy đặn đại môi mật giống như ra oa bánh bao, cao cao nổi lên, hơn nữa cứ việc nàng đã sinh hai đứa con gái, nàng bánh bao huyệt khe hở vẫn như cũ chặt khít như thiếu nữ. Chỉ có ở giữa một chút hồng phấn lộ ra. Giống như là nghịch ngợm thiếu nữ phun ra phấn lưỡi, làm người ta nhìn xem tim đập rộn lên. Mà Tô Cẩn Huyên tay ngọc nhưng lại không có phát hoàn toàn che khuất vì như bạch hổ bánh bao huyệt, khi đầy đặn mê người phải nhường Trần Khải Siêu nhìn xem lỗ tiểu chảy ròng tuyến tiền liệt dịch. Trần Khải Siêu không ngừng liếm môi của mình, sau đó đánh về phía chính mình xinh đẹp bà ngoại. Tô Cẩn Huyên vừa mới đem mặc một bả màu da quần tất cởi đến trắng nõn đùi gốc rễ, nàng đẩy đà mỹ thịt đã bị một người cao lớn nam nhân cấp gắt gao ôm lấy. Nàng vừa nghĩ phát ra quát to, liền ngửi được cổ kia quen thuộc nam tính hùng hậu khí tức, lập tức bỏ qua chống cự, giọng nhẹ nhàng tả oán nói, A Siêu, bà ngoại đang muốn đi toilet, ngươi đừng làm rộn, đi trước tìm nữ nhân khác a. Làm bà ngoại đi nhà cầu xong lại đi cùng ngươi. Nhưng là Trần Khải Siêu hữu khởi sẽ bỏ qua vị này xinh đẹp đẩy đà bà ngoại, hắn chết chết ôm lấy Tô Cẩn Huyên, theo bà ngoại nách phía dưới vươn tay cánh tay, liều mạng bắt được đối phương trước ngực hai luồng to lớn trắng mịn bạo nhũ. Mà trong quần dương vật càng là trực tiếp cắm vào đối phương hán. Lần này Tô Cẩn Huyên phản phất là tiết ra khí lực cả người, chỉ có thể mặc cho từ ngoại tôn của mình gian dâm. Đừng như vậy. A Siêu, đừng. Nhân gia có thể là bà ngoại của ngươi. Tô Cẩn Huyên âm thanh ngọt ngấy lại mang theo một tia ai uyển, nàng tuy nói hướng đối phương nói như thế, nhưng là thân thể phản kháng lại cực kỳ yếu ớt. Trần Khải Siêu lại cực kỳ dâm mỹ vi phạm đạo đức liếm lấy bà ngoại trắng nõn vành tai. Sau đó nhỏ giọng nói, bà ngoại, ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất tình yêu trải qua sao? Tô Cẩn Huyên thân thể yêu kiều rung rung, nàng ý đồ vặn vẹo ngọc thể, tránh ra ngoại tôn trêu đùa, nhưng là người sau lại làm sao có khả năng dễ dàng buông tha nàng một thân mỹ thịt. Tô Cẩn Huyên trải qua giãy giụa, nhưng không cách nào trốn thoát ngoại tôn trêu cợt. Trước ngực của nàng bạo nhũ bị đối phương liều mạng vuốt ve vân vê, song đầu thịt băm chân đẹp bị Trần Khải Siêu đại dương vật cắm vào, mà kia to lớn đầy đặn bờ mông càng là bị người sau rắn chắc trong quần hung hăng đẩy. Cơ hồ bị chen thành tảng ra bánh trạng. Loại này dâm mỹ cảnh tượng làm sắc mặt nàng đỏ bừng, mà ngoại tôn dâm nói dâm ngữ, cũng để cho nàng nhớ lại nhớ năm đó lần thứ nhất cùng Trần Khải Siêu giao cấu dâm mỹ cảnh tượng. Khi đó hai người quên mất luân lý đạo đức. Tại phòng ngủ bên trong liều chết triền miên mấy giờ, cơ hồ đem dưới người đều hoàn toàn thấm ướt. Khi vừa quay người thể bỏ đã lâu Tô Cẩn Huyên vô số lần hướng so chính mình bàn nhỏ 10 tuổi ngoại tôn Trần Khải Siêu đòi hỏi 7-8 lần. Mà Trần Khải Siêu đã ở bà ngoại lỗ thịt cùng tử cung bắn ra tứ pháo nóng bỏng tinh đặc. Nghĩ đến đây, Tô Cẩn Huyên lập tức thân thể yêu kiều run run, hạ thân đúng là trực tiếp phun ra một cổ trong trẻo cục nước. Trần Khải Siêu chỉ là thông qua bàn tay cùng dương vật trêu đùa. Cùng với ngôn ngữ trêu chọc, tại còn không có cắm vào đối phương bên trong thân thể thời điểm, liền trực tiếp đem bà ngoại Tô Cẩn Huyên cấp khiêu khích được đến đây cái tiểu cao triều. Mà Tô Cẩn Huyên cũng không nghĩ đến chính mình cư nhiên như thế không chịu nổi. Trực tiếp bị ngoại tôn trêu chọc vài lần, liền thẳng tiếp đến cái tiểu cao triều. Nàng kia xinh đẹp quyến rũ, hoàn toàn nhìn không ra năm tháng trôi qua khuôn mặt phía trên. Lập tức đã tuôn ra một chút ngượng ngùng đỏ sẫm. Khi trước ngực bạo nhũ càng là không tự chủ được lắc lư. Làm Trần Khải Siêu không thể không gia tăng lực độ, nắm chặt kia hai luồng trắng hồng trắng mịn viên thịt. Bà ngoại, ngươi nhưng là tiểu cao triều nhé. Nhạy cảm như vậy sao? Trần Khải Siêu cố ý dùng chính mình đại dương vật bên ngoài bà kia giàu có nhục cảm mặt một bả tất chân đùi ở giữa qua lại ma sát. Sau đó tiến đến người sau bên tai. Từ đối phương nhục cảm trắng nõn cổ chỗ liếm láp, mãi cho đến nàng viên kia nhuận vành tai một bên mới dừng lại. Tô Cẩn Huyên không có trả lời, nàng dùng trắng nõn chỉnh tề hàm răng gắt gao cắn chặt lấy hồng nhuận mềm mại bờ môi. Muốn cưỡng ép nhịn xuống, không phát ra cái loại này mê người rên rỉ. Nàng biết một khi hướng chính mình bảo bối này ngoại tôn yếu thế, khẳng định kế tiếp nghênh tiếp chính mình đúng là như gió bão mưa rào quất cắm biệt, cứ việc nàng tính dục rất mạnh. Nhưng là bây giờ vừa mới hửng đông, trên giường vài cái nữ nhân tùy thời khả năng thanh tỉnh. Nếu để cho các nàng nhìn đến chính mình cái này làm bà ngoại vừa liền cùng với Trần Khải Siêu giao cấu tại cùng một chỗ, chỉ sợ kia mặt liền không có biện pháp giữ. Đương nhiên tối hôm qua cùng vài cái cũng đủ làm nữ nhi mình, thậm chí cháu gái nữ nhân, cùng cùng một chỗ cùng Trần Khải Siêu chăn lớn cùng ngủ Tô Cẩn Huyên, kỳ thật đã sớm không tồn tại cái gì uy nghiêm những thứ này. Nhưng là nàng vẫn như cũ muốn duy trì kia hư vô mờ mịt đồ vật. Bà ngoại, không nghĩ tới ngươi thật là vì ta, cả ngày mặc lấy này mặc một bả màu da quần tất đâu. Đến, không nên lộn xộn, để ta đi tiểu. Trần Khải Siêu trên miệng nói như vậy, nhưng là trong quần đại dương vật lại một mực không an phận tại bà ngoại Tô Cẩn Huyên kia đẩy đà mượt mà mặc một bả thịt băm chân đẹp lúc. Không ngừng quất cắm, cảm nhận trong này nhục cảm cùng cao cấp mặc một bả thịt băm nhu thuận. Trần Khải Siêu bảo là muốn đi toilet, tuy nhiên lại dùng Tô Cẩn Huyên thịt băm chân đẹp đến ổn định dương vật lấy cớ, đến cấp chính mình tiến hành chân giao. Mà Tô Cẩn Huyên là đỏ bừng cả khuôn mặt, nàng muốn ngăn cản đối phương, nhưng là nàng hơi hơi run rẩy ngọc thể, cấp tốc co rút nhanh lỗ thịt, không ngừng tràn ra dâm thủy đều tại cho thấy thân thể của nàng không thể cự tuyệt Trần Khải Siêu quấy rầy. Mà Trần Khải Siêu một bên theo nách phía dưới đưa ra, liều mạng vuốt ve bà ngoại hai luồng bạo nhũ, một bên dùng rắn chắc phần hông hung hăng chen ép nghiền nát Tô Cẩn Huyên đầy đặn đẩy đà bờ mông, sau đó không ngừng tại có hạn không gian bên trong. Dùng dương vật quất cắm người sau đồng dạng đẩy đà mượt mà mặc một bả thịt băm chân đẹp. Tại dương vật cương lên thời điểm tự nhiên là rất khó nước tiểu đi ra, mà Trần Khải Siêu cũng là không phải vì đi tiểu, hắn vì làm xinh đẹp đẩy đà bà ngoại cấp chân của mình giao. Trên thực tế tại làm bà ngoại cấp chân của mình giao thời điểm, Tô Cẩn Huyên kia to lớn mềm mại, giống như thớt bờ mông tại Trần Khải Siêu rắn chắc trong quần cũng đang không ngừng nghiền nát, đầy đặn mông thịt không ngừng ma sát hắn nồng đậm màu đen rừng rậm. Cũng để cho dương vật của hắn bên ngoài bà viên kia nhuận mặc một bả thịt băm chân đẹp ở giữa triệt để toàn bộ mà vào, chỉ lộ ra một cái màu tím hồng to lớn đại quy đầu tại bên ngoài. Trần Khải Siêu đối với chính mình cái này bà ngoại cực kỳ quấn quýt si mê. Rất lớn nguyên nhân liền chính là yêu thích nàng kia giống như thớt lớn nhỏ mông bự. Mỗi lần cùng Tô Cẩn Huyên giao cấu, đối phương kia phì nhiêu mềm mại mông bự, đều có khả năng cho hắn mang đến không giống với kích thích cảm nhận cùng sung sướng khoái cảm. Tích tí tách nước tiểu theo Trần Khải Siêu lỗ tiểu chỗ bắn ra, tùy theo Tô Cẩn Huyên thịt băm chân đẹp đông đưa, mà không đoạn hướng về cái bô bắn ra. Mà bởi vì xinh đẹp bà ngoại mỏng manh phản kháng, đạo kia nước tiểu cột nước có chút không ngừng lay động. Rơi xuống nước bên ngoài tình huống. Đừng! Đừng làm rộn! Đi tiểu liền! Thật tốt nước tiểu! Tô Cẩn Huyên nhìn đến ngoại tôn không ngừng mượn nàng mặc một bả thịt băm chân đẹp để phát tiết dục hỏa, kết quả khiến cho nước tiểu văng khắp nơi, lập tức cố nhịn hạ thân khoái cảm. Phát ra con mèo nhỏ kêu xuân vậy rên rỉ. Trần Khải Siêu lại cười khẽ một tiếng, hắn phân ra một bàn tay, tham hướng về phía xinh đẹp bà ngoại đã sớm ướt sũng một mảnh hạ thân, còn không có vói vào kia lỗ thịt bên trong, liền cảm nhận được một cổ nóng ẩm khí tức. Đang từ người sau hoa kính bên trong phun ra. Hắn hiểu ý cười, hai ngón tay nhẹ nhàng phất qua Tô Cẩn Huyên kia đầy đặn đại môi mật, lập tức người sau đãng xuất từng đạo trắng bóng dâm lãng, này quy bắn mềm mại, có thể thấy được lốm đốm. Bà ngoại, ngươi phía dưới như thế nào như vậy ẩm ướt à? Trần Khải Siêu nhẹ nhàng cắn cắn bà ngoại vành tai, dâm cười hỏi. Mà Tô Cẩn Huyên lại không ngừng điều chỉnh chính mình mặc một bả thịt băm chân đẹp, ý đồ làm Trần Khải Siêu sớm một chút đem nước tiểu phun ra hoàn tất. Cũng để cho chính mình có thể giải thoát. Chẳng qua nàng không biết chính là, như vậy chỉ biết cấp Trần Khải Siêu dương vật mang đến lớn hơn nửa khoái cảm, nàng kia mặc một bả thịt băm chân đẹp không ngừng hoạt động, đều có khả năng khiến cho từng đợt khoái cảm theo Trần Khải Siêu dương vật phía trên trào ra. Sau đó thuận theo xương sống, truyền vào đến đầu óc của hắn bên trong, kích thích đối phương mẫn cảm thần kinh. Đừng nữa ép buộc bà ngoại. Mau đái xong trở về đi. Bằng không mẹ ngươi còn có. Những người khác nhìn thấy. Thật mất thể diện. Tô Cẩn Huyên thẹn thùng như thiếu nữ. Vặn vẹo đẩy đà thân thể yêu kiều, sau đó hai đầu mặc một bả thịt băm chân đẹp cũng theo đó biên độ nhỏ nhúc nhích, kẹp chặt Trần Khải Siêu dương vật đứt quãng phun ra từng cổ vàng óng ánh nước tiểu. Trần Khải Siêu đương nhiên là sảng đến không được. Chẳng qua kia nước tiểu chính xác liền xuất hiện sai lầm. Khi một chút màu vàng kim cột nước hoặc là bắn tung tóe đến cái bô đắp bên cạnh, hoặc là trực tiếp rơi xuống sàn phía trên. Thật vất vả ép buộc đã hơn nửa ngày, Trần Khải Siêu dương vật cuối cùng không còn phun ra nước tiểu. Chẳng qua Tô Cẩn Huyên hạ thân đã sớm ướt sũng một mảnh, khi dâm thủy liền Trần Khải Siêu đều có thể cảm nhận đến, từ đối phương lỗ thịt miệng đầy ra, sau đó thuận theo đùi bên trong, hướng về kia đẩy Đà Ngọc Trụ chảy xuống. Mà Trần Khải Siêu lúc này chính hai chân kề sát đối phương. Khi dương vật còn cắm ở bà ngoại mặc một bả thịt băm chân đẹp lúc, cho nên hắn cũng là thứ nhất thời liền cảm nhận được bà ngoại động tình cùng thân thể dị thường. Ngươi nước tiểu. Tiểu xong. Liền đi nhanh lên đi. Đến phiên. Đến phiên bà ngoại ta nước tiểu. Tô Cẩn Huyên ý đồ tách ra hai đầu mặc một bả thịt băm chân đẹp, theo ngoại tôn dương vật quất cắm trung tránh ra khỏi đến, nhưng là Trần Khải Siêu sao có thể dễ dàng như thế buông tha vị này mỹ thuộc nữ. Hắn trong mắt hiện lên một chút dâm quang. Sau đó trực tiếp song chưởng phân cao thấp, cư nhiên đem Tô Cẩn Huyên khối này đẩy đà thân thể yêu kiều cấp cử. Tô Cẩn Huyên lúc này liền sợ tới mức hoa dung thất sắc, muốn đũng nịu kêu to, nhưng là vừa nghĩ đến khác nữ nhân còn tại sát vách. Nàng vội vàng dùng đẩy đà trắng hồng tay ngọc bưng kín môi của mình. Mà Trần Khải Siêu càng là không khách khí, hai tay trực tiếp tách ra Tô Cẩn Huyên kia hai đầu hương thơm thịt băm chân đẹp. Lúc này nàng kia đẩy đà màu mỡ bạch hổ bánh bao huyệt lập tức không hề che lấp bại lộ tại không khí bên trong. Mà Trần Khải Siêu cũng không có bất kỳ cái gì do dự, kia đái xong sau vẫn như cũ dọc theo như kích đại dương vật, vẫn như cũ to dài dữ tợn. Nhất là kia hoàn toàn tránh thoát bao bì, to lớn như trứng ngỗng, hiện lên màu tím hồng quang mang kỳ lạ quy đầu. Càng là không ngừng tiết ra một tia trong trẻo tuyến tiền liệt dịch. Tô Cẩn Huyên lúc này tứ chi không thể gắng sức, có loại tùy thời té xuống đất cảm giác sợ hãi, nàng chỉ có thể mặc cho từ Trần Khải Siêu trêu đùa, đem nàng hai đầu mặc một bả thịt băm chân đẹp thật to tách ra. Sau đó tùy ý ngoại tôn ôm lấy nàng thịt băm chân đẹp, như là phụ thân cấp nữ nhi đem nước tiểu vậy, đứng ở trước bồn cầu mặt. Nếu như cái này, phụ thân, đại dương vật, không có một mực đội lên, nữ nhi, lỗ thịt miệng lời nói. Có lẽ thật sự là phụ từ nữ hiếu một màn. Bà ngoại. Ta muốn tiến vào nhé. Trần Khải Siêu ôm lấy bà ngoại Tô Cẩn Huyên, cố ý chậm rãi buông lỏng mở hai cánh tay của mình, làm hoàn toàn dựa vào chính mình thác cử tài có thể ổn định thân hình Tô Cẩn Huyên. Chỉ có thể một chút đem thân thể hướng xuống rơi xuống. Mà lúc này Trần Khải Siêu đại dương vật chính nhắm ngay Tô Cẩn Huyên lỗ thịt miệng, người sau dưới, thân thể mềm mại trụy, kết quả to lớn quy đầu một chút đẩy ra nàng kia đầy đặn đại môi mật, đẩy ra bà ngoại bạch hổ bánh bao huyệt. Rất khó tưởng tượng, giống Tô Cẩn Huyên loại này sinh dục quá mấy người hài tử mỹ thục nữ. Hạ thân cư nhiên chặt khít như vậy, kia lỗ thịt cân nhắc giống như chưa nhân sự xử nữ vậy. Cho dù là mượn chủ nhân dưới thân thể mềm mại trụy lực đạo, nàng lỗ thịt miệng cũng chỉ là miễn cưỡng đem Trần Khải Siêu hơn nửa quy đầu cấp nuốt ngậm vào. Đừng! Đừng! Quá lớn! Tô Cẩn Huyên lúc này lực chú ý sớm đã bị Trần Khải Siêu đại dương vật hấp dẫn chú ý. Trong miệng chỉ có thể phát ra đứt quãng rên rỉ. Mà Trần Khải Siêu là dùng tay khuỷu tay chỉa vào Tô Cẩn Huyên hai đầu mặc một bả thịt băm chân đẹp. Sau đó hai tay bắt được bà ngoại đẩy đà vòng eo. Cùng Trần Như Nguyệt, Liễu Tương Hà cái loại này phong eo so sánh với, Tô Cẩn Huyên vòng eo muốn đẩy đà màu mỡ một chút, dù sao nàng sinh trưởng thất lớn nhỏ mông đẹp. Mà Trần Khải Siêu cũng rất yêu thích loại này eo hông có thịt thịt cảm giác. Không ngừng vuốt phẳng bà ngoại vòng eo. Chương 166, chó mẹ nhạc mẫu Tống Hiểu Vân chính là có cái gọi là thục nữ eo hông sẹo lồi là thế gian côi bảo, những lời này đối với Trần Khải Siêu tới nói, cực kỳ áp dụng. Hắn một bên vuốt ve Tô Cẩn Huyên eo hông thịt mềm. Một bên bỗng nhiên phát lực, đem người sau thân thể yêu kiều mạnh mẽ hạ ép, sau đó liền nghe được xì nhất thanh muộn hưởng, mỹ thục nữ thân thể yêu kiều lập tức cứng đờ. Mà Trần Khải Siêu đại dương vật cũng chớp mắt thống đâm vào nàng kia chặt khít bạch hổ bánh bao huyệt. Cứ việc đã không biết bao nhiêu lần bị ngoại tôn dương vật cắm vào, nhưng là mỗi lần căn kia to dài dữ tợn dương vật đẩy ra nàng bạch hổ bánh bao huyệt thời điểm, cái loại này dường như muốn xé mở nàng hạ thân ngắn ngủi mạnh liệt đau đớn. Cùng với tùy theo mà đến mãnh liệt kinh tế đình trệ do lạm phát cảm giác, lại làm cho Tô Cẩn Huyên mỗi lần đều không thể quên. Tô Cẩn Huyên nhẹ nhàng cúi đầu, đã thấy chính mình cao cao nổi lên bạch hổ bánh bao huyệt bị đối phương dương vật đã thật sâu cắm vào. Lỗ thịt miệng phụ cận bắp thịt đều bị chống được cực hạn, tạo thành một cái vòng tròn vòng bộ dáng. Ừ. Đừng như vậy mau. Nhân da phía dưới tốt trướng a. Tô Cẩn Huyên phát ra từng tiếng mềm dẻo ngọt ngấy rên rỉ, một chút nhìn không ra nàng là đã sinh dục quá mấy đứa con gái xinh đẹp ma nữ bà ngoại. Mà Trần Khải Siêu cũng là cảm nhận đến dương vật của mình tiến vào cực độ chặt khít nóng ẩm thịt khang bên trong, Tô Cẩn Huyên lỗ thịt trăm vòng thiên gãy, giống như trong núi đường nhỏ, bên trong trải rộng hơi hơi nhô ra tiểu viên thịt. Cơ hồ cách mỗi mấy tấc chính là một chỗ khúc chiết uốn lượn, cố tình hoa tâm của nàng lại ở âm đạo chỗ sâu nhất, tầm thường nam nhân nếu là dương vật không đủ trưởng, đừng nói tiến vào nàng lỗ thịt bên trong, đội lên hoa tâm. Liền kia thất vậy đầy đặn bờ mông cũng không nhất định có thể đủ hoàn toàn xuyên qua. Trần Khải Siêu cũng là trời sinh dị chủng, hắn từ lúc mười mấy tuổi thời điểm, dương vật liền có trưởng thành nhân quy mô. Đợi cho công thành rời núi thời điểm. Dương vật của hắn thậm chí đã vượt qua châu Phi hắc thúc thúc nhỏ cùng độ thô, này độ cứng cùng liên tục lực càng không cần phải nói. Cho nên Trần Khải Siêu mỗi lần đều có thể điệp được bà ngoại Tô Cẩn Huyên miệng nghiêng mắt nghiêng. Hạ thân tinh dịch giàn dụa. Mà bây giờ Trần Khải Siêu chính không ngừng nhẹ nhàng dùng tay khống chế Tô Cẩn Huyên đẩy đà vòng eo, làm cho đối phương ngọc thể mỹ thịt chậm rãi sáo động chính mình to dài giữ tận dương vật, cái kia to lớn quy đầu một chút đẩy ra Tô Cẩn Huyên đầy đặn bạch hổ bánh bao huyệt. Sau đó đem kia một đám viên thịt nhô ra đều nghiền nát một lần, lại chậm rãi sang bằng người sau lỗ thịt cùng nhăn nheo, cuối cùng hung hăng đánh tới Tô Cẩn Huyên hoa tâm. Tại Trần Khải Siêu khống chế phía dưới, xinh đẹp bà ngoại Tô Cẩn Huyên ngọc thể cùng với nàng lỗ thịt. Không ngừng sáo động hắn to dài dương vật, đại lượng dâm thủy thuận theo hai người tính khí chỗ giao giới phun ra. Tùy theo hai người tính khí không ngừng ma sát, mà không đoạn phun ra, thấm ướt kia trơn bóng toilet mặt đất. Mà Tô Cẩn Huyên lỗ thịt đối với chính mình khách quen. Cũng chính là Trần Khải Siêu dương vật, cũng có siêu cường thích ứng năng lực, tùy theo Trần Khải Siêu không ngừng ưỡn eo nâng mông. Khi dương vật đã dần dần bị Tô Cẩn Huyên lỗ thịt cấp nuốt chứa cất chứa, không còn giống phía trước như vậy cấp người sau tạo thành mãnh liệt kinh tế đình trệ do lạm phát cảm giác. Tương phản cái loại này không ngừng sang bằng lỗ thịt cùng nhăn nheo khoái cảm, làm Tô Cẩn Huyên cảm nhận được càng thêm mãnh liệt khoái cảm. Đừng! Đừng! Đừng như vậy dùng sức, ta! Ta sắp! Hôn mê! Bị ngoại tôn điệp như vậy Tô Cẩn Huyên đã có một chút hai mắt trắng giả. Khóe miệng chảy nước miếng, cố tình nàng tứ chi không có lực điểm, chỉ có thể mặc cho từ đối phương nắm chắc đẩy đà vòng eo, nâng lấy mượt mà mặc một bả thịt băm chân đẹp, sau đó hạ thân không hề chống cự bị ngoại tôn đại dương vật điên cuồng địch. Trần Khải Siêu mỗi lần quất cắm đều có khả năng đem dương vật cơ hồ toàn bộ rút ra, thẳng đến chỉ để lại một cái quy đầu cắm ở bà ngoại lỗ thịt nơi cửa, sau đó lại tiếp tục ưỡn eo nâng mông, lại đem dương vật của hắn ngay ngắn địch vào Tô Cẩn Huyên lỗ thịt chỗ sâu nhất. Hung hăng đánh tới người sau hoa tâm chỗ, phát ra quành nhất thanh muộn hưởng. Mà mỗi lần rút ra, đều có khả năng mang ra khỏi đại lượng dâm thủy, thậm chí có thời điểm bạc thế thật mạnh, còn có khả năng mang ra khỏi bộ phận Tô Cẩn Huyên tươi mới lỗ thịt. Tốt bà ngoại, như thế nào đây? Ta điệp cho ngươi sướng hay không? Làm gì như vậy ngượng ngùng đâu? Trần Khải Siêu đầy mặt cười dâm nói ra phóng tại bên ngoài. Đủ để làm người ta khiếp sợ vi phạm đạo đức loạn ngữ. Đừng. Đừng như vậy. Bà ngoại. Bà ngoại tâm đều nhanh muốn. Nhảy ra ngoài. Ô ô ô. Không được. Ngoại tôn ngoan. Tốt ngoại tôn. Mau đưa bà ngoại. Phóng xuống đây đi. Tô Cẩn Huyên cuối cùng vẫn là không nhịn được đầu hàng. Hạ thân căng kia to dài giữ tận đại dương vật chọc vào nàng bạch hổ bánh bao huyệt nóng rực kinh tế đình trệ do lạm phát. Khi đại lượng khoái cảm giống như nước thủy triều từ dưới thể xung kích ra, thuận theo xương sống cùng thần kinh, chớp mắt công phá đầu óc của nàng, làm nàng cơ hồ không thể hô hấp. Chỉ tiếc Tô Cẩn Huyên cầu xin cũng không có được ngoại tôn khoan thứ. Hắn trực tiếp đem kia cái bô đắp hướng xuống vén lên, sau đó nhấc mông ngồi ở kia rắn chắc cái bô đắp lên mặt. Ôm lấy đẩy đà mỹ thuộc nữ bà ngoại chính là một trận mãnh liệt quất cắm. Đối mặt ngoại tôn kia cấp bách như mưa rào mãnh liệt quất cắm. Tô Cẩn Huyên căn bản không cách nào chống cự, nàng hai mắt trắng giả, sắc mặt ửng hồng như máu, khóe miệng không ngăn được chảy ra một tia thơm ngọt nước bọt, trước ngực cặp kia hào to lớn đến cực điểm to trắng vú sữa tại không trung kịch liệt lắc lư phập phồng. Chớ nói chi là kia dựng đứng như đậu rượu màu hồng đầu vú rồi. Bên trong sữa tươi giống như không lấy tiền phun tung tóe mà ra. Tô Cẩn Huyên chân tay vô lực, hai đầu đẩy đà mượt mà thịt băm chân đẹp thật to mở ra, lộ ra kia bị ngoại tôn đại dương vật chọc vào xuyên quang no đủ phía dưới thể. Kia no đủ hào to lớn đầy đặn mật đào mông giống như thất đặt ở Trần Khải Siêu trong quần, không kiên nể gì gào thét nghiền nát. Đại lượng dâm thủy thuận theo hai người tính khí tương liên chỗ phun tung tóe mà ra, hoa lạp lạp phun tung tóe đến cái bô đắp cùng gạch men sứ mặt đất. Bị ngoại tôn điệp được miệng nghiêng mắt nghiêng, hạ thân dâm thủy tràn lan mỹ thục nữ bà ngoại lúc này đã không thể mờ miệng, chỉ có thể bị ngoại tôn cái tại ngực bên trong, hung hăng điệp chính mình bạch hổ bánh bao huyệt. Mà đúng lúc này, cửa nhà cầu bỗng nhiên bị người khác mở ra, Trần Khải Siêu hơi sững sờ, mà Tô Cẩn Huyên cũng bản năng ngẩng đầu nhìn lại, ngoài cửa cái kia danh mỹ thục nữ cũng là gương mặt lúng túng khó xử, nhìn đến Trần Khải Siêu thời điểm, càng mang theo một tia sợ hãi. Nhưng là nhìn đến kia Tô Cẩn Huyên một thân trắng bóng mị thịt thời điểm, cư nhiên cũng bản năng phát tình. Mà Trần Khải Siêu cũng thấy rõ người đến là ai, chỉ thấy đối phương sắc mặt ửng hồng như máu, một đầu nồng đậm rượu màu hồng đại ba lãng hỗn độn rối tung tại bả vai cùng trơn bóng xinh đẹp lưng mặt. Chính là nàng đầu phía trên còn mang theo đỉnh đầu cẩu tai vậy mau nhung tai sức. Nàng kia no đủ nửa người trên cũng không có mặc lấy bình thường áo ngực, mà là cái loại này cực kỳ dâm mỹ mê người treo bột lụa trắng áo ngực. Chính là kia áo ngực đã sớm tàn phá không chịu nổi, ở giữa giường như bị nhân xé rách ra, lộ ra lụa trắng áo ngực càng thêm trắng bóng trắng mịn vú thịt. Có thể thấy rõ ràng kia vú thịt phía trên trải rộng màu hồng vết cắn cùng khô cạn nước miếng dấu vết. Hiển nhiên cặp kia no đủ vú lớn tối hôm qua không ít bị người khác trêu đùa. Mà mỹ thục nữ nửa người dưới là mặc một bộ mỡ đương gợi cảm màu hồng ren trong suốt quần lót, chẳng qua kia quần lót nói là quần lót, nhìn qua so với quần chữ T còn muốn, đơn sơ. Giống như là mấy sợi dây đắp tại cùng một chỗ bộ dáng, hoàn toàn không cách nào che lấp nàng no đủ phía dưới thể. Mà theo nàng vậy căn bản không thể chọn, đã biến thành màu đen động thịt lỗ thịt miệng, cùng với kia tinh trùng luy luy màu đen rừng rậm phía trên đến nhìn. Chỉ sợ tối hôm qua vị này mỹ thục nữ cũng không ít bị Trần Khải Siêu địch lật. Nhưng mà tối làm người ta cảm giác được dâm mỹ hoặc là nói khiếp sợ, cũng là kia mỹ thục nữ sau mông cư nhiên còn có một căn lông xù màu trắng đuôi chó. Đương nhiên nàng tự nhiên là không có khả năng yêu tinh biến thân, mà là kia theo Tạ Đằng Long bí mật kho hàng lấy ra tình thú đồ dùng. Đó là đuôi chó mạc quả thực là một cái từ chân chính ruby chế tạo nhét đít, hiện tại chính cắm vào kia mỹ thục nữ cúc huyệt bên trong. Mà vị này mỹ thục nữ chính là chính mình đương nhiệm bạn gái ở Hiểu Phỉ mẫu thân Tống Hiểu Vân. Tống Hiểu Vân phía trước một mực bất mãn ở mình và ở Hiểu Phỉ qua lại quan hệ, mà đợi cho tận thế sau đó, càng là muốn đem nữ nhi gả cho Tạ công tử. Đổi lấy an toàn của mình cùng phú quý, điều này làm cho Trần Khải Siêu đều phi thường chán ghét. Nhất là cho dù ở bị chính mình cứu sau đó, Tống Hiểu Vân vẫn như cũ lấy chính mình chính quy nhạc mẫu tự cho mình là, đối với hậu cung khác chư nữ đều di ngón tay khí làm cho. Cho nên tại không thể nhịn được nữa sau đó, Trần Khải Siêu đem Tống Hiểu Vân lại lần nữa bổ nhào, hung hăng liên tục gian dâm nàng 3 ngày 3 đêm, này 3 ngày 3 đêm nàng không có bất kỳ cái gì ăn cơm, chỉ có thể dùng để uống Trần Khải Siêu tinh dịch sống qua. Từ nay về sau Tống Hiểu Vân liền bị Trần Khải Siêu trở thành tình nô, rất nhiều không muốn tại cái khác hậu cung nữ nhân trên người trêu đùa xiết cùng đạo cụ, cũng tất cả đều dùng tại không tốt nhạc mẫu trên người. Quả thực chính là đem Tống Hiểu Vân trở thành tình nô bình thường. Mà Tống Hiểu Vân cũng dần dần nhận thức đến thân phận của mình định vị, càng si mê với con rể kia tinh tráng thân thể cùng đại dương vật quất cắm, an nhiên thừa nhận một lần kia thứ một cái mãnh liệt quất cắm gian dâm. Tối hôm qua nàng khi rảnh rỗi ngươi đi ngang qua gian này một con rồng sổ phượng dâm ổ. Kết quả ở ngoài cửa tự an ủi thời điểm, bị Trần Khải Siêu kéo vào, bị mang lên cẩu lỗ tai cùng đuôi chó, bị bắt học giống đầu như chó mẹ bị Trần Khải Siêu tùy ý gian dâm, thẳng đến liên tục tiết thân 7-8 lần, tử cung bị đổ 3-4 phao tinh đặc mới bị giống vứt bỏ một kiện phá rác vậy tùy tay còn đang thảm phía trên. Tùy ý nàng cả người giật giật, chân đẹp mở rộng ra theo bên trong âm hộ chảy ra tinh dịch. Bây giờ Tống Hiểu Vân lại lần nữa đánh vỡ con rể cùng hắn thân bà ngoại gian dâm chuyện tốt, lập tức hạ thân căng thẳng, tử cung co giật. Nàng bản năng theo phía dưới thể phun tung tóe một cổ dâm thủy, thiếu chút nữa hưng phấn đái ra đến. Tống Hiểu Vân tuy nói vong phu đã lâu, nhưng còn không đến mức dâm đản như vậy, nàng sở dĩ sẽ thấy Trần Khải Siêu địch hắn bà ngoại cảnh tượng liền trực tiếp tiểu triều phun. Hoàn toàn là bởi vì Trần Khải Siêu mấy ngày nay không ngừng cho nàng bón lấy dính vào mạng tính xuân dược đồ ăn nước uống, cho nên Tống Hiểu Vân lý trí đã dần dần bị ăn mòn rồi, hoàn toàn biến thành một đầu chỉ biết động dục chó mẹ. Mà Trần Khải Siêu nhìn đến kia mặt lấy bại lộ gợi cảm nhạc mẫu cư nhiên tại mặt của mình trước Triều Phung, cũng là cực kỳ hưng phấn, hắn bỗng nhiên mạnh mẽ thúc một cái eo, đại dương vật trực tiếp đẩy ra bà ngoại Tô Cẩn Huyên nhanh đến đầy đặn hoa tâm. Trực tiếp cắm vào đối phương đã từng dựng dục gì cả Nhan Đình chỉ cùng mẫu thân Nhan Đình Nguyệt Tử cung bên trong. Tống Hiểu Vân trực tiếp nhìn đến Tô Cẩn Huyên kia bằng phẳng trắng nõn bụng bỗng nhiên xuất hiện một chỗ côn trạng vật lồi ra. Hơn nữa nhìn vị trí kia phải là đối phương tử cung chỗ. Nói cách khác Tô Cẩn Huyên bị nàng thân ngoại sanh Trần Khải Siêu cấp mở cung rồi. Lọc vào mở như vậy cung công kích Tô Cẩn Huyên lập tức phát ra một tiếng thỏa mãn sung sướng yêu kiều đề. Nàng hai mắt vừa lật, khóe miệng chảy ra một tia thơm ngọt nước dãi, cả người giống như là một bãi rỉ ra vậy sụi lơ ở tại ngoại tôn trong lòng, đồng thời tử cung của nàng cùng mật huyệt một trận co rút nhanh, vô số lỗ thịt cùng nội bức tường hóa thành một song song bàn tay. Muốn đem Trần Khải Siêu dương vật hoàn toàn bóc đoạn, ép ra bên trong tinh dịch đến. Nàng theo bên trong tử cung tiết ra từng cổ sền sệt dính độ ấm âm tinh, trực tiếp tưới tại Trần Khải Siêu quy đầu phía trên, kích thích Trần Khải Siêu ngao ngao kêu loạn. Hưng phấn dị thường. Mà nhìn đến này nhất dâm mỹ cảnh tượng Tống Hiểu Vân cũng là phát ra một tiếng ngọt ngấy ai uyển bi đề. Nguyên bản nàng còn có thể đỡ lấy khung cửa miễn cưỡng đứng thẳng lấy, nhưng là tùy theo Tô Cẩn Huyên bị mở cung nội bắn. Nàng cũng phản phất là bị Trần Khải Siêu tinh đặt rót cung giống như, trực tiếp tại nguyên chỗ cao trào triều phun. Một cổ trong trẻo ấm áp cột nước trực tiếp theo nàng kia mở đương màu hồng trong suốt quần lót ren ở giữa mật huyệt miệng bắn nhanh mà ra. Dội đến toilet gạch men sứ phía trên, phát ra soạt soạt âm thanh. Thích a. Trần Khải Siêu cực kỳ thỏa mãn cảm nhận đại dương vật bên ngoài bà tử cung bên trong bị mút hút sáo động, cũng tùy theo bắn ra từng cổ cực nóng sền sệt dính tinh dịch. Nhìn bà ngoại kia nguyên bản bằng phẳng bụng dần dần lồi ra, hắn cực kỳ đắc ý vuốt ve kia hơi hơi run rẩy cái bụng, giống như có thể cảm nhận đến bên trong này rung động. Ngươi cái này lẳng lơ, chỉ là xem ta cùng bà ngoại ân ái. Ngươi liền triều phun. Ha ha a. Kế tiếp khiến cho ta đến thật tốt địch ngươi một phen a. Trần Khải Siêu chậm rãi đem chính mình đại dương vật theo bà ngoại tử cung rút ra, cứ việc người sau lưu luyến không rời dùng kia tử cung nội bức tường quấn lấy ngoại tôn dương vật. Nhưng là Trần Khải Siêu lại vẫn không có bất kỳ cái gì dừng lại, đem trong quần đại dương vật theo Tô Cẩn Huyên tử cung cùng âm hộ rút đi ra. Tùy theo hắn đại dương vật theo bà ngoại hạ thân rút ra, kia tạm thời không thể khép kín. Biến thành một cái màu đen động thịt lỗ thịt miệng không ngừng hướng ra ngoài toát ra từng dòng lớn dâm thủy mật ngọt. Mà Trần Khải Siêu đại dương vật phía trên cũng lây dính không ít trắng bóng tinh dịch dâm thủy, hắn nhẹ nhàng đem đã sụi lơ như rỉ ra vậy bà ngoại đặt ở toàn là nước cái bô phía trên. Sau đó nâng lấy căn đại dương vật, sải bước hướng về sụi lơ tại bên cạnh môn nhạc mẫu Tống Hiểu Vân đi đến. Tống Hiểu Vân bỗng nhiên mắt đẹp thoáng khôi phục một chút thần trí, nàng phát ra một tiếng chó mẹ bi đề. Sau đó cư nhiên tứ chi chạm đất. Không để ý hình tượng hướng ra ngoài leo đi. Này có thể làm cho Trần Khải Siêu dục hỏa trung đốt, hưng phấn. Không thể không nói Tống Hiểu Vân tuy nói làm người không tốt hám làm giàu, nhưng là vóc người vốn xinh đẹp, dáng người cũng tốt. Dù sao cũng là xuất ngũ tiếp viên hàng không xuất thân, cổ kia khí chất tăng thêm sống an nhàn sung sướng tư thái, vẫn để cho Trần Khải Siêu thèm nhỏ dãi không thôi. Hơn nữa giống Tống Hiểu Vân loại này tứ chi chạm đất, liều mạng hướng về phía trước leo đi tư thế. Cũng khiến cho nàng kia tròn trịa no đủ mông trở nên thật cao nhất lên, muốn che chắn đều có vẻ thấy được như vậy. Lúc này xinh đẹp nhạc mẫu lắc lư kia no đủ tất đen mông đẹp, cúc huyệt thượng cắm vào đuôi chó đã ở tả diêu hữu hoảng. Thật đúng là giống đầu động dục chó mẹ tại chạy nhanh, tìm kiếm giao phối đối tượng. Mà nàng kia đẩy đà vòng eo đã ở vặn vẹo. Như là rắn nước ở mặt nhúc nhích, nhìn xem Trần Khải Siêu trong quần dương vật nhảy liên tục không ngừng. Cứng rắn được thấy đau. Cái này lẳng lơ khi nào thì học được câu dẫn nam nhân phương pháp, thật mẹ nó tao a. Trần Khải Siêu nhìn đối phương kia như mẫu cẩu cùng rắn nước vậy hướng phía trước leo đi bộ dáng, nhìn không được lộ ra một chút cười dâm. Sau đó hắn liền Tống Hiểu Vân bộ dáng, cũng ghé vào mặt đất, rất nhanh hướng nàng bò qua. Quần áo không chỉnh tề Tống Hiểu Vân ở phía trước bò, nàng kia mở đương kiểu dáng màu hồng ren trong suốt quần lót căn bản không được bọc vào thể hiệu quả. Mà kia bên người thủy tinh màu đen tất chân cũng căn bản không che nổi kia mê người mông, Khi no đủ hạ thân cùng không ngừng khép mở mật huyệt càng là rõ ràng lộ ra bên ngoài, một tia dâm thủy mật ngọt còn tại lưa thưa kéo kéo hướng ra ngoài tràn ra. Thuận theo nàng trắng nõn đùi bên trong chảy xuống. Trần Khải Siêu càng xem càng hưng phấn, càng bò cũng càng nhanh, mắt thấy Tống Hiểu Vân liền muốn bò vào phòng ngủ, hắn bỗng nhiên mạnh mẽ một cái ác hổ phát dê, trực tiếp đem Tống Hiểu Vân đè ở dưới người, sau đó hai tay hắn xuyên qua đối phương nách phía dưới, bắt được không tốt nhạc mẫu trước ngực cặp kia no đủ đầy đặn tuyết trắng vú lớn, liều mạng bóp nhẹ lên. Tiếp lấy Tống Hiểu Vân cảm thấy mông một trận nóng bỏng. Nàng bản năng kẹp chặt bờ mông. Như vậy vừa đến, Trần Khải Siêu trong quần cái kia căng đại dương vật lập tức bị nhạc mẫu đầy đặn trắng mịn bờ mông cấp gắt gao kẹp chặt, kẹp ở kia mông câu. Trần Khải Siêu trước sau lay động hai phía dưới. Dương vật tại kia mềm mại trắng mịn bờ mông lúc, giống như tại nhạc mẫu âm hộ bên trong quất cắm, lại có loại nói không ra khoái cảm. Trần Khải Siêu cũng không nghĩ đến hắn cư nhiên sẽ cùng nhạc mẫu chơi lên mông dao đa dạng, trước kia cũng chưa từng ngoạn loại này tính kỹ. Hắn không nghĩ tới vô tình ở giữa sẽ tìm được như vậy mới mẻ kích thích ngoạn pháp, cảm thấy một trận mừng thầm, rất động tự nhiên cũng liền nhanh hơn càng có lực. Trái lại Tống Hiểu Vân, thân thể bị Trần Khải Siêu ép lấy, bộ ngực bị hắn nắm. Khe đít còn bị hắn mài lấy. Thân làm vợ người nhân mẫu, cái loại này bị con rể đè ở dưới người tùy ý trêu đùa xâm phạm, cái loại này cảm giác nhục nhã làm nàng không thể tự kiềm chế, hàm răng cắn chặt môi dưới. Nếu như đặt ở trước kia lời nói. Nếu có sợi dây, nàng hận không thể lập tức đem chính mình treo ngược ở phía trên mặt. Nhưng là bây giờ, Tống Hiểu Vân lại sa vào ở cái loại này kích thích cùng hưng phấn, thậm chí bản năng lắc lư vặn vẹo kia no đủ trắng mịn bờ mông. Đi kẹp chặt con rể dương vật. Tống Hiểu Vân chỉ cảm thấy sau thắt lưng mông ở giữa cảm giác là như vậy rõ ràng, khi cực nóng to dài giữ tận đại dương vật là như vậy kiên đỉnh, giống như là một cây nung đỏ thiết côn. Cắm vào mông của nàng cánh hoa khe hở ở giữa qua lại lay động quất cắm. Trần Khải Siêu là như vậy đáng giận, hắn còn có khả năng tại quất cắm khi cố ý quy đầu hướng xuống, dùng sắc bén câu cạnh chỗ đi cọ sát nhạc mẫu mẫn cảm cúc huyệt bên cạnh. Cứ việc Tống Hiểu Vân cúc huyệt bị đuôi chó cắm vào. Nhưng là bên cạnh vẫn như cũ mẫn cảm, thậm chí so với phía trước còn muốn mẫn cảm. Trần Khải Siêu quy đầu câu cạnh chỗ cọ sát đến trong đó thời điểm, Tống Hiểu Vân tâm đều nhanh nhắc tới cổ họng lên, nàng thật sợ hãi như vậy thô lại tráng đồ vật một chút không cẩn thận đẩy ra nhét đít. Cắm đến chính mình lỗ đít bên trong. Trần Khải Siêu dùng sức vuốt ve không tốt nhạc mẫu kia trước ngực no đủ vú lớn, nguyên bản Tống Hiểu Vân vú sữa tại hậu cung chư nữ bên trong cũng chưa được xếp hạng, nhưng là lúc trước đoạn kia thời gian lăng nhục cùng gian dâm sau đó. Vóc người của nàng được đến lần thứ hai phát dục, không chỉ có bây giờ vú sữa lại lớn vừa tròn. Mông ngạo nghễ vểnh lên no đủ, liền ban đầu không rõ ràng hoàng ban, đầu đen đều biến mất, thân thể càng là giống như thành thục thấu đào mật vậy. Thời khắc tỏa ra cám dỗ khí tức. Cũng chính vì vậy, cứ việc trên tâm lý chính là đem thời khắc đó mỏng nhạt mẫu nhìn thành tính nô, nhưng là Trần Khải Siêu đối với Tống Hiểu Vân ân trạch điệp thậm chí vượt qua không ít nữ nhân. Chọc cho không ít người vụng trộm oán giận. Đương nhiên đó là khác một câu trả lời hợp lý. Lúc này Tống Hiểu Vân đầu vú đã sớm nhồi máu cương lên, dựng đứng như đậu, nàng quần vú cũng không tính đại, đại khái bát cơm miệng quy mô. Bày biện ra tươi mới hồng màu hồng. Mà kia đầu vú càng là tươi mới ướt át, hoàn toàn nhìn không ra là sống dục quá đứa nhỏ mỹ thuộc nữ. Tống Hiểu Vân hiện tại nằm sấp tại mặt đất phía trên, bị Trần Khải Siêu bóp trước ngực kia hai hạt hồng nhạt trân châu. Lập tức một đạo giống như tia chớp khoái cảm chớp mắt bổ trúng thân thể của nàng. Tống Hiểu Vân hạ thân lại phun ra một đạo cục nước, lúc này trực tiếp dội được đầy đất đều là, rất dâm mỹ. Trần Khải Siêu trong lòng vui lên, cổ về phía trước nhất duỗi. Đem mặt dán tại Tống Hiểu Vân trên cổ, nhẹ nhàng liếm. Tống Hiểu Vân thân thể run run, tiếp lấy lại là nhất luồng nhiệt lưu theo bên trong âm hộ chảy ra. Cổ bị Trần Khải Siêu nhẹ nhàng một nụ hôn, Tống Hiểu Vân thân thể liền mềm xuống. Rốt cuộc không còn khí lực chống cự. Trần Khải Siêu bắt lấy thời điểm, đem dương vật theo không tốt nhạc mẫu khe mông bên trong đột nhiên rút đi ra, sau đó hai tay bắt lấy nàng mông nhẹ nhàng vừa nhất, dương vật chống đỡ tại nhạc mẫu lỗ thịt miệng. Hắc hắc hắc. Lẳng lơ nhạc mẫu, con rể đại dương vật muốn tiến vào á. Trần Khải Siêu áp chế Tống Hiểu Vân đầy đặn thân thể, nhìn trên thân thể của nàng cẩu lỗ tai cùng đuôi chó, sau đó mạnh mẽ chìm eo đỉnh mông, cùng với xì. Nhất thanh muộn hưởng, dương vật của hắn chớp mắt nhập vào đến đối phương âm hộ bên trong, trực tiếp xuyên qua toàn bộ âm đạo, quy đầu hung hăng đụng tại hoa tâm phía trên, Tống Hiểu Vân thân thể lại là run run. Thật to. Đây là Tống Hiểu Vân tâm lý duy nhất cảm nhận. Trần Khải Siêu giống như trúng ma giống như, chỉ cần nhất cắm vào Tống Hiểu Vân này lỗ thịt thật giống như không chịu khống chế giống như, dừng không được đến, chậm không tới. Mỗi lần rút ra đều phải đem dương vật rút được chỉ còn một cái quy đầu ở lại miệng huyệt. Sau đó lại tiếp tục liều mạng thống đâm vào đi. Mỗi lần cắm vào đều hận không thể đem toàn bộ dương vật liên quan hai cái hòn giái đều nhét vào nhạc mẫu âm hộ bên trong. Cứ như vậy hắn còn không cam lòng, mỗi lần dương vật cắm đến tận dưới đáy bộ thời điểm. Hắn còn muốn đem quy đầu tại Tống Hiểu Vân hoa tâm phía trên mài một cái mới bằng lòng bỏ qua. Ân. A. Nhẹ. Nhẹ một chút. A. Ân. A. Chậm. Ha. Chậm rãi. Chậm một chút. Tống Hiểu Vân cắn chặt môi dưới. Mười ngón tay nắm chặt chạm đất bản, muốn chống cự khoái cảm tập kích đến. Có thể đây hết thảy đều là uổng phí khí lực, vô ích. Tục ngữ nói 30 như lang, 40 như hổ, 50 còn có thể cố định hút đất. Đừng nhìn Tống Hiểu Vân mặt ngoài đoan trang cao lãnh. Nhưng dù sao đã đến lang hổ chi niên, trong thường ngày không chiếm được nam nhân ân trạch mưa móc còn chưa tính, nhưng là bây giờ bị Trần Khải Siêu đại dương vật nhất cắm vào, kia áp chế tích góp từng tí một lâu ngày dục vọng giống như là vỡ đê nước lũ vậy. Một phát không thể vãn hồi. Đại lượng dâm thủy mật ngọt thuận theo Tống Hiểu Vân vậy không ngăn ra hợp mật huyệt miệng đầy ra, càng chảy càng nhiều, mà không tốt nhạc mẫu trên rỉ cùng tiếng trên rỉ cũng là càng lúc càng lớn. Cùng với mà đến chính là Trần Khải Siêu kia đại dương vật xì xì tiếng lui lui dâm mỹ tiếng vang. Mà một lúc sau Tống Hiểu Vân bỗng nhiên làm ra một cái Trần Khải Siêu ngoài dự đoán động tác, chỉ thấy nàng hai tay trước duỗi dùng sức bắt lấy sàn, hai chân mảnh đặn, giống như là muốn tránh thoát dương vật khống chế. Chỉ tiếc Trần Khải Siêu địch được chính thích. Chợt phát hiện dưới người đầy đặn thân thể cư nhiên nghĩ muốn chạy trốn, lập tức có chút không vui, nhưng là hắn nghĩ lại sinh ra một cổ ác thú vị vậy đùa giỡn chi ý, nhưng cũng không ngăn cản không tốt nhạc mẫu động tác. Chính là Tống Hiểu Vân mỗi đi phía trước bò từng bước. Hắn liền dùng quỳ trên đất hai cái đầu gối theo lấy về phía trước hoạt động từng bước. Cứ như vậy, Tống Hiểu Vân thân thể về phía trước dịch chuyển một điểm, Trần Khải Siêu dương vật theo lấy cắm đi vào một điểm. Tống Hiểu Vân về phía trước dời rất lâu. Có thể âm hộ dương vật nếu không rời đi một phần nhất chút nào, ngược lại dán càng chặt hơn rồi, kia to lớn quy đầu càng là gắt gao đụng nàng đầy đặn hoa tâm. To dài giữ tận thân gậy cùng kia nhanh đến thịt khang dung hợp tại cùng một chỗ. Đem kia nhanh đến lỗ thịt tạo ra lớn nhất cực hạn. Bò nửa ngày, lại bị cắm nửa ngày, Tống Hiểu Vân khí lực cuối cùng bị đã tiêu hao hết, thân thể mềm nhũn liền ghé vào phía trên, như là thật như chó mẹ chỉ có thể nằm ở đó hãy còn giật giật thở gấp. Mà Trần Khải Siêu là càng thêm hưng phấn, nàng hai tay nắm không tốt nhạc mẫu kia no đủ trắng nõn đại phì như mông, eo hông giống như cài đặt vô hạn động lực chạy bằng điện mô to vậy, điên cuồng bay nhanh va chạm Tống Hiểu Vân lỗ thịt. Bị đâm cho âm hộ dâm thủy văn khắp nơi phun tán, địch được xinh đẹp nhạc mẫu ngao ngao kêu loạn, hỗn hển thở gấp. A. Nhẹ. Nhẹ một chút. A. Ân. A. Chậm. Ha. Chậm rãi. Chậm một chút. Tống Hiểu Vân đã bị chọc vào đầu óc choáng váng rồi. Nơi nào còn có một chút trong thường ngày trang trọng. Lúc này nàng đã phóng toàn bộ rụt rè giống Trần Khải Siêu cầu xin tha thứ. Có thể Trần Khải Siêu hiện tại cũng bị dục vọng cùng khoái cảm khống chế được, nàng kia một chút đáng thương cầu xin âm thanh. Ngược lại càng thêm kích thích lên Trần Khải Siêu thú tính. Hắn hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ, thì phải là địch chết trước mắt không tốt nhạc mẫu, địch lật đối phương mập âm hộ. Địch lật đối phương tử cung. Không muốn. A. Cầu xin người. A. Ô. Ô. A. Cầu ngươi A. Chậm. Chậm một chút A. A. Ô. Khụ. Giống như là biết cầu dù mới có thể kích thích lên sắc lang con rể tính dục, Tống Hiểu Vân cố ý nức nở rên rỉ vài tiếng. Nhưng rất nhanh liền bị chọc vào khóc không ra tiếng. Hiện tại khoái cảm đến nhưng là như thế chi mảnh, thế cho nên Tống Hiểu Vân đã sắp nói không ra lời. Sắc lang con rể dương vật một chút đụng tại hoa tâm phía trên, dường như muốn phá khai tử cung cắm vào vào bụng giống nhau. Khoái cảm theo mập âm hộ chỗ sâu một mực trào đến trong đầu óc, sẵn đến nàng hai mắt trắng giả, khóe miệng nước miếng ngọt ngào lưu liên tục không ngừng, toàn thân cơ hồ run rẩy cái không thôi, liền tiếng trên rỉ đều không phát ra được. Trần Khải Siêu căn bản là không có nghĩ nhẫn, hắn hiện tại đầu óc bên trong chỉ có hai chữ, thì phải là phát tiết. Tại không tốt phú lớn nhạc mẫu mập âm hộ quất cắm hơn 100 phía dưới về sau, hắn cũng sắp đến nỏ mạnh hết đà trạng thái. Có thể hắn vẫn không buông tha bất kỳ cái gì một điểm hưởng thụ cơ hội, bắt lấy Tống Hiểu Vân đẩy đà vòng eo, liều mạng cắm vào mấy phía dưới sau đó liền gầm nhẹ liên tục hướng về không tốt phú lớn nhạc mẫu mập âm hộ bắn ra từng cổ cực nóng sền sệt dính tinh dịch. A a a. A a a. Tống Hiểu Vân vừa theo bên trong cao trào lấy lại tinh thần, lại một lần nữa bị tinh dịch bỏng đến cao trào bên trong, lần thứ nhất cao trào vẫn chưa hoàn toàn rút đi. Lần thứ hai cao trào cũng đã mãnh liệt mà đến. Xinh đẹp nhạc mẫu chỉ có thể 10 ngón gắt gao chụp chạm đất bản, toàn thân không được đánh bệnh sốt rét. Khi đầy đặn thân thể mồ hôi đầm đìa, tuyết trắng làn da đều lộ ra một cổ phấn nộn sáng bóng. Trần Khải Siêu từng ngụm thở hổn hển. Tuy rằng bắn ra, có thể không nghĩ tới dương vật một chút cũng không mềm xuống. Dương vật của hắn tuy nói còn tại xuất tinh, tuy nhiên lại không có giống phía trước như vậy xuất tinh sau liền nhanh chóng trở nên bán có mềm hay không xuống. Tống Hiểu Vân như một bãi đống bùn nhão giống nhau ghé vào phía trên, Trần Khải Siêu hít một hơi thật sâu, bắt lấy Tống Hiểu Vân hai đầu trắng hồng tay trắng, thân thể về phía sau dương lên, hai tay dùng sức kéo, chính mình nằm ở phía trên. Mà Tống Hiểu Vân cũng bị hắn kéo, ngồi ở thân thể của mình phía trên. A. À. Lúc này Trần Khải Siêu dương vật vẫn như cũ cứng rắn vô cùng, cắm ở Tống Hiểu Vân âm hộ bên trong vẫn như cũ hung mãnh, lại tăng thêm kia kéo ngồi xuống lúc. Đối phương quy đầu lại lần nữa đụng lên không tốt nhạc mẫu kia đầy đặn hoa tâm phía trên. Tống Hiểu Vân thân thể mềm nhũn, mắt thấy lại muốn nằm sấp đi xuống, Trần Khải Siêu nhanh chóng hai chân chống đỡ ở trên mặt đất, sau đó dụng lực đẩy ra eo. Làm Tống Hiểu Vân về phía sau dương lên, nằm ở thân thể của mình phía trên. Tống Hiểu Vân cùng Trần Khải Siêu giống như là hai than rỉ ra vậy nằm ở mặt đất, từng ngụm thở hổn hển. Tống Hiểu Vân cảm giác được quả thực hưng phấn tới cực điểm. Mà Trần Khải Siêu cũng là có chút kích thích, tuy nói liền với xuất tinh hai lần, nhưng là dục hỏa lại vẫn không có rút đi, dương vật vẫn như cũ cứng rắn được thấy đau. Trần Khải Siêu đem mặt dán tại Tống Hiểu Vân bên tai, cười dâm đãng nói. Lẳng lơ nhạc mẫu, chúng ta một lần nữa được không? Nghe nói như thế, Tống Hiểu Vân thân thể lập tức liền cứng lại rồi, bất quá nàng không phải là sợ hãi, mà là hưng phấn không được. Bây giờ nàng đã hoàn toàn hóa thành một mái tóc tình chó mẹ rồi. Mới vừa rồi bị Trần Khải Siêu điên cuồng cắm vào mạnh mẽ làm phía dưới, khoái cảm một lớp sóng tiếp lấy một lớp sóng, làm nàng giống như nhảy bung dơ giống như, theo trên mặt đất bay đến thiên phía trên, lại từ thiên thượng rơi đến trên mặt đất. Trái tim đều dường như muốn bính nhảy ra lồng ngực đến. Nhất là bây giờ Tống Hiểu Vân cảm giác được âm hộ con rể dương vật mạnh mẽ nhảy nhảy, cả kinh Tống Hiểu Vân lại là run run, dãy dụa muốn ngồi dậy, có thể thử vài lần thủy chung không có thành công. Trần Khải Siêu phát hiện sự khác thường của nàng, mông hơi hơi cũng hai phía dưới, nhạc mẫu hạ thân lỗ thịt lập tức liền có phản ứng, theo lấy nhúc nhích hai cái. Hắn đắc ý phía dưới đem Tống Hiểu Vân trực tiếp ngồi dậy đến, như vậy vừa đến nhạc mẫu liền quay lưng nàng bị ôm tại ngực bên trong. Muốn chạy lại bị hắn ôm eo nhỏ, nhẹ nhàng hướng lên nhấc sách, sau đó lại dùng lực xuống phía dưới ấn, quy đầu lại lần nữa đánh vào hoa tâm bên trên. A. A. A. Ân. Không. Được rồi. A. Tống Hiểu Vân đã không phát ra được cái gì tính thực chất lời nói. Từ a a kêu liên tục không ngừng. Như vậy cắm vào trong chốc lát, Trần Khải Siêu cảm giác không phải là thực đã nghiền. Liền đem thân thể của nàng xoay, mặt đối mặt đem nhạc mẫu ôm tại ngực bên trong. Loại này quan âm tọa sen thức kỳ thật có chút khảo nghiệm song phương độ thuần thục. Nếu như độ thuần thục không cao lời nói, liền làm cho không lên nhiều khí lực. Hiện tại Tống Hiểu Vân giống như một than rỉ ra vậy, căn bản không làm gì được, Trần Khải Siêu cảm giác thực chưa đã. Có thể Tống Hiểu Vân lại không giống với. Nàng Đỗ càng yêu thích ôn nhu như vậy quất cắm, liền tiếng rên rỉ đều ngấy. Ai ngờ một lúc sau, còn tại say đắm ở con rể ôn nhu quất cắm Nhạc Mẫu bỗng nhiên bị đối phương ôm, nàng đột nhiên phát ra kêu to một tiếng. Nhanh chóng dùng tay ôm vào Trần Khải Siêu trên cổ, lấy này đến bảo trì cân bằng. Trần Khải Siêu đem nàng hai đầu thon dài mượt mà chân đẹp chân khoác lên cánh tay của mình phía trên, ôm lấy nàng mông đột nhiên đứng lên, lấy xe lửa tiện lợi thức dùng sức cắm vào. A a a. A a a. A a a. A a a. Tống Hiểu Vân vẫn là lần thứ nhất chơi như vậy, nàng liên tục hoảng sợ la hét. Trần Khải Siêu mông về phía trước đẩy ra, thân thể của nàng liền sẽ bị vãi đi ra, Trần Khải Siêu mông về phía sau co rụt lại. Lại lần nữa về phía trước đẩy ra, vừa vặn gặp được trở về lỗ thịt, quy đầu liền đánh vào nàng đầy đặn hoa tâm phía trên, thân thể của nàng liền lại lần nữa bị văng ra ngoài. Như vậy tới tới lui lui vài lần sau đó, Tống Hiểu Vân tâm đều sắp bị nhắc tới cổ họng lên. Tiếng rên rỉ càng tràn đầy kinh hoàng cảm giác. A a a. Không muốn a. Không được a. Không thể. A a a. A a a. Trần Khải Siêu nhìn đến chính mình thời khắc đó mỏng Nhạc Mẫu đầy mặt kinh hoàng, tâm lý càng thêm đắc ý, cắm vào nhưng lại đột nhiên rất nhanh tại nguyên chỗ vòng vo một vòng tròn. Cả kinh Tống Hiểu Vân lại là kêu to một tiếng. Xe lửa tiện lợi không phải là cái kia nữ nhân đều có thể ngoạn đến, loại này tư thế cơ thể cực kỳ tiêu hao nhà trai thể lực cùng sự chịu đựng, cho nên có rất ít nam tính dám trực tiếp sử dụng. Mà Tống Hiểu Vân cũng là lần thứ nhất dùng cái này tư thế cơ thể bị địch. Nàng ký muốn toàn lực đem tinh thần đều tập trung ở hạ thân lỗ thịt chỗ sâu, lại muốn lo lắng chính mình có khả năng hay không rơi xuống, sợ hãi cùng khoái cảm đồng thời chiếm cứ nàng tâm phòng. Có thể Trần Khải Siêu cố tình vào lúc này dạo qua một vòng, nàng sao có thể không sợ, vì thế chính mình kia no đủ rất kiều mông dùng sức hướng lên nâng, ôm vào Trần Khải Siêu trên cổ cánh tay tự nhiên chặt hơn. Trần Khải Siêu đối với Tống Hiểu Vân biểu hiện rất hài lòng. Không tốt Nhạc Mẫu bởi vì sợ hãi cùng hưng phấn, nàng hạ thân lỗ thịt không ngừng triều nội cuộn mình, đem chính mình căng kia to dài giữ tợn đại dương vật gắt gao bọc lấy, bất lưu một tia khe hở, khi nóng ẩm chặt khít thịt khang khiến cho Trần Khải Siêu giống như cắm ở túi trường nóng. Sẵn đến không nên không nên. Đợi. Chờ một chút. Ngừng. Dừng lại đến A. A A A. Phóng. Thả ta xuống. A A. Xuống A. A A, Tống Hiểu Vân đã bỏ đi sở hữu rụt rè, kích động kích thích đầy mặt rơi lệ, trong miệng không biết thật giả cầu xin. Nào biết Trần Khải Siêu khóe miệng hơi hơi dương lên, ôm lấy nàng mông lại dạo qua một vòng, cả kinh Tống Hiểu Vân lại là kêu to một tiếng. Trần Khải Siêu tìm được việc vui, mỗi cắm vào hai cái liền chuyển thượng một vòng, chọc vào Tống Hiểu Vân cảm giác toàn bộ thế giới đều tại chuyển. Tống Hiểu Vân vểnh mông, giống như chó mẹ bình thường thừa nhận Trần Khải Siêu mãnh liệt va chạm. Cái loại này mãnh liệt kích thích làm nàng sản đến hỗn hển thở gấp, căn bản không thể tự kiềm chế. Ân. Ân. Ân. Ân. Ân. Tống Hiểu Vân hai mắt đóng chặt, cắn chặt môi dưới, hưởng thụ con rể dương vật quất cắm điệt, khóe miệng còn chưa phải khi sẽ lộ ra ngấy nhân tiếng rên rỉ. Trần Khải Siêu là cực kỳ đắc ý hưởng thụ không tốt Nhạc Mẫu màu mỡ nhiều chất lỏng lỗ thịt, đối phương mật huyệt lỗ thịt giống như một chỉ tay ngọc vậy gắt gao véo lấy bọc lấy hắn dương vật, kia một chút nhăn nheo theo bốn phương tám hướng trào ra. Gắt gao bọc lại hắn đại dương vật, bất lưu một tia khe hở. Trần Khải Siêu như vậy điệp được cuộc khởi, bỗng nhiên nâng tay lên, nhắm ngay không tốt Nhạc Mẫu no đủ mông công chính là một chưởng đi xuống. Ba, nhất thanh thúy hưởng vang lên. Trần Khải Siêu bàn tay tầng tầng lớp lớp rơi vào Tống Hiểu Vân kia no đủ bờ mông phía trên, kia trắng nõn bờ mông phía trên lập tức nổi lên một chút dữ tợn hồng ấn. A. Tống Hiểu Vân lập tức phát ra một tiếng ngọc ngáy ai uyển yêu kiều đề. Mà Trần Khải Siêu là nắm không tốt Nhạc Mẫu để đà vòng eo, sau đó liều mạng lay động. A a. Ừ. A a. A a. Ngươi. A a a. Chậm một chút a. A a. Chậm một chút. Ta có một chút. Gánh không được. Tống Hiểu Vân bị địch được hỗn hển thở gấp. Lúc nói chuyện liền hoàn chỉnh một câu đều nói không hết chỉnh, liền liền tiếng rên rỉ đều là đứt quãng, căn bản không thể tiến hành tiếp. Trần Khải Siêu bỗng nhiên nhãn châu chuyển động, cư nhiên tại kia mãnh liệt quất cắm khi bỗng nhiên đem dương vật rút đi ra. Căn kia to dài dữ tợn đại dương vật theo Tống Hiểu Vân âm hộ rút đi ra thời điểm, người sau hạ thân lập tức buông lỏng, nàng lập tức cảm thấy khoái cảm hoàn toàn không có, giống như là bị treo tại trong không trung giống nhau, cảm giác trống rỗng chợt sinh ra. Nhưng lại kìm lòng không được co rút nhanh một chút, tiết ra đại lượng dâm thủy mật ngọt. Ngươi như thế nào rút ra rồi hả? Tống Hiểu Vân bỗng nhiên mắt đẹp trợn mắt, có chút nghi ngờ hỏi nói. Trần Khải Siêu lại trực tiếp đem không tốt nhạc mẫu bờ mông hướng về hai bên một phần. Sau đó bắt được nàng đẩy đà vòng eo hướng về sau kéo một cái, như vậy vừa đến Tống Hiểu Vân no đủ rất kiều bờ mông lập tức thật cao nhếch lên, dương vật của hắn hướng phía trước thúc một cái, cùng với xì một tiếng, khi đại dương vật lập tức cắm vào đối phương mập âm hộ. Tống Hiểu Vân kia nguyên bản khẩn túc lông mày lập tức giãn ra ra, lộ ra một tia si mị thần sắc, mặt của nàng sắc ửng hồng như máu. Khóe miệng cũng là lưu một tia thơm ngọt tiên dịch. Nàng không thể không quỳ ngồi ở trên giường. Một tay đỡ lấy giường bên cạnh, một bên duỗi tay che lấy miệng mình, nàng không muốn rên rỉ đi ra, nhưng là thân thể kia thỏa mãn cùng sung sướng lại tràn ngập thần kinh của nàng, làm nàng dục tiên dục tử, sắp không thể thở gấp cùng hít thở. Trần Khải Siêu nhìn Tống Hiểu Vân cúi đầu, che miệng, mặt đỏ bừng, giống như đang cực lực chịu đựng cái gì, vì thế dương vật của hắn rất động nhanh hơn. Đụng Tống Hiểu Vân thân thể không được về phía trước đẩy lấy, cơ hồ đều phải ghé vào trên giường. Ân. Ân. A. A. A a. A a. A. Tùy theo Trần Khải Siêu quất cắm tốc độ càng lúc càng nhanh, Tống Hiểu Vân vẫn là không nhịn được kêu ra tiếng. Không tốt nhạc mẫu hai chân không được run rẩy, nắm mép giường hai tay cũng không được xuống phía dưới trượt. Mắt thấy liền muốn té xuống. Trần Khải Siêu bắt lấy nàng đẩy đà vòng eo dời hai bước, sau đó đột nhiên hướng mép giường nhất ném, hai người cùng một chỗ ném tới giường phía trên. Không đợi Tống Hiểu Vân phản ứng, Trần Khải Siêu đã đem nàng bãi. Xoay người đặt ở thân thể của nàng phía trên, mặt đối mặt cắm vào dưới người mỹ phụ nhân. Hai người dán được gần như vậy, thở ra khí đều có thể phun đến đối phương khuôn mặt, có thể Tống Hiểu Vân nhưng không có nhắm lại mắt đến. Miệng mở rộng không được phát ra ngấy nhân tiếng rên rỉ, mông thế nhưng còn phối hợp hướng lên nâng lấy. A a a. A a a. Sắp tới. A a a. Nhanh. A a a. A a a. Tống Hiểu Vân duỗi tay ôm vào Trần Khải Siêu trên cổ. Thân trên đột nhiên đỉnh, hai chân đạp một cái, kêu to một tiếng sau liền sụi xuống giường phía trên. Trần Khải Siêu sử dụng lực khí toàn thân. Đột nhiên cắm vào mấy phía dưới, từng cổ nóng bỏng tinh dịch lại lần nữa bắn tới hoa tâm bên trên. Chương 167, tấn công, mục tiêu ngục môn. Tùy theo đại mai lĩnh quân kích phá địa ngục môn phương Bắc phân bộ lần thứ nhất vây quét sau đó, Trần Khải Siêu liền ý thức được tận thế bên trong, đã tuyệt không phải zombie một loại kẻ địch. Nếu như nói địa ngục môn loại này ẩn núp ở trị thế nhiều năm bí mật giáo môn đều có thể tại tận thế tiến đến khi bảo trì năng lượng cường đại như vậy. Như vậy chính phủ, quân đội cùng với vậy càng thêm thần bí dị thường sinh vật cục điều tra liền thật hoàn toàn hủy diệt rồi hả? Lấy Trần Khải Siêu đoán nghĩ, chỉ sợ xa xa không có tuyệt vọng, dù sao dựa theo phía trước hắn giải tri thức đến nhìn. Cho dù là cường hãn như vũ khí hạt nhân cái loại này chớp mắt có thể di diệt thành thị vũ khí nóng, quân chính phủ đều có tương ứng hạch chỗ tránh nạn. Càng huống hồ thi thay đổi tuyệt không phải một ngày hay hai ngày có thể ảnh hưởng. Quân chính phủ hẳn là sẽ có tương đương thời gian đến ứng đối. Mà đối với muốn tại tận thế xưng vương xưng bá Trần Khải Siêu tới nói, quân chính phủ cùng địa ngục môn giống nhau có uy hiếp. Cho nên tại Đại Mai lĩnh cao thấp còn đắm chìm ở đánh tan địa ngục môn vây quét thời điểm. Trần Khải Siêu đã bắt đầu bố trí đối ngoại thăm dò cùng tình báo thành lập, quả nhiên phát hiện tại xung quanh vài cái thị vẫn như cũ tồn tại một chút người sống sót đoàn đội dấu vết. Bao gồm địa ngục môn thế lực cùng với một chút nguyên chính phủ bộ môn. Dân binh quân cảnh tổ chức còn sót lại tự cứu đoàn thể. Trước mắt Trần Khải Siêu tình huống chung quanh là như thế này, ép thị chỗ đông một bên là biển rộng, đông bắc khu vực qua đại vận hà sau chính là sát vách Lâm Hải thị. Từ Thi Vương Tôn Ân liên tiếp bị dị thường sinh vật điều tra cao thủ cùng Tạ Đằng Long trọng thương sau đó, hắn liền dẫn một đám cao giai biến dị thể thoát đi Ác Thị, mà Lâm Hải Thị chính là hắn đang con đường địa phương, nơi đi qua cả người lẫn vật vật còn sống đều không. Người chết 89 phần 10. Tuyệt đại đa số vật còn sống đều được thi đàn di chuyển vật hy sinh, mà còn lại người sống là lấy nguyên bản địa phương họ Trương Tam huynh đệ, kia họ Trương Tam huynh đệ phân biệt tên là Trương Quốc Nghĩa, Trương Quốc Hiếu, Trương Quốc Khánh, bọn hắn tại tận thế trước làm như là thôn trấn đại tộc Kim Hào Cường, phía trước thuộc hạ liền có mấy chục hào đã thủ lưu manh. Tại tận thế bùng nổ sơ kỳ, Trương gia Tam huynh đệ đang tại bọn hắn khống chế chợ. Bọn hắn vốn đã từng đi lính, lại tăng thêm bình thường cũng yêu thích múa thương làm bổng, cư nhiên dựa vào mấy chục đem tư tàn khảm đao, gượng chống xuống dưới, lại tăng thêm kia phụ cận liền có mảng lớn đồng ruộng đất trồng rau. Trương gia Tam huynh đệ tại Lâm Hải Thị gặp được thi thay đổi thời điểm. Cư nhiên còn mượn sức bàn nhỏ trăm hào nhân mã. Mà đại phê thi triều tập kích Lâm Hải Thị thời điểm, cái kia phía người sống sót doanh địa vừa vặn nằm ở xa xôi vùng ngoại thành, cư nhiên vận khí thật tốt tránh né đại phê thi triều tập kích. Cho dù chợt có chút ít thi đàn cũng bị ngăn ở doanh địa ngoài tường. Đợi cho đại phê thi đàn di chuyển sau đó, Trương gia Tam huynh đệ phát hiện Lâm Hải Thị cư dân đã chết thương 89 phần 10, bọn hắn phát hiện địa phương đã không có thể ngăn trở bọn họ. Vì thế Trương gia Tam huynh đệ bắt đầu bốn phía trưng dụng kia một chút người sống sót, hơn nữa cướp sạch địa phương cục công an kho vũ khí, lại tăng thêm bọn hắn bản thân liền giấu giếm không ít đao cụ, cho nên đã dần dần trở thành Lâm Hải Thị một cổ không thể khinh thường thế lực. Tuy nói Trương gia Tam huynh đệ còn không có cùng Đại Mai lĩnh quân có mâu thuẫn gì, nhưng là cách một đầu kênh đào, không làm được thời khắc bộc phát ra kịch chiến. Mà Tây Nam khu vực, qua Hoàng Giang sau đó, tắc là địa ngục môn chạy trốn Hoàng Giang thị. Căn cứ Trần Khải Siêu phái đi ra thám tử hồi báo, địa ngục môn Hoa Không Khoan chạy trốn đến bên kia sau đó, rất nhanh liền cùng hướng bắc chạy trốn một làm ngươi có liên lạc, song phương xuất lĩnh tàn binh tụ tập tại cùng một chỗ. Cũng có mấy trăm người. Nhưng là càng trọng yếu hơn chính là, càng thêm ảnh tự doanh xếp vào tiếng địa ngục môn nội quỷ hồi báo, địa ngục môn phương Bắc quỷ vương đối với lần này cực kỳ phẫn nộ, phỏng chừng không lâu sau đó, liền muốn có càng nhiều địa ngục môn võ trang tiến vào Hoàng Giang thị. Căn cứ trước mắt tình báo đến suy đoán, địa ngục môn phương Bắc phân bộ thực có khả năng ngay tại Ác Thị Tây Nam phương hướng, tại kênh đào cùng Hoàng Giang kẻ hở ở giữa Kim Lăng thị. Cứ việc rất khó tin tưởng phương Bắc quỷ vương cư nhiên đem chính mình đại bản doanh thiết lập tại Tạ Đằng Long đại bản doanh Thượng Du. Chỉ có sổ thành chi cách. Bất quá trước mắt đến nhìn, Đại Mai lĩnh uy hiếp lớn nhất liền là đến từ Tây Nam phương hướng địa ngục môn phương Bắc phân đà. So với việc này hai cổ thế lực lớn, những phương hướng khác người sống sót thế lực có vẻ liền nhỏ yếu hơn nhiều lắm. Mà đối với Trần Khải Siêu tới nói, tại địa ngục môn còn chưa kịp điều binh lại lần nữa chinh chiến thời điểm, bọn hắn nhất định phải làm chính là mau chóng khuếch trương địa bàn, cướp đoạt dân cư cùng vật tư. Trước mắt đến nhìn, đông bắc phương hướng là Trương gia Tam huynh đệ. Tây bắc là kênh đào, tây bộ là Đại Mai lĩnh dãy núi Dư Bộ, tây nam là địa ngục môn thế lực, chánh đông lại là biển rộng, tốt nhất phương hướng phát triển chính là phía nam. Tại tận thế tiến đến phía trước, Ác Thị Nam Bộ chính là kinh tế phồn hoa Giang Nam khu vực. Cho dù bị zombie tai họa quá một đợt, nghĩ đến di lưu người miệng cùng vật tư, cũng tuyệt đối là cái khả quan số lượng. Lại tăng thêm bên kia người sống sót thế lực còn rất nhỏ yếu, rải rác không có thành tựu, thừa dịp địa ngục môn còn tại điều binh. Trương gia Tam huynh đệ không có xâm nhập thời điểm, Trần Khải Siêu nhất định phải nhân lúc loạn nhiều chiếm một chút địa bàn, nhiều cướp đoạt một chút người miệng cùng vật tư. Mà lúc trước đã bại địa ngục môn vây quét sau đó, Đại Mai lĩnh bắt làm tù binh mấy ngàn người miệng. Còn có tinh tráng mấy trăm. Này phê nhân tuyệt đại đa số đều là nam tính, tuy nói cũng có một chút thiếu niên cùng lão nhân, nhưng là lính tố chất không sai. Vì thế Trần Khải Siêu liền đem trung địa ngục môn tử trung xử tử, bị quấn hiệp cùng nguyện ý đầu hàng sắp xếp trại tân binh. Lấy này thay thế tại Đại Mai lĩnh huấn luyện hoàn tất tân binh, như vậy vừa đến, Đại Mai lĩnh quân lại gia tăng vài cái bộ binh đoàn. Sấm trận chém kỳ công đầu dây thắng, cùng với lão tư cách chân hòa thượng, miêu phóng túng, còn có thiết cắt trại địch. Chiến công rõ rệt Mã Động Tiên Đô bị đề bạt vì thống lĩnh, riêng phần mình xuất lĩnh một cái bộ binh đoàn, trừ bỏ đặc thù trăm võ doanh cùng ảnh tự doanh, Trước mắt Đại Mai lĩnh quân đã 10 đoàn, ước chừng có hơn 8.000 người. Cho dù ở trước kia an toàn hoàn cảnh bên trong, một chi 8.000 nhân võ trang cũng là một cổ không thể khinh thường thực lực. Càng huống hồ chi đội ngũ này đã là cùng hung hãn tà giáo đồ, khát máu zombie chiến đấu qua bách chiến chi sư. Kỳ thật tuyệt đối không thể khinh thường. Nếu không phải là vũ khí nóng một mực ngắn ngủi, có thể võ trang bất quá 1/2 phần 10, chi này dân đoàn hoặc là nói quân đội đủ để tung hoành tận thế. Nguyên bản Trần Khải Siêu là tính toán trước tấn công phía nam Cô Tô Thị. Chỗ đó vốn là nhất tọa kinh tế phồn hoa công nghiệp hóa thành thị, đánh hạ đến nói hẳn là có thể thu được rất nhiều tất yếu công nghiệp phẩm cùng dây chuyền sản xuất, nhưng là ngay tại Trần Khải Siêu chuẩn bị ngày hôm sau tuyên bố mệnh lệnh thời điểm. Xếp vào tại địa ngục môn phương Bắc phân bộ sâu nhất, chuột đồng lại truyền đến một đầu thư tuyệt mật hơi thở, phương Bắc quỷ vương bỗng nhiên rời đi Kim Lăng Thị, còn mang đi một đám cao giai cán bộ, Kim Lăng Thị lưu thủ cao tầng chỉ còn 1/4. Trần Khải Siêu phía trước sở dĩ không có thừa thắng xông lên, làm bộ hạ đến Hoàng Giang một bên hãy thu tay, cũng là lo lắng trước tiên gặp được phương Bắc quỷ vương. Tuy nói căn cứ tình báo, phương Bắc quỷ vương thực lực hẳn là yếu hơn Tạ Đằng Long. Có thể là có thể ngồi lên tứ đại quỷ vương chi vị người, như thế nào dễ dàng như vậy sống chung. Trần Khải Siêu cho dù thực lực bây giờ xa siêu năm đó, lại cũng không dám khinh thường đối phương. Mà bây giờ phương Bắc quỷ vương lại mang theo một đám cao tầng ở phía sau rời đi. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra tình huống? Căn cứ hắn nói bóng nói gió Tạ Mưa Phi cùng Bạch Mộng Long sau đó, đại khái đoán nghĩ hẳn là vị kia so Tạ Đằng Long còn đáng sợ hơn địa ngục môn môn chủ phát ra môn chủ lệnh. Cưỡng ép triệu tập phán quan trở lên cao tầng đi tới tổng đàn chạm mặt, bất luận kẻ nào không thể cự tuyệt, nếu không lấy phản bội môn đình luận tội. Tại Trần Khải Siêu nghĩ đến, địa ngục môn chủ tuyên bố loại này mệnh lệnh, hoặc là phát hiện thi vương tôn ân chỗ. Muốn vây quét đối phương đạt được vậy không chết máu, cần chính là dị thường sinh vật cục điều tra phát hiện bọn hắn tổng đàn chỗ. Địa ngục môn tổng đàn cực kỳ thần bí, hơn nữa biến hóa không chừng, cho nên ngục môn mới có thể tại dị thường sinh vật cục điều tra mấy năm liên tục đánh ép phía dưới còn có thể sống bính loạn nhảy. Mặc kệ nói như thế nào, đây là một cái giải quyết đại họa tâm phúc tốt cơ hội. Kim Lăng Thị cùng với phụ cận vài cái thị cũng không có lọc vào nhiều lắm zombie tai họa, chính là tương đối tới nói, mỗi tòa thành người chết vẫn như cũ cao đạt hơn 10 vạn. Là tuyệt hảo cướp đoạt dân cư cùng vật tư nơi đế đi. Trần Khải Siêu suốt đêm triệu khai nhanh cấp bách hội nghị quân sự, sẽ lên các vị tướng lãnh đối với lần này tranh luận không ngừng, ý kiến cũng không thống nhất. Cuối cùng vẫn là Trần Khải Siêu lấy phía trước đại thắng oai. Chế trụ ý kiến phản đối, cưỡng ép đem tấn công Cô Tô Thị, đổi thành công kích địa ngục môn địa bàn. Thời gian không thay đổi. Ngày kế sáng sớm, Trần Khải Siêu lấy Miêu Phóng Túng làm đầu phong, đánh nghi binh Kim Lăng Thị phía đông yếu tắc. Ở Hoàng Giang bên trong Vạn Thạch Châu, hấp dẫn địa ngục môn bộ đội chú ý mà Vương Chấn Võ, Chân Hòa Thượng bộ đội sở thuộc lại theo một cái khác bến thuyền vượt sông, hai người đi trước làm gương, dũng không thể đỡ. Vừa mới giết hội chậm chạp mới phản ứng mấy trăm lưu thủ địa ngục môn đệ tử. Thuận lợi lên bờ. Bọn hắn nhanh chóng chỉ huy bắt phía trên, cùng Vạn Thạch Châu địa ngục môn bộ đội đối trận. Vương Chấn Võ cùng Chân Hòa Thượng tự mình dẫn mấy trăm khinh kỵ binh, thay nhau đột kích địa ngục môn bộ đội, vài lần giết thấu trận địa địch. Đại loạn địa ngục môn quân trận trận tuyến. Lúc này công phá một chỗ khác bến thuyền. Thuận lợi vượt sông Ma Giao cùng Mã Động Tiên cũng rất nhanh đuổi tới dự định vị trí, mảnh kích địa ngục môn bộ đội cánh, cuối cùng đem địa ngục môn bộ đội đánh tan. Địa ngục môn quỷ tướng Trần Điền trước xuất lĩnh tàn quân Tây trốn, đệ nhất phán quan Trương Bố Ha cùng thứ hai phán quan Trương Húc lui giữ đến Vạn Thạch Châu phía sau làm Dương Thành. Đương Dương Thành là Kim Lăng Thị phía đông nhất cuối cùng tọa bảo vệ xung quanh thành thị. Cho nên bọn hắn cũng không dám lui nữa rồi. Đoạt được Vạn Thạch Châu sau đó, Vương Chấn Võ đợi bộ trực tiếp thẳng hướng sảng khoái Dương Thành, đợi đại quân Nam Độ sau lại hành công thành. Trần Khải Siêu làm giả quân bằng vì lưu, thủ, Vương Hồng Phong xuất bộ đóng ở Vọng Bắc Đài, phòng bị Trương Gia Tam Huynh Đệ. Giả đạo sĩ xuất bộ đóng ở Thuận Theo Nam nói, phòng bị phía Nam người sống sót thế lực đánh lén. Dư thừa binh lực cùng tướng lãnh tất cả vượt sông. Trần Khải Siêu xuất bộ đi đến Đương Dương dưới thành. Đại quân đã đem thành này bao bọc vây quanh, cũng đâm xuống doanh trại, chuẩn bị ngày mai quy mô công thành. Hôm đó trong đêm, Trần Khải Siêu cùng Mã Động Huyền bọn người thừa dịp ánh trăng sáng ngời, nhân cơ hội thăm dò địa hình. Hắn dục ngựa leo lên phụ cận nhất tọa cái gò đất, sau đó nhìn kia chân núi làm Dương Thành rất lâu, mới vừa rồi hướng về phía sau đám người nói, đương Dương Thành chỗ đại giang nam bắc chỗ sung yếu. Quân ta phải khắc hắn. Hiện tại quân ta quy mô xuôi nam, nhìn qua thế không thể đỡ, nhưng trên thực tế cũng là hiểm cảnh tầng tầng lớp lớp. Mã Động Huyền tại một bên hòa cùng nói, tình huống quả thật như thế, quân ta lần này vượt sông xuôi nam. Cùng Ép Thị, Đại Mai Lĩnh Cách Giang nhìn nhau. Theo thám tử hồi báo, phương Bắc Quỷ Vương đã hạ lệnh phương Bắc phân đà thủ tịch hộ pháp Bố Cáp Nhã trở lại Kim Lăng, thống lĩnh thủy sư, hơn nữa vận dụng không ít cự thuyền, chính tố giang đông tiến. Chuẩn bị thu phục Vạn Thạch Châu, cũng thời cơ cùng ta thủy sư khai chiến. Một khi Vạn Thạch Châu có thất, lấy chúng ta thủy sư thực lực trước mắt, chỉ sợ tỷ số thắng không quá cao. Đến lúc đó quân ta liền chặt đứt đường lui, bị ngăn đón eo chặn vì hai đoạn. Khi đó liền nguy hiểm. Vương Chấn Võ cùng Ma Giao liền mắt nhìn, người sau mở miệng nói, mấu chốt còn tại ở thủy sư, chỉ cần bọn hắn có thể kéo chỗ ở Ngục Môn thủy quân, cho chúng ta tranh thủ nhất định thời gian liền dễ làm. Đúng, chỉ cần có tầm một tháng thời gian, chúng ta là có thể đem Kim Lăng thành xung quanh cứ điểm toàn bộ bắt, đến lúc đó địa bàn của chúng ta ít nhất làm lớn ra gấp đôi. Phát triển tiềm lực cũng sẽ trở nên lần. Vương Chấn Võ tiếp lời đầu. Nói. Thủy sư sao? Áp lực rất lớn a. Chúng ta phần lớn là nhẹ thuyền thuyền nhỏ, nhiều nhất chính là dân dụng hàng luân cải tạo một chút, rất nhiều vẫn là thuyền đánh cá. Mà địa ngục môn không biết theo bên trong thế nào tìm được một chút nội hà thuyền hạm. Tuy nói không so được hải quân cự hạm khoa trương như vậy, nhưng là đánh lên. Chúng ta chỉ có thể theo trì linh hoạt cơ động mới có thể hơi thắng một hai, nhưng là muốn toàn thắng lại rất khó. Trần Khải Siêu nhíu mày đầu nói, hơn nữa tính là đem Kim Lăng bên ngoài địa phương tất cả đều bắt. Cũng không thể bỏ đi mặt sông quyền khống chế. Nếu không địa ngục môn thủy sư tùy thời tùy chỗ đều có khả năng đối với ta quân nội địa khởi xướng tấn công quấy nhiễu, chúng ta đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, bị gắt gao tha tại nơi này. Này kỳ thật cũng là phiền toái sự tình, Trần Khải Siêu kế thừa chính là Đông Phương Quỷ Vương Tạ Đằng Long địa bàn, cũng không có thủy sư cái này tuyển hạng. Mà phương Bắc Quỷ Vương tuy nói danh hào mang theo phương Bắc, nhưng là thực lực không tầm thường thủy sư. Đã từng cho hắn nhóm tạo thành uy hiếp rất lớn, cho dù là hiện tại cũng là như vậy. Nước của bọn hắn sư lấy một chút quân cảnh dùng nội hà đại cỡ trung thuyền hạm làm chủ, chỉ là trọng tải liền nháy mắt giết Trần Khải Siêu vội vàng thành lập từ hàng luân. Thuyền đánh cá tạo thành tạm thời thủy sư. Tất cả mọi người im lặng, cái này đạo lý tất cả mọi người minh bạch, có thể vấn đề tại phía trên đã nói rõ. Tạm thời khống chế mặt sông, cam đoan vượt sông không có vấn đề, nhưng là muốn toàn bộ bại địa ngục môn thủy sư. Hoàn toàn khống chế đê sông, này độ khó quá lớn. Suy nghĩ một hồi, Trần Khải Siêu cũng nghĩ không ra tốt như vậy đối sách đến, chỉ cần thở dài nói, đương vụ chi cấp bách hay là trước đánh chiếm sản khoái dương, thủy sư chi chiến, chúng ta chỉ có thể chờ đợi có cái gì không tốt cơ hội. Tham mưu trưởng, ngươi truyền làm cấp nước sư thống lĩnh, làm bọn hắn cố hết khả năng nhiều chiêu mộ ngư dân, thu thập con thuyền, tận lực bám trụ địa ngục môn thủy quân. Vâng. Đại thống lĩnh. Mã Động Huyền lãng tiếng đáp, tạm thời cũng chỉ có thể như vậy. Ngày mai tấn công đương Dương Thành, vẫn là biện pháp cũ, chung quanh toàn lực tấn công, sau đó trạch thứ nhất điểm tiến hành cường công, đột phá miệng ta nhìn nằm tại cửa nam, còn lại nhị tuyến bộ đội nghiêm mật gác ngoài thành các con đường miệng. Cần phải không thể để cho một cái kẻ địch chạy trốn. Trần Khải Siêu hạ lệnh cuối cùng. Cổ đại công thành thường thường bao vây tam thiếu nhất. Vì phải là phòng ngừa quân phòng thủ cảm thấy không có sống sót khả năng, do đó liều chết một trận chiến. Nhưng là hắn cố tình phương pháp trái ngược, Đại Mai Lĩnh quân công thành giảng chính là tứ phía đánh hội đồng, làm quân phòng thủ cảm thấy tứ phía là địch, sau đó lợi dụng thời gian dài kịch liệt chiến sự mài rơi quân phòng thủ binh lực. Thể lực cùng sĩ khí, sau đó lấy đột phá miệng làm trọng điểm, tứ môn lại lần nữa cùng một chỗ mãnh liệt tấn công, vừa mới công phá thành thủ. Nhưng là một phe này pháp đối với phe tấn công quân kỹ, chiến thuật tố chất yêu cầu phi thường cao. Cũng chỉ có Đại Mai Lĩnh quân mới có thể thành thạo dùng loại này chiến thuật. Trước mắt đương dương binh lực không nhiều lắm, sĩ khí rơi xuống, thành hãm hẳn là sớm hay muộn sự tình, bất quá Đại Mai lĩnh quân luôn luôn thói quen là bất kể chiến sự lớn nhỏ, đều phải thận trọng đối đãi, phải làm đến gặp tiểu địch khiếp, gặp đại địch dũng, ý tứ cũng chính là gặp được cường đại kẻ địch không sợ hãi chút nào, dũng cảm tiến tới, gặp được nhỏ yếu kẻ địch ngược lại phải cẩn thận cảnh giác, bởi vì chiến trường thượng tình huống gì đều có khả năng phát sinh. Sáng sớm hôm sau, Dây Thắng, Vương Chấn Võ, Chân Hòa Thượng, Ma Giao bốn cái bộ binh đoàn dẫn đầu khởi xướng tấn công, thang dày đặt tại tường thành phía trên, các quân sĩ như giống như con kiến dọc theo hướng lên bò. Dù ai cũng không cách nào tưởng tượng. Tại tận thế sau đó, nhân loại chiến tranh lại thoái hóa đến lúc trước phong kiến vũ khí lạnh thời đại, thật sự là nói không ra quỷ dị cùng châm biếm. Lúc mới đầu, đương dương quân phòng thủ còn có điểm thề sống chết thủ thành sức lực đầu. Nhưng là Đại Mai lĩnh quân phối hợp thành thạo, chiến thuật thích đáng, vài cái bộ binh đoàn thay nhau ra trận, từng chút một tại hao mòn quân phòng thủ sĩ khí cùng thể lực. Nhanh đến giữa trưa 12 giờ thời điểm, tuyệt đại bộ phân quân phòng thủ đã sức cùng lực kiệt. Có không căng ra cung, có liền đao thương đều cử không được, càng không cần phải nói dơ lên khúc cây đá lăn hướng xuống quăng. Bộ phận cầm trong tay súng ống địa ngục môn dòng chính đệ tử cũng có thể cảm giác được nòng súng nóng bỏng vô cùng. Giống như tùy thời đều có tạc nòng có khả năng. Nhìn đến thời cơ thích hợp, Trần Khải Siêu hạ lệnh thổi lên tổng công hào, toàn quân đột nhiên phát lực, tứ phía mãnh liệt tấn công, mà Chân Hòa Thượng cùng Miêu Phóng Túng càng là vây quanh cửa nam liều mình tấn công. Không đến nửa canh giờ, cửa nam quân phòng thủ cuối cùng hỏng mất, đương dương thành nam môn thất thủ. Nhìn đến cửa nam giận lên, còn lại tam môn quân phòng thủ biết đại thế đã mất, càng không ý chí chiến đấu, vì thế nhau nhau tranh nhau chạy trốn. Có đoạt môn mà chạy, có nặc vào dân cư bên trong. Trương Bố Ha cùng Trương Húc Nhân lúc loạn chạy ra đông môn, lại bị chờ đã lâu Vi Vân Long bộ cấp cản lại. Trương Bố Ha cùng Trương Húc ngoan cố chống cự, bọn hắn không hổ là địa ngục môn phương Bắc phân đà đệ nhất phán quan cùng thứ hai phán quan. Hai người lại tăng thêm riêng phần mình mười mấy tên thân vệ, cứng rắn giết đập chết gấp 5 lần ở mình Đại Mai lĩnh quân sĩ, cuối cùng mới bị loạn đao phân thây. Vi Vân Long cũng là đùi bị chặt một đao, thiếu chút nữa không bị khảm thành hai nữa. Tay trái bị chặt rơi hai ngón tay. Mà Vi Vân Long phó tướng là bị đập vỡ thiên linh cái, óc cùng máu tươi dán nửa người. Về phần khác quỷ tướng, hộ pháp, trưởng lão linh tinh, hoặc bị bắt hoặc tự sát, chết hơn phân nửa. Đại Mai lĩnh quân đột nhập trong thành. Dẫn đầu khống chế được kho hàng, phòng ngừa địa ngục môn người chó cùng rứt dậu, phóng hỏa đốt hủy vật tư. Đồng thời phái quân đội ở ngã tư đường yếu hại, truyền làm các nơi, các tán binh lập tức tước vũ khí đầu hàng, nếu không lấy dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người tru diệt. Vì cam đoan có thể thuận tay tiếp nhận kia một chút người sống sót, Trần Khải Siêu còn bắt chước lên cổ đại ước pháp tam chương xiết, quân kỷ nghiêm minh, không cho phép xâm phạm dân cư. Không thể đòi hỏi người sống sót vật tư. Cũng không ít địa ngục môn tán binh hội dũng giấu kín ở dân cư bên trong, gặp Đại Mai lĩnh quân tác cầm lấy quá mức cấp bách, lợi dụng dân chúng vì khiên thịt che giấu bỏ chạy, lại bị Đại Mai lĩnh trong quân đội thiện xạ cung tiễn thủ nhất nhất bắn chết. Lại qua 2 giờ, đương dương trong thành đã bình phục lại đến, Đại Mai lĩnh quân cũng toàn diện đã khống chế toàn bộ thành trì. Bọn hắn có cứu giúp cháy dân cư, có cứu trị bị tán binh hội dũng gây thương tích dân chúng, có chung quanh tuần tra, tập cầm lấy nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người. Đồng thời đốc chiến đội đã ở chung quanh tuần tra, tra xét trái với quân kỷ quân sĩ. Có mười mấy cái quân sĩ lòng tham nhất thời, hoặc trộm cầm lấy hoặc cường đoạt một chút tài vật, thậm chí còn có hai cái tinh trùng hướng não gia hỏa cư nhiên chạy tới cưỡng gian nữ nhân. Vừa vặn đều bị bắt chính. Đốc chiến đội rất nhanh liền đem nhân giao cho kiêm nhiệm tòa án quân sự đại pháp quan Mã Động Huyền trên tay, Mã Động Huyền cùng vài cái phó thủ nhất thương nghị, rất nhanh liền căn cứ Trần Khải Siêu chế tạo tạm thời quân pháp làm ra quyết định. Ăn cắp vật phẩm người quốc 20, cướp bóc, cưỡng gian người đương trường chém giết, toàn bộ bên đường chấp hành, đồng thời bọn hắn còn có ý làm người sống sót tại một bên quan sát. Nhìn đến 5 người đầu ngã nhào ở trên mặt đất. Hơn 10 quân sĩ bị đánh được kêu khóc liên tục. Còn có bên cạnh chất đống chờ vật chủ đến nhận lãnh tài vật, lấy can đảm vây xem mấy trăm người sống sót ẩn ẩn cảm giác được, chi này Đại Mai lĩnh quân thật cùng địa ngục môn không giống với. Vào đêm, đương dương thành lâm vào một mảnh yên tĩnh bên trong, Mấy ngàn đại mai lĩnh quân đại bộ ngũ ở ngã tư đường hai bên, chính là ban đầu kho hàng, chính phủ thành phố to như vậy cũng chỉ là phái người bố phòng, nhưng không có vào ở. Mà ngã tư đường thượng vẫn như cũ có đội tuần tra cùng đốc chiến đội tại chung quanh tuần tra. Thời gian trôi qua rất nhanh, một hồi liền đến tháng 6, thời tiết đã dần dần nóng bức. Trần Khải Siêu một mực tọa trấn tại Đương Dương. Mà đại mai lĩnh quân cũng không có cái gì đại động tác, chính là Chân Hòa Thượng Bộ đánh chiếm Kim Lăng ngoại vi Thủy Tiên huyện, đối với Kim Lăng thành phương hướng tiến hành rồi một lần thăm dò tính tấn công. Đây là bởi vì tại Trần Khải Siêu tâm lý. Địa ngục môn bộ đội thủy sư một mực giống một cây cái đinh gắt gao đính tại đại mai lĩnh quân địa mâm buồn tim bên trong, chưa trừ diệt rơi cái họa lớn trong lòng này, đại mai lĩnh quân không dám chung quanh xuất binh. Cho nên Trần Khải Siêu một bên gia tăng chỉnh đốn địa phương. Tiếp tục thao luyện quân đội, một bên tại âm thầm chờ đợi cơ hội. Cuối cùng, cái này cơ hội bị đợi cho. Tháng 6 bên trong, Bố Cáp Nhã xuất lĩnh địa ngục môn thủy sư quy mô đông tiến. Lần này bọn hắn kết trận mà vào, thận trọng. Đại mai lĩnh thủy sư tìm không thấy dưới miệng cơ hội, lại không cách nào tại chính diện thủ thắng, đành phải kế tiếp lui về phía sau. Không bao lâu, Bố Cáp Nhã phong tỏa Vạn Thạch Châu cùng khác vài cái bến thuyền mặt sông, đoạn tuyệt đại mai lĩnh quân đường lui. Mà ở đường bộ, ban đầu chạy trốn địa ngục môn quỷ tướng Trần Điền trước xuất lĩnh bộ đội tại Kim Lăng bên ngoài Nguyên Sơn tu chỉnh một đoạn thời gian, được đến đại lượng binh lực cùng vật tư bổ sung. Biết được Bố Cáp Nhã đã phong tỏa mặt sông sau đó, hắn lập tức nhổ trại đông tiến, vùng ven sông xuống, chuẩn bị cùng thủy sư cùng một chỗ đánh tan đại mai lĩnh quân, thu phục Đương Dương Thành. Trần Khải Siêu lưu một bộ phận binh lực cố thủ Đương Dương Thành, chính mình tự mình dẫn chủ lực đại quân trước tụ tập ở chủ yếu bến thuyền. Cùng địa ngục môn thủy sư chủ lực giằng co, mà đối với Trần Điền trước, chính là lấy mưu phóng túng, mang ngày tốt bộ đội sở thuộc nghênh địch. Hai người dựa theo Trần Khải Siêu kế hoạch, bên thì đánh nhau, bên thì rút lui. Trần Điền trước bộ đội sở thuộc liên tiếp công khắc Đương Dương thành phụ cận vài cái thôn trấn. Duệ không thể đỡ. Mà Trần Điền trước càng là càng thêm kiêu hoành, hoàn toàn quên mất mình bị đại mai lĩnh quân đại bại lịch sử, nhận thức làm đối thủ không gì hơn cái này. Nhìn đến Trần Điền tiên tiến quân thuận lợi, liên tiếp thắng lợi. Bố Cáp Nhã lập tức dẫn thủy sư chủ lực dời trú Vạn Thạch Châu mặt sông, chuẩn bị cùng Trần Điền trước thủy bộ hợp công, thu phục đê sông yếu địa Vạn Thạch Châu. Đại thống lĩnh, Vương thống lĩnh cùng Ma thống lĩnh bộ đội sở thuộc cũng bại lui. Mã Động Huyền bỗng nhiên tại Trần Khải Siêu bên tai nhỏ giọng nói. Đang tại híp lấy mắt. Nhắm mắt dưỡng thần Trần Khải Siêu bỗng nhiên mở đôi mắt, quỷ dị cười nói, Vương Chấn Võ cùng Ma Giao cũng đánh bại. Nhìn đến Trần Điền trước thật đúng là một thành viên mãnh tướng, hiện tại nên mang Thiện Thiên Hòa dây thắng đi bại trận. Vì đánh thắng một trận, Trần Khải Siêu đem cơ hồ sở hữu chủ lực bộ binh đoàn toàn bộ tập trung đi lên, bất quá đây hết thảy đều làm được ẩn mật, không dám chút nào làm địa ngục môn thám tử biết. Đại thống lĩnh, lại bại lui liền muốn đến phần Dương Kiều. Một tên tráng có thật sâu nếp nhăn người trung niên bỗng nhiên tại bên cạnh nhắc nhở. Người này tên là Côn Thuyền Vọng. Vốn là dân chánh cục cơ sở làm công viên, kết quả làm hơn nửa đời người đều không có lăn lộn cái nhất quan bán chức. Nguyên bản hắn cho rằng cả đời mình cứ như vậy trôi qua, kết quả sắp 50 Côn Thuyền Vọng gặp được tận thế, cố tình lại gặp được Trần Khải Siêu. Tại đoàn đội sáng lập mới bắt đầu, cực độ khuyết thiếu nhân tài thời điểm. Trần Khải Siêu trực tiếp đem có phong phú cơ sở công tác kinh nghiệm. Có năng lực quản lý Côn Thuyền Vọng đề bạt vì dân chính sự vụ tầng quản lý. Làm cái này sắp biết thiên mệnh trung niên đầy mở nam lại lần nữa tỏa sáng xong việc nghiệp thứ hai xuân. Cho nên Côn Thuyền Vọng mấy tháng này đều là mất ăn mất ngủ vậy phát tại công tác phía trên. Nhất một lòng vì báo đáp Trần Khải Siêu tri ngộ chi ân. Hắn cho rằng Trần Khải Siêu là một hiếu học. Chiêu hiền đại sĩ người, cùng tận thế bên trong khác kia một chút hung tàn vô lễ, tầm nhìn hạn hẹp lỗ mãng hoàn toàn khác biệt. Ân, phần Dương Kiều là đi tới Vạn Thạch Châu đường bộ yếu đạo. Nếu như chúng ta tại đó bên trong lại bại, Trần Điền trước có thể hoài nghi. Lão Côn, truyền lệnh xuống, làm Vương Chấn Võ, Chân Hòa Thượng tử thủ phần Dương Kiều, cần phải lực chiến không lùi. Trần Khải Siêu nhàn nhạt nói. Qua nửa giờ, chỉ nghe được phía trước tiếng giết chấn thiên, hào cổ liên tục, nhìn đến Trần Điền trước lần này đã tới thiết bản, hơn nữa không phải là bình thường thiết bản. Bất quá Trần Điền nói trước phần Dương Kiều vị trí tầm quan trọng. Đại Mai lĩnh quân chống cự càng kịch liệt, hắn lại càng thấy đắc thắng lợi không xa, chỉ cần đột phá phần Dương Kiều, liền có thể một đường thẳng xu Vạn Thạch Châu sau cánh, đến lúc đó cùng thủy sư trước sau giáp công, Vạn Thạch Châu chắc chắn có thể dễ như trở bàn tay. Vì thế Trần Điền trước liên tục hào làm bộ hạ, phục vụ quên mình cường công, vô luận thương vong như thế nào thảm trọng cũng muốn đánh hạ phần Dương Kiều. Nhưng là bởi vì địa hình có hạn, Trần Điền trước không thể đem hắn đại quân toàn diện bày ra. Chỉ có thể 1.000 mốt phê về phía trước công, đối với trấn giữ yếu đạo Đại Mai lĩnh quân trưởng Mâu Phương trận có chút không thể làm gì. Vạn Thạch Châu mặt sông thượng địa ngục môn thủy sư có động tĩnh gì? Trần Khải Siêu nghe phía trước động tĩnh. Đột nhiên hỏi. Bố Cáp Nhã vẫn đang hoành thuyền mặt sông, án binh bất động. Mã Động Huyền liền vội vàng trả lời, nhìn đến đại thống lĩnh đoán không lầm, địa ngục môn nội bộ cũng không phải là thực, đoàn kết, chỉ có nhìn đến Vạn Thạch Châu mặt sau xuất hiện Trần Điền trước cờ hiệu mới bằng lòng phát động, sợ chính mình chủ động phóng ra ăn thiệt thòi. Trần Khải Siêu gật gật đầu, hắn đúng là nhắm ngay điểm này mới dám tập trung chủ lực phục kích Trần Điền trước bộ. Nếu bố Cáp Nhã hơi chút dũng mãnh một điểm, cùng Trần Điền trước đồng thời phát động, công kích trực tiếp Vạn Thạch Châu, Trần Khải Siêu ngược lại không tốt làm, chỉ có tạm thời nhường ra Vạn Thạch Châu, toàn lực tấn công Trần Điền trước, bất quá biến số liền lớn hơn nhiều. Trần Điền trước nhìn đến bộ hạ của mình tại Đại Mai lĩnh quân trước trận con ngưa thật dày một tầng thi thể, cuối cùng làm cho Đại Mai lĩnh quân bắt đầu chậm chậm lui về phía sau. Hắn không khỏi thở dài nhẹ nhõm, cùng Đại Mai lĩnh quân tác chiến. Thật đúng là không tốt đánh. Đại Mai lĩnh quân điều hành có pháp, tiến thối có độ, tăng thêm quân pháp xâm nghiêm, các tướng sĩ lại không sợ chết, chính mình hoàn toàn là dựa vào chiến thuật biển người mới lấy được liên tiếp thắng lợi. Trần Điền trước truyền làm đại quân tiếp tục gia tăng tấn công. Cố gắng mau chóng đột phá phần Dương Kiều. Lúc này con hắn Trần Bán trước chạy đi lên. Phụ thân, ta luôn cảm thấy không đúng, Đại Mai lĩnh quân phía trước mạnh mẽ như vậy, hiện tại há có thể không chịu nổi một kích như vậy. Chỉ sợ trong này có gạt. Trần Bán nhắc nhớ trước nói. Trần Điền trước lộ ra một tia vui mừng, hắn vỗ vỗ con bả vai, sau đó cười nói, con ta có thể như vậy nghĩ, ta thật cao hứng. Đại Mai lĩnh quân binh lực phân tán ở Kim Lăng thành ngoại các nơi. Binh lực khẳng định không có khả năng giống phía trước nhiều như vậy. Hơn nữa, Đại Mai lĩnh quân đâu phải là không chịu nổi một kích, chúng ta theo Nguyên Sơn, đã thương vong mấy ngàn người. Binh lực cơ hồ tổn thất ba thành. Đánh tới cái này phân lên. Đại Mai lĩnh quân mới từ từ lui về phía sau, đã là đủ. Nhìn đến con vẫn là gương mặt lo lắng, Trần Điền trước nói tiếp nói, con ta yên tâm, đánh chiếm phần Dương Kiều về sau, ta cẩn thận dụng binh, ngươi về trước hậu quân đi. Chiếu cố tốt đồ quân Nhu Lương Thảo, kia một chút nhưng là quân ta căn bản. Trần Bán trước do dự một hồi, đành phải nghe theo phụ thân mệnh lệnh. Sau khi trở về quân, qua nửa giờ, Đại Mai lĩnh quân cuối cùng từ phần Dương Kiều rời khỏi. Trần Điền trước cấp bách làm tiền quân theo vào, thẳng xu Vạn Thạch Châu. Đương Trần bộ tiền quân vừa qua khỏi, trung quân đang tải quá phần Dương Kiều thời điểm, Đại Mai lĩnh quân đột nhiên quay người giết trở về. Vương Chấn Võ bộ binh đoàn cư bên trong. Chân Hòa Thượng, dây thắng hai luồng cư trái phải, gần vạn Đại Mai lĩnh quân quân sĩ nâng lấy trường mâu, xếp phương trận. Bước nhanh thẳng hướng Trần bộ tiền quân, lập tức đang tại hoảng bận rộn cả đội Trần bộ tiền quân giết đến luống cuống tay chân. Chỉ thấy Chân Hòa Thượng mặc một thân tạo bào, xuất lĩnh mấy trăm khinh kỵ binh thẳng hướng Trần quân trận bên trong, hắn vung vẫy cán dài đao, một đao đã đem trước mắt một thành viên tướng địch khảm rơi xuống mã, sau đó trường đao vung mạnh. Bên cạnh vài cái kỵ binh địch không phải là cục tay chính là quay đầu, nhao nhao xuống ngựa. Chân Hòa Thượng thế đi không giảm. Xuất lĩnh tinh nhuệ tại Trần bộ tiền quân trung đánh thẳng về phía trước, trước vô phản đối giả, chỉ chốc lát, Chân Hòa Thượng bào thượng dính đầy nhiều điểm vết máu. Giống như hoa đào nhiều bông mỡ, đỏ chói mắt cũng đỏ yêu diễm. Hắn xuất bộ tại Trần bộ tiền quân trung qua lại túng trì, chỉ chốc lát đã đem này bộ xông đến lung tung lộn xộn. Đang lúc Trần Điền trước kinh hoàng phía dưới triệu tập binh lập tức chuẩn bị tiếp ứng tiền quân thời điểm. Ma Giao, Nghiêu Phóng Túng bọn người bộ đội sở thuộc cũng thẳng hướng trong này quân. Mà ở trước nhất tiên phong đúng là Tào Vân sở mang theo trăm võ doanh, chỉ thấy Tào Vân mang theo 400 trăm võ doanh cao thủ, tại Trần bộ quân nhảy lên tránh dịch chuyển. nhẹ nhàng linh hoạt chạy nhanh ở tướng sĩ bên trong, mà binh khí trong tay như độc xà tung bay, một cái lao thẳng tới Trần Quân tướng sĩ cổ, hoặc đẩy, hoặc khẽ kéo, kiếm phong xẹt qua, Trần Quân tướng sĩ liền che lấy chính mình vết thương trên cổ. Giống như một chặng một đầu vậy ngã xuống. Chỉ chốc lát, trên mặt đất ngã xuống hơn 1000 cụ Trần Bộ thi thể, đều là bị cắt yết hầu mà chết. Đang lúc Trần Bộ trung quân bị dọa đến kế tiếp lui về phía sau lúc, Miêu phóng túng. Ma giao đốc này bộ đội sở thuộc, thay nhau xung kích Trần Bộ trung quân, rất nhanh liền lao ra một cái chỗ hổng, chiếm cứ phần Dương Kiều. Đến tận đây, Trần Bộ mấy vạn đại quân bị ngăn đón eo chặn thành hai đoạn, từng người tự chiến. Mà Trần Điền trước quân lệnh đã không xảy ra ngủ ngoài trăm bước. Đúng lúc này, Mã Động Tiên bộ đội sở thuộc đối với Trần Bộ hậu quân nhất đã bị đánh áp đảo Trần Quân một cây cuối cùng đạo thảo. Hắn xuất bộ thẳng hướng Trần Bộ hậu quân. Gặp nhân liền giết, gặp xe liền đốt, chỉ chốc lát liền ánh lửa tận trời, thay phơi khắp nơi. Vài vị bộ sẽ thấy đại thế đã mất, chống chọi liều mạng muốn tiến lên cứu phụ thân Trần Bán trước, chạy đi đi trước bỏ chạy. Đến buổi chiều, Trần Quân cuối cùng toàn quân tán loạn, hơn vạn nhiều người lang bôn trốn chui như chuột, riêng phần mình chạy tứ tán. Chủ soái Trần Điền trước bị Mã Động Tiên cầm ở trong quân đội, thuộc cấp Hoa Thịnh đầu hàng. Trần Khải Siêu gặp đại thế đã định. Lập tức di chuyển quân đội Vạn Thạch Châu, chuẩn bị cùng thủy sư giáp công địa ngục môn thủy quân, ai biết bố Cáp Nhã tùy thời mau, nhìn đến không xa lục địa phía trên tiếng giết chấn thiên, mà Trần Điền trước bộ chậm chạp chưa tới, biết đại thế không tốt. Lập tức khởi sư đông lui, căn bản bất lưu cấp Trần Khải Siêu cơ hội. Trần Khải Siêu đứng ở Vạn Thạch Châu phía trên, không thể làm gì khác hơn nhìn càng ngày càng xa, cơ hồ nhìn không tới tung tích địa ngục môn thủy sư hậu đội. Không khỏi quay đầu đến đúng Mã Động Huyền nói, chúng ta cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc, một trận không coi là toàn thắng. Đánh giặc có thể thắng vượt qua 5/9 là thắng, hiện tại chúng ta đã đầy đủ diệt Trần Điền trước bộ. Chặt đứt địa ngục môn đường bộ chi sư, nước của bọn hắn lộ chi sư liền trở thành một mình, chúng ta vẫn có cơ hội. Thật là mẹ kiếp chi quá nóng nảy. Bất quá địa ngục môn thủy sư là đại họa tâm phúc của chúng ta. Không thể trừ bỏ nó, chúng ta liền không thể toàn lực vây công Kim Lăng, hiện tại chúng ta đại bại Trần Điền trước, bố Cáp Nhã đã là chim sợ cành cong, lần sau muốn lại bắt hắn, cũng không dễ dàng. Trần Khải Siêu thở dài nói. Chính nói. Mã Động Tiên bọn người đem Trần Điền trước giải đến. Muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Tóc rối bù, áo giáp rách nát, chật vật không chịu nổi Trần Điền tiên kiến đến Trần Khải Siêu liền ngẩng đầu kêu lên, cũng chết cũng không chịu quỳ xuống. Được làm vua thua làm giặc, Trần tướng quân đến bây giờ còn không biết cái đạo lý này sao? Trần Khải Siêu lạnh nhạt nói. Bại cũng liền bại, ta không lời nào để nói. Trần Điền trước im lặng rất lâu. Sau đó mới thở dài nói. Ngươi có thể nguyện hàng. Trần Khải Siêu thăm dò tính hỏi. Ngươi chẳng qua là muốn cho ta đi thu hàng cấp dưới mà thôi. Trần Điền trước trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái Trần Khải Siêu nói, sau đó lại là một tiếng thở dài, cũng thế, theo lấy ta nếm mùi thất bại. Ta cũng không nhan đối với hắn nhóm, liền làm bọn hắn riêng phần mình đường sống đi thôi. Dứt lời, Trần Điền trước muốn tới văn chương, viết xuống mấy phong thư. Giao cho lĩnh quân lui về khác mấy huyện tướng lãnh, nhất làm bọn hắn hướng Trần Khải Siêu đầu hàng. Sau đó hắn bộ chúng cũng đều nhất đầu hàng. Mà con hắn Trần Bán trước nhưng không biết vì sao bất vi sở động, nhận được thư sau lập tức trở về Nguyên Sơn, tiếp tục chiêu binh mãi mã, liên hệ địa ngục môn người ý đồ phản kháng Trần Khải Siêu. Trần Khải Siêu gặp Trần Điền trước thực thượng đạo, lúc này hạ lệnh phóng ra hắn, cũng hảo ngôn tướng phủ, dẹp an kỳ tâm. Lúc này Mã Động Tiên vội vàng đến bẩm báo, nói Trần Quân Trung có không ít con gái cũng đang bị bắt lấy được. Thỉnh Trần Khải Siêu định đoạt xử trí như thế nào? Đối mặt Trần Khải Siêu dò hỏi kia một chút nữ nhân lai lịch, Trần Điền trước cũng đầy không quan tâm nói đại bộ phận đều là thưởng đến, còn cực kỳ lạnh nhạt nói, đầu năm nay muốn lung lạc lòng người. Đơn giản chính là vật tư cùng nữ nhân thôi. Hôm nay ngươi bắt người cướp của người khác thê nữ. Chẳng lẽ không sợ ngày sau người khác bắt người cướp của vợ của ngươi nữ? Trần Khải Siêu chính nghĩa lẫm nhiên nói. Thế đạo này, sống một ngày được một ngày. Trần Điền trước thở dài một hơi đáp. Trên thực tế nếu như Trần Khải Siêu hậu cung chư nữ nghe được Tình Lang ra vẻ đạo mạo như vậy lời nói, khẳng định bất mãn lật cái bạch nhãn trước. Hơn nữa Trần Khải Siêu cũng không có tính toán đem những cô gái kia thả còn trở về gia. Trên thực tế cái này thế đạo như vậy chỉ có thể làm cho các nàng chết không có chỗ chôn, nữ nhân xem như sinh hoạt vật tư, có thể dùng đến có rất nhiều loại sử dụng. Đã không có thủy sư uy hiếp Đại Mai lĩnh quân theo không khách khí chút nào theo đương dương. Thủy tiên đợi phương hướng hướng Kim Lăng tụ tập, nhà mình thủy sư càng là hoành thuyền Kim Lăng thành bên ngoài mặt sông, phong tỏa nước của nó đường, cô thủ Kim Lăng địa ngục môn lưu thủ nhị bả thủ hạ Phúc Thọ, chỉ có thể đem hy vọng cuối cùng ký thác vào Nguyên Sơn Trần Bán Trước bộ phía trên. Trần Bán Trước tiên lui hồi Nguyên Sơn sau đó, một bên thu nạp hội binh, một bên cưỡng ép bắt lính, đem phụ cận người sống sót bên trong trẻ trung cường tráng tất cả đều bắt đi, cuối cùng lại chỉnh biên ra gần 2.000 quân đội. Mà Hạ Phúc Thọ chớ nhìn hắn trên danh nghĩa là phương Bắc Quỷ Vương nhị bả thủ. Nhưng là hắn bản nhân công lực cũng không tính thâm hậu, cũng không có gì quá lớn năng lực, duy nhất ưu điểm liền là đúng ngục môn trung tâm. Bởi vì hắn có phụ thân là địa ngục môn một vị cao tầng, đã từng đã cứu địa ngục môn chủ. Cho nên mới có thể lấy người bình thường chi tư, thành tựu địa vị cao. Mà Hạ Phúc Thọ lại không thích tranh quyền, cho nên phương Bắc Quỷ Vương cùng hắn quan hệ rất tốt. Tùy theo lục sư tan tác, thủy sư trốn chui xa, Hạ Phúc Thọ duy nhất có thể theo trì ngoại viện cũng chỉ có Nguyên Sơn Trần Bán Trước. Vì cố gắng Trần Bán Trước, Hạ Phúc Thọ không tiếc theo trong thành người sống sót cường thưởng mấy trăm dân nữ, cùng với cướp đoạt đến tiền tài gạo lương, liên quan đại phê quân giới đều cùng một chỗ đưa đến Nguyên Sơn. Trần Bán Trước được đến lớn như vậy chỗ tốt. Vỗ lấy bộ ngực đối với Hạ Phúc Thọ phái đến sứ giả cam đoan, nhất định phải ra sức giết giặc, đền đáp địa ngục môn đình. Hắn nói được thì làm được, lúc này truyền làm các bộ, chỉnh đốn vũ khí, chuẩn bị thời cơ cùng đang tại ba mặt bao vây Đại Mai lĩnh quân quyết nhất tử chiến. Nhận được tình báo Trần Khải Siêu tự nhiên cũng đem Trần Bán Trước Nguyên Sơn binh mã trở thành vấn đề giải quyết thiết yếu. Hắn trước hết để cho Trần Điền Trước viết thư đi chiêu hàng con hắn, nhưng là Trần Bán Trước lại quả quyết cự tuyệt. Nói hắn trung hiếu không thể lưỡng toàn. Trung hiếu không thể lưỡng toàn. Trần Điền Trước có thể thật sinh một cái con trai ngoan. Cầm lấy Trần Bán Trước hồi âm, Trần Khải Siêu lạnh lùng nói. Đại nhân, ta nhìn Trần Thị cha con có may mắn chi tâm. Ta đọc qua Trần Điền Trước tiên ở cho tử chiêu hàng thư, lời nói trung lộ vẻ lập lòe chi từ. Không hề chiêu hàng chi ý, Trần Bán Trước tự nhiên không có khả năng đầu hàng. Côn Thuyền Vọng tức giận bất bình nói, các tướng lãnh cũng là mặt lộ vẻ tức giận. Này Trần gia cha con thật đúng là không biết tốt xấu. Trần Điền nói trước con hắn không muốn đầu hàng sau đó, nói nguyện ý tự mình đi tới Nguyên Sơn chiêu hàng. Mã Động Huyền đột nhiên cười mà không cười nói. Lý nào lại như vậy, này Trần Điền trước quá được một tấc lại muốn tiến một thước. Chân Hòa Thượng đầu tiên nhảy ra kêu lên, còn lại chư tướng cũng là tại đó bên trong nghị luận nhau nhau. Thư đều chiêu không hàng, nếu tự mình tiến đến chiêu hàng, ai biết thoát thân Trần Điền Trước có khả năng hay không lập tức trở về phụ địa ngục môn. Cái này Trần Điền Trước thật sự là đáng đánh bàn tính. Trần Khải Siêu không giận phản tiếu nói. Hắn đây là nắm đúng quân ta thói quen, chúng ta đánh ra nhân nghĩa cờ hiệu, chỉ giết đầu đảng tội ác, tòng phạm vì bị cưỡng bức không hỏi. Chúng ta nếu như tru sát hắn, khác không rõ chân tướng người sống sót đoàn đội những người lãnh đạo, chỉ sợ sẽ có ý tưởng. Mã Động Huyền tại bên cạnh nói bổ sung. Trần Khải Siêu chỗ Đại Mai lĩnh đối với kia một chút không có phạm phải máu nợ người sống sót đoàn đội thủ lĩnh. Làm đến đều là tương đối khách khí, giống Mang Thiện Thiên cha con chính là điển hình ví dụ. Cũng chính vì vậy, đầu nhập vào Đại Mai lĩnh quân trẻ trung cường tráng một đợt tiếp lấy một đợt, trại tân binh đều là mãn. Mà Trần Điền Trước cũng chính là nhìn đúng điểm này. Mới làm vẻ ta đây như vậy. Chương 168, Phúc Thủy Sư, bao vây Kim Lăng, quên đi, một cái Trần Điền Trước thôi, vén không dậy nổi cái gì sóng to đến. Tính là hắn một lần nữa hồi tới địa ngục môn thì như thế nào? Tùy hắn đi. Hiện tại Kim Lăng đại cục đã định, hắn trừ phi có Tạ Đằng Long bản sự, nếu không hắn chính là sao trên trời, nhiều hắn một cái không nhiều lắm. Thiếu hắn không thiếu một cái. Bất quá ta sẽ không dễ dàng như vậy buông tha đối phương. Trần Khải Siêu không ngần ngại chút nào nói, khóe miệng lại hiện lên một đạo nhàn nhạt cười lạnh. Đại thống lĩnh nói đúng, Bất quá Trần Điền trước một khi được đến tự do sau đó, khẳng định vụng trộm liên hệ Kim Lăng địa ngục môn, thời cơ ở sau lưng cho chúng ta đến thượng một đao. Chỉ cần Đại Mai lĩnh quân ngã xuống rồi, hắn chính là hồi tới địa ngục môn, kia liền không vấn đề gì. Mã Động Huyền phân tích nói. Cung Thuyền Vọng có chút do dự nói, Đại Thống lĩnh, ý của ngươi là thả hắn đi. Phóng là muốn phóng. Bất quá ta sẽ không để cho hắn đi được thoải mái như vậy, ta sẽ nhường địa ngục môn người không dám tin hắn. Trần Khải Siêu trên miệng cười, nhưng là trong mắt nhưng không có bất kỳ cái gì ý cười, hắn nếu dám bãi ta một đạo. Vậy đừng trách ta cũng cho ngươi đào hố. Hừ. Địa ngục môn môn quy khắc nghiệt, đối với đầu hàng kẻ địch người xem là phản đồ. Cho dù hiện tại bọn hắn cấp bách thiếu nhân thủ, chỉ sợ cũng không dễ dàng tin tưởng hắn. Đại Thống lĩnh. Căn cứ Đại Mai lĩnh giả bộ trưởng nội bộ công hàm báo lại, tuy nói Đại Mai lĩnh năm nay hẳn là mùa thu hoạch lớn, nhưng là gánh nặng quân ta hành động đã có một chút, hoặc là nói phi thường cố hết sức. Mà chúng ta bây giờ đánh hạ đến những chỗ này. Không phải là đã bỏ, qua cày bừa vụ xuân, chính là chiến cuộc còn không có ổn định, thu hoạch chỉ sợ. Liền địa phương người sống sót liền thực đều đã khó khăn. Cứ việc kho hàng vật tư còn thực phong phú, nhưng là nếu như chiến sự lại tiếp tục duy trì đi xuống. Chỉ sợ khó có thể kiên trì nửa quân dân nhu cầu cơ bản rồi. Đang thảo luận Hoàng Trần Điền trước xử lý vấn đề về sau, vốn là giả quân bằng phó thủ, phụ trách dân chính một khối Côn Thuyền Vọng liền đưa ra tình hình kinh tế của hắn phía trên khẩn yếu nhất sự tình. Nghe xong những cái này, Trần Khải Siêu biết đối phương nói được thực uyển chuyển, kỳ thật đơn giản tới nói chính là lớn Mai lĩnh quân mau không lương rồi. Đại Mai lĩnh là bọn hắn quân đội hậu phương lớn, tuy nói tại Đằng Long lúc còn sống là hơn thêm khai phá. Khai khẩn không ít đồng ruộng, nhưng là bị giới hạn địa hình hẹp hòi, tức dùng tới thuốc trừ sâu phân hóa học các loại thủ đoạn, sở sinh vẫn như cũ chỉ có thể duy trì địa phương võ trang cùng dân chúng. Trước mắt bọn hắn đánh hạ đến địa phương. Không ít cảnh nội nhiều núi, cái gò đất, tăng thêm chiến sự vừa mới bình ổn, cho nên cũng không dùng trông cậy vào có bao nhiêu lương thực dư thừa đi ra. Mà phía trước giàu có và đông đúc địa phương, thường thường cũng là chiến sự tối thường xuyên địa khu. Lại càng không dùng trông cậy vào. Hơn nữa gần hơn vạn Đại Mai lĩnh quân theo vượt sông đến nay một mực chinh chiến không ngừng, căn bản không có thời gian tiến hành quân đồn, hơn nữa kia một chút tiếp nhận đầu hàng địa ngục môn bộ đội muốn ăn cơm. Di chuyển dân chúng người sống sót muốn ăn cơm, cho dù tạ Đằng Long kho hàng vật tư nhiều hơn nữa, đối mặt vô số há mồm, cũng là tràn ngập nguy cơ. Cho nên chính trực thu hoạch vụ thu thời tiết, Cung Thuyền Vọng lại nói cho Trần Khải Siêu trong quân đội sắp không có lương thực rồi. Nhìn đến chúng ta chỉ có thể trông cậy vào đánh hạ Kim Lăng thành rồi, trong quân đội còn có bao nhiêu lương thực? Trần Khải Siêu thở dài một hơi hỏi. Kim Lăng chỗ khu vực cũng là giàu có và đông đúc nơi. Lại tăng thêm chính mình xem như phương Bắc Quỷ Vương đại bản doanh. Khẳng định tụ tập đại lượng vật tư. Chớ nói chi là chỗ đó còn chồng chất không ít nguyên bản tính toán cung cấp cấp địa ngục môn thủy sư vật tư, cho nên Trần Khải Siêu mới có thể trọng điểm trông cậy vào công phá Kim Lăng Thành. Còn có 3 tháng lương thực dư. Cung Thuyền Vọng sắc mặt có chút ngưng trọng nói. Đây là giải thích chúng ta nhất định phải tại 3 tháng nội công chiếm Kim Lăng, còn bao gồm đánh bại Nguyên Sơn Trần Điền trước. Trần Khải Siêu lời nói chung chẳng phải là rất dễ dàng. Chúng ta phải tăng nhanh tấn công bộ pháp, ở một phương diện khác, đã bắt địa bàn phải tăng nhanh vỗ về dân chúng, công tác thống kê hộ tịch, khôi phục trồng trọt, bằng không sang năm lại là phiền toái sự tình. Vâng. Cung Thuyền Vọng liền vội vàng tại nô tê bốt phía trên rất nhanh ghi chép xuống đến. Sau đó đáp ứng nói. Đại Thống lĩnh, Tổ Trúc Lượng cùng Tạ Ngọc Vĩ như thế nào xử lý? Nhìn đến hội nghị sắp kết thúc, Tào Vân liền bận rộn mở miệng hỏi. Tổ Trúc Lượng vốn là địa ngục môn khách khanh, mà Tạ Ngọc Vĩ là người sống sót đoàn đội đầu lĩnh. Tại Đại Mai lĩnh quân công lực Ninh huyện khi đều là địa ngục môn bộ đội chủ lực. Tại kia một hồi chiến dịch bên trong, Tổ Trúc Lượng cùng Tạ Ngọc Vĩ song song bị bắt. Trần Khải Siêu cảm thấy hai người bọn họ mặc dù là bại tướng. Nhưng là hỉ bọn hắn tác chiến dũng mãnh gan dạ. Vì thế làm bọn hắn tiếp tục thống lĩnh nguyên bộ. Ai biết bọn hắn vừa được đến lương thảo bổ sung, lập tức quay đầu trở về địa ngục môn, kết quả về sau tại Thủy Tiên huyện phụ cận bác bên trong đình. Lại gặp được Vương Chấn Võ một bộ tập kích, Tổ Trúc Lượng lại lần nữa bị bắt, Tạ Ngọc Vĩ là mang theo tàn binh bại chạy thoát. Trần Khải Siêu lại một lần nữa phóng thích Tổ Trúc Lượng, chuẩn bị lấy thành ý mời chào hắn. Ai biết tiểu tử này lại tụ tập một chuyến nhân mã chạy đến đầu Heo Sơn. Tiếp tục đánh Địa Ngục Môn cờ hiệu. Thậm chí nhân lúc Đại Mai lĩnh quân chủ lực đuổi theo sát Địa Ngục Môn thủy sư thời điểm, hắn liên lạc Tạ Ngọc Vĩ bộ, vừa mới công phá Thủy Tiên huyện trị sở. Đại Mai lĩnh quân bức lui Địa Ngục Môn thủy sư về sau, tự nhiên sẽ không bỏ qua đối phương, vì thế liền làm ma giao, Nghiêu Phóng Túng bọn người xuất binh một lần nữa đoạt lại Thủy Tiên huyện, lại một lần nữa bắt làm tù binh Tổ Trúc Lượng cùng Tạ Ngọc Vĩ. Tào Vân, ngươi nhìn nên như thế nào xử lý? Trần Khải Siêu cố ý hỏi. Hắn biết Tổ Trúc Lượng tuy nói liên tiếp bội phản, nhưng là này tác chiến dũng mãnh, mỗi lần đều là chém giết đến cuối cùng, năng lực kiệt bị bắt. Điều này làm cho hắn đạt được không ít Đại Mai lĩnh quân võ tướng tán thưởng. Nhất là hắn bị đưa đến Đương Dương, Trần Khải Siêu thét hỏi hắn vì sao luôn mãi bội phản thời điểm Tổ Trúc Lượng không chút nào yếu thế đáp, sinh tắc hết sức, chết tắc chết tai. Mà Tạ Ngọc Vĩ cũng là vũ dũng hơn người, đồng dạng rất được Đại Mai lĩnh quân không ít tướng lãnh thưởng thức. Hồi đại thống lĩnh, Tào Mỗ vốn chỉ là cái giang hồ khách, nói không ra cái gì đại đạo lý. Nhưng là chính là có cái gọi là chuyện giang hồ, không thể liên lụy vô tội. Tổ Trúc Lượng mệt chiến mệt phản, Tạ Ngọc Vĩ mệt bại mệt chiến. Vốn là bất quá là đều vì mình chủ, bọn hắn vì Địa Ngục Môn nguyện trung thành đổ cũng không phải là cái gì tội lớn. Chính là này bộ công phá Thủy Tiên huyện về sau, Tạ Ngọc Vĩ túng binh đánh cướp, giết hại vô tội, thậm chí còn chôn giết chúng ta tù binh. Điểm ấy Tào Mỗ cho rằng không thể tha thứ. Tào Vân đầy mặt ngưng trọng nói. Mà Côn Thuyền Vọng cũng lập tức nhận lấy nói, Tào tướng quân nói rất đúng, Tạ Ngọc Vĩ dũng mãnh gan dạ thiện chiến mà không biết thế, sở vì lại nhiều không hợp pháp. Đại thống lĩnh không thể bởi vì là một thành viên mãnh tướng mà thứ cho này không hợp pháp, rét lạnh quân dân tâm. Ngược lại là Tổ Trúc Lượng, tình hữu khả nguyên. Trần Khải Siêu gật gật đầu nói, tuy nói nghìn quân dễ được, có thể là vì một cái Tạ Ngọc Vĩ hỏng thanh danh. Ngược lại đại cũng không tất. Quên đi, Tạ Ngọc Vĩ ngày mai trước mặt mọi người hành hình, sát. Tổ Trúc Lượng tuy không phải đầu đảng tội ác, cũng là tòng phạm, tiên 20. Đồng thời hành hình. Đồng thời làm người ta đem chuyện này viết thành truyền đơn. Truyền khắp Thủy Tiên huyện. Vâng. 8 tháng một cái sáng sớm, Trần Khải Siêu, Mã Động Huyền bọn người đứng ở doanh trại trước đại môn. Lễ đưa Trần Điền trước. Đại Mai lĩnh quân đối với Trần Điền trước xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ, chẳng những vật nhỏ không bị thương, tính cả bắt được tùy thân tài vật tổng số trăm vệ đội hết thảy về còn cùng hắn. Trần tướng quân. Mời ngươi triệu tập bộ hạ cũ, xúi dục Địa Ngục Môn bộ đội, sớm ngày cứu dân chúng cùng người sống sót ở nước lửa bên trong. Nhân loại chúng ta không thể lại nội chiến rồi. Trần Khải Siêu kéo Trần Điền tiên thủ cánh tay, giọng thành khẩn nói. Trên mặt nụ cười là như vậy chân thành, làm Trần Điền trước đều có chút không dám nhìn thẳng. Trần Điền trước khuôn mặt hiện lên một đạo phi thường phức tạp thần sắc, sau đó phi thường miễn cưỡng cười cười đáp, Trần Mỗ một kẻ thô bỉ vũ phu. Được đại thống lĩnh coi trọng như thế, thật sự là hoảng sợ. Chỉ cần là thật tình đến đầu, lại không giống Tạ Ngọc Vĩ loại này phạm phải dân chúng máu nợ. Vô luận là ai, đều là của ta huynh đệ bằng hữu. Trần Khải Siêu nhìn chằm chằm Trần Điền trước ánh mắt nói. Ngữ khí thật sự là nói không ra chân thành. Trần Điền trước không dám đối diện Trần Khải Siêu ánh mắt, có chút lập lòe hàm hồ đáp, ta nhất định không phụ đại thống lĩnh sự phó thác. Dứt lời, hắn liền thần sắc hoảng hốt lên ngựa cùng vệ đội nhóm ly khai Đại Mai lĩnh quân doanh trại. Nhìn đi xa Trần Điền trước một đoàn người, bên cạnh Côn Thuyền Vọng đột nhiên mở miệng nói, chỉ sợ người này không có khả năng thật tình giúp chúng ta. Hắn sớm hay muộn còn có khả năng quy phụ Địa Ngục Môn. Ngươi nói đúng, bất quá tại đây cái phong vân biến đổi thời kỳ. Mỗi cá nhân đều có tuyển chọn quyền lực, cũng phải làm tốt thừa nhận hậu quả chuẩn bị. Trần Khải Siêu lạnh nhạt nói. Nhìn đến cái này Trần Điền trước đã trốn không thoát đại thống lĩnh lòng bàn tay. Mã Động Huyền cũng cười nói. Hắn chính là Tôn Hầu Tử. Cũng chạy không thoát của ta Ngũ Chỉ Sơn a. Trần Khải Siêu bỗng nhiên quay đầu đến, sau đó hướng về bên cạnh hai tên mưu sĩ cười nói. Chính là tại hắn quay đầu thời điểm vẫn không khỏi nhìn thấy kia treo ở viên môn bên kia Tạ Ngọc Vĩ thi thể. Vị này hung ác vô cùng, máu nợ luy luy, nhân vật hung ác, đã tại một ngày trước bị giảo sát rồi, thi thể bị treo tại viên môn phía trên thị chúng ba ngày, mà chuyện này sớm đã bị Côn Thuyền Vọng tìm đến vài cái tam lưu viết lách. Viết không ít truyền đơn, tản ở các nơi. Mà Tổ Trúc Lượng bị đánh cho một trận roi da sau đó, cư nhiên thật tình giảm, bởi vì hắn cảm thấy Đại Mai lĩnh quân quân kỷ nghiêm minh, thưởng phạt phân minh, khá hợp tâm ý của hắn. Nhìn Tạ Ngọc Vĩ theo gió đông đưa thi thể. Trần Khải Siêu ngất đầu lên nhìn chăm chú một hồi, tâm lý không biết suy nghĩ cái gì, phát ra cuối cùng thật dài một tiếng thở dài, cuồn cuộn trường giang đông nước trôi, cành hoa đào tẩn anh hùng. Anh hùng cũng tốt, thảo dân cũng thế, cuối cùng bất quá là ba thước hoàng thổ thôi. Dứt lời, Trần Khải Siêu liền dẫn đầu đi trở về doanh trại, chỉ còn lại có Tạ Ngọc Vĩ thi thể tại ánh nắng mặt trời cô độc lắc lư. Bố Cáp Nhã xuất lĩnh thủy sư xuôi dòng tây lui, nhưng lại không cam lòng lui về Kim Lăng, vì thế tại Ô Giang Đình, Vạn Thạch Châu một đường qua lại tới lui tuần tra, thường thường hoặc tập kích Đại Mai lĩnh quân Nam Bắc giao thông con thuyền, hoặc quấy nhiễu Vạn Thạch Châu đợi chỗ sung yếu. Đại Mai lĩnh thủy sư cùng với giao chiến mấy lần, tuy rằng đốt cháy hắn mười mấy con thuyền chỉ, nhưng là lại không thể thương này gân cốt, địa ngục môn thủy sư vẫn như cũ giống một cây đại đâm, để ngang Đại Mai lĩnh quân yết hầu bên trong. Trần Khải Siêu dứt khoát hạ lệnh Đại Mai lĩnh thủy sư không muốn sẽ cùng địa ngục môn thủy sư tương chiến, chính là để bảo vệ Nam Bắc giao thông con thuyền cùng Vạn Thạch Châu đợi chỗ sung yếu làm chủ. Chính mình tự mình dẫn chủ lực đại quân, vùng ven sông Đông Tiến, suốt quãng đường công thác thượng cầu gỗ, thành lớn cảng, quân tiên phong trực bức Kim Lăng thành phía dưới, cũng mặt khác phái Chân Hòa Thượng, Miêu Phóng Túng bộ đội sở thuộc đi đánh chiếm Kim Lăng Đông Nam bộ Đậu Dung huyện. Đối với Kim Lăng thành tạo thành bao vây xu thế. Bị bao quanh bao vây Hạ Phúc Thọ gấp đến độ liên tục hướng Bố Cáp Nhã phát ra mấy đạo cầu viện lệnh, thỉnh hắn thời cơ đánh tan Đại Mai lĩnh quân, giải Kim Lăng chi nguy. Tiếng thối lưỡng nan, Bố Cáp Nhã liền gánh vác áp lực thực lớn. Hạ Phúc Thọ tư lịch cùng thân phận thật sự hùng hậu, chính mình nếu là dám không nghe lời tiến quân, nói không chừng đối phương có thể đem sở hữu lỗi toàn bộ đẩy lên chính mình đầu phía trên, sau đó bên trên đang lo tìm không thấy vết gà hải hầu tấm gương. Chính mình chỉ sợ hoàn toàn xong đời. Hạ Phúc Thọ bây giờ bị vây ở Kim Lăng, tự nhiên ba ngày hai đầu cấp bách muốn Bố Cáp Nhã dẫn địa ngục môn thủy sư phá bao vây. Nếu Bố Cáp Nhã dám can đảm làm hỏng chiến cơ, làm Kim Lăng có một chút sơ suất, hắn Bố Cáp Nhã khẳng định hoàn toàn xong đời. Biết rõ lợi hại quan hệ, Bố Cáp Nhã không thể làm gì khác hơn dẫn thủy sư từ từ đi tới. Đại Mai lĩnh quân tuy nói con thuyền số lượng cùng quy mô không có bọn hắn đại, nhưng là này thống lĩnh lại từ nhỏ sinh trưởng tại sông Hồ Đại Giang bên trong, am hiểu kỹ năng bơi, này bộ đội cũng phần lớn là nhà mình thân tộc đồng hương bằng hữu. Này lực ngưng tụ xa không phải địa ngục môn loại này đẳng cấp xâm nghiêm tông môn có thể so sánh, chớ nói chi là địa ngục môn thủy sư cũng không thiếu là trực tiếp kéo đến tráng đinh. Bố Cáp Nhã đánh lại không đảm đánh, lui lại không dám lui, tự định giá rất lâu, đành phải đem thủy sư trú cách Vạn Thạch Châu không xa Giang Mẫu Cảng, bãi làm ra một bộ ngươi Đại Mai lĩnh quân dám vào công Kim Lăng, ta liền dám đào nhĩ lão ổ tư thế. Bất quá cũng may, Đại Mai lĩnh quân chủ lực tại địa ngục môn thủy sư dời trú Giang Mẫu Cảng sau liền bỏ qua tiếp tục tây tiến, di chuyển quân đội hướng nam, khiến cho Bố Cáp Nhã âm thầm thở vào nhẹ nhõm. Chư vị thỉnh nhìn, này là địa ngục môn thủy sư doanh trại giảng đồ. Trần Khải Siêu chỉ lấy bức tường thượng một tấm hình lớn nói. Bố Cáp Nhã tại Giang Mẫu Cảng đã đóng quân hơn một tháng, Đại Mai lĩnh quân đã sớm phái Giang Tế đem tình huống bên trong mò nhất thanh nhị sở. Địa ngục môn thủy sư doanh trại chia làm thủy bộ hai bộ phận. Lục trại có binh mã hơn 2.000 người, phạm vi sổ. Thủy trại có thuyền hơn 300 chiến thuyền, liên miên không dứt, nhét đầy thủy cảng. Tuy nói không ít đều là thuyền bè dân sự, nhưng là cũng không thiếu cũng có tiền quân cảnh sử dụng võ trang con thuyền. Điểm ấy là chúng ta không thể với tới. Trần Khải Siêu một bên tại giảng đồ thượng chỉ điểm, vừa nói. Hai tháng này đến, quân ta chủ lực điều chỉnh phương hướng, đổi thành xuôi nam tấn công Ninh Quốc Thị, Đức Sa Lạng, mà đối với Kim Lăng chính là phòng ngự làm chủ. Bố Cáp Nhã hẳn là cho là chúng ta sợ hãi Kim Lăng bức tường cao thành hùng, đê sông lại khống chế tại địa ngục môn thủy sư trong tay, cho nên không dám đi tấn công Kim Lăng, chuyển hướng phía nam kinh lược. Bằng không hắn liền sẽ không cải biến dĩ vãng vừa đánh vừa đi. không có chỗ ở cố định chiến thuật, hơn nữa còn đại lực tu toàn bộ Giang Mẫu cảng doanh địa, toàn lực trấn giữ đông tây phương hướng Giang nói. Trần Khải Siêu lúc này bỗng nhiên mặt sắc mặt ngưng trọng nói, hiện tại bố Cáp Nhã cho chúng ta một cái cơ hội, thì phải là tập kích Giang Mẫu cảng. Nhưng là thỉnh đại gia nhớ kỹ, chúng ta cũng chỉ có như vậy một cái cơ hội. Nếu như lần này tập kích không thể trọng thương bố Cáp Nhã thủy sư, lần sau sẽ thấy muốn không thể tìm được rất tốt cơ hội. Có lẽ đến Kim Lăng thành phía dưới, chúng ta còn phải đối mặt thủy bộ hai đường giáp công. Như vậy lời nói, thắng bại liền rất khó nói. Trần Khải Siêu nói một hơi những cái này, sau đó liền mắt nhìn ngồi ở xung quanh chúng tướng, phát hiện tất cả mọi người đang an tĩnh nghe. Vì vậy tiếp tục giảng đạo, lần này ý nghĩ của ta là, lấy Vương Chấn Võ, Miêu Phóng Túng, Ma Giao, Dây Thắng bốn cái bộ binh đoàn là chủ lực, đối với Giang Mẫu cảng lục trại chính diện khởi xướng tấn công. Mà Chân Hòa Thượng, Mã Động Tiên là lạ binh. Mang nhiều nhóm lửa đồ vật, trực tiếp đánh tan điểm này. Trần Khải Siêu ngón tay đến giảng đồ thượng một cái núi nhỏ bao phía trên, đúng là Giang Mẫu cảng bên trái bình chướng, địa phương nhân gọi là Đại Vương Sơn. Nói là sơn, kỳ thật bất quá là loại nhỏ cái gò đất thôi. Giang Mẫu cảng bên phải tất cả đều là cỏ lau bãi sông, đại quân không thể tiến lên, chỉ có bên trái Đại Vương Sơn có thể thẳng vào cảng sông, hơn nữa còn có thể trên cao nhìn xuống. Đột phá Đại Vương Sơn sau đó, chúng ta liền có thể trực tiếp đối mặt địa ngục môn thủy sư con thuyền phóng hỏa. Mà quân ta thủy sư, ở thống lĩnh, quý thống lĩnh. Trần Khải Siêu lời còn chưa dứt, rất nhanh tại tướng lãnh bên kia liền có hai tên thân hình cao lớn trung niên nam tính đứng lên. Bên trái tên kia người trung niên làn da đen, đó là hàng năm tại mặt sông hành tẩu. Bị ánh nắng mặt trời bắn thẳng đến phơi nắng ra dấu vết, trán của hắn đầu có thật sâu màu tím thẹo, thuyết minh hắn từ trước cũng là ngoan nhân. Hơi lộ ra hoa râm chòm râu cùng trải rộng vết chai tiêu tiền như nước, thuyết minh hắn là cái hàng năm tại mặt nước hành tẩu hảo hán. Mà bên phải hán tử thoáng tuổi trẻ điểm, không có bên cạnh cái vị kia hùng vĩ, nhưng là cả người khối cơ thịt cũng một điểm không ít. Chính là hắn đôi mắt hẹp dài, mũi ưng liễu diệp miệng, nhìn có vẻ có chút hung ác nham hiểm. Này hai người là Trần Khải Siêu đại mai lĩnh phản công địa ngục môn địa bàn thời điểm, từ hướng Tây Bắc Hoàng Giang phía trên lưu mang theo đội tàu đầu nhập vào đến. Bọn hắn vốn là hàng năm sinh hoạt tại giang hồ dòng sông bên trên ngư dân thế gia. Hai nhà không sai biệt lắm mấy trăm miệng, tại Hoàng Giang phía trên dựa vào đánh cá sống qua. Tận thế tiến đến sau đó, vì tránh né thủy ùng ùng biến dị thủy sản zombie, bọn hắn trong vô tình đi đến Đại Mai lĩnh phụ cận. Vừa vặn lúc ấy thống lĩnh Trịnh Phó Sóng mang theo nhân thanh trừ Nam Sơn miệng phụ cận đổ bộ zombie đàn. Cũng nhận được ở gia, quý gia giúp đỡ. Đại Mai lĩnh khi đó vừa vặn khuyết thiếu thủy sư con thuyền, vì thế Trịnh Phó Sóng lập tức báo lên Trần Khải Siêu, mà Trần Khải Siêu cũng nguyện ý đưa ra lấy che chở đối với Phương gia tộc. Cấp đối phương cung cấp cũng đủ vật tư điều kiện, đổi lấy ở gia, quý gia vì Đại Mai lĩnh hoặc là nói vì chính mình nguyện trung thành. Ở gia, quý gia đang lo không địa phương có thể an thân, hiện tại có cảng tránh gió, bọn hắn đương nhiên vui lòng lâm vào. Ở gia gia chủ ở Đình Ngọc cùng quý gia chủ Quý An Dân lập tức bước ra khỏi hàng, hướng về Trần Khải Siêu liền đáp một tiếng. Trần Khải Siêu vẫy vẫy tay làm bọn hắn ngồi xuống, nói tiếp nói, thủy sư dùng đến phong tỏa bến cảng con thuyền phải chăng đã chuẩn bị tốt. Ở Đình Ngọc cùng Quý An Dân đối diện liếc nhìn một cái, cuối cùng là Quý An Dân mở miệng đáp, hồi đại thống lĩnh, chúng ta đã chuẩn bị tốt, Giang Mẫu cảng xuất khẩu khoan 1.000 thước, sâu 40 thước, chúng ta đã chuẩn bị 16 chiến thuyền thuyền lớn. Trang bị đầy đủ tảng đá, chỉ cần nghe được Lục Lộ huynh đệ truyền đến tín hiệu, liền có thể lấy hợp thành một đường, tạc chìm ở cửa ra, tuy rằng chẳng bất tử xuất khẩu, nhưng đủ để làm địa ngục môn thủy sư nước ăn sâu thuyền lớn có thể chậm rãi nối đuôi nhau mà ra. Chúng ta lại chuẩn bị trên 100 chiến thuyền thuyền nhỏ, trang bị đầy đủ lưu hoàng, cỏ khô đợi dịch nhiên đồ vật, chỉ cần địa ngục môn thủy sư thuyền lớn dám đi ra, chúng ta để lại lửa thuyền phá hỏng bọn hắn. Tốt, chỉ có tiêu diệt địa ngục môn thủy sư. Trừ đi đại họa tâm phúc, thu hết Hoàng Giang lạch trời, chúng ta mới có thể thủy bộ đồng tiến, phá được Kim Lăng. Cho nên Giang Mẫu cảng nhất trận quan hệ quân ta tiền đồ tương lai, thỉnh chúng tướng ra sức đánh cuộc, toàn bộ lấy quân địch. Trần Khải Siêu mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Thỉnh đại thống lĩnh yên tâm, chúng ta ổn thỏa toàn lực ứng phó, không phá quân địch thề không bỏ qua. Đám người dọn ra đứng lên, đồng thanh đáp. Hôm nay trong đêm, bố Cáp Nhã chính tại doanh trướng bên trong thiết yến uống rượu. Bởi vì rời đi Kim Lăng nhiều ngày, luôn luôn tại ngoại bôn ba, bố Cáp Nhã cùng thuộc hạ địa ngục môn cán bộ đều có điểm khổ không thể tả. Trong quân đội cuộc sống lại cũng như thế nào không sánh được Kim Lăng thành thoải mái, cho nên bố Cáp Nhã bọn người cũng chỉ phải tận lực tại khổ trung cầu nhạt. Hôm nay, bố Cáp Nhã nhận được Kim Lăng đưa đến một đám rượu ngon tốt đẹp thực, còn có mười mấy mỹ nữ, vì thế hắn liền bày ra yến hội, tìm vài cái tâm phúc người tầm hoang tác nhạc. Chính uống phải cao hứng thời điểm, bố Cáp Nhã mơ hồ nghe được xa xa truyền đến một trận tiếp lấy một trận hô to âm thanh. Không khỏi biến sắc, mở miệng gọi tiếng tại bên ngoài thường trực thị vệ. Đi điều tra một chút nhìn, rốt cuộc là thế nào một doanh đã xảy ra doanh khiếu. Bố Cáp Nhã cao mày phân phó nói. Doanh khiếu xem như từ xưa đến nay, quân đội cơ hồ không cách nào tránh khỏi sự tình. Nhất là cổ đại cái loại này tổ chức độ rất thấp dưới tình huống, đại quân tại thời gian dài dằng co cái loại này cực độ khẩn trương dưới tình huống, nếu như tại đụng tới quân đội quan tướng Hà Khắc Đợi nguyên nhân, tùy tiện một điểm hỏa tinh. Ví dụ như quân sĩ nửa đêm ác mộng bừng tỉnh, liền dẫn phát độ cao phản ứng dây chuyền, khiến cho một cây cuối cùng huyền băng bó đoạn, thường thường đạo đến doanh khiếu tình huống xuất hiện, gà nhà bôi mặt đá nhau, cho nhau chém giết liều mạng. Mà địa ngục môn thủy sư thời gian dài cùng đại mai lĩnh quân giằng co, rất nhiều tướng sĩ đều lòng sanh chán nản, tăng thêm địa ngục môn nội bộ vốn là mâu thuẫn tầng tầng lớp lớp, cho nên doanh khiếu là thường xuyên sự tình. Bất quá tại các cấp quan quân cùng tướng lãnh nghiêm khắc dưới sự khống chế, đều không có ra đại nhiễu loạn. Bố Cáp Nhã nghe động tĩnh này, cho rằng lại là nơi nào ra doanh khiếu. Đợi thị vệ lĩnh mệnh sau khi rời khỏi đây, bố Cáp Nhã cũng hưng đến đại giảm, có chút buồn bực không vui. Cuộc chiến này thật không biết muốn đánh tới khi nào đây. Thần giáo thật có thể đủ thống nhất thiên hạ sao? Này nơi phồn hoa thật không biết còn có thể đợi bao lâu? Nghe được bố Cáp Nhã tại vi say tình cảnh phía dưới nói ra phi thường kiên kỵ lời nói, tại tọa người đều trầm mặc một hồi. Sau đó nhao nhao khuyên nhủ, đại nhân không cần phải lo lắng, đại mai lĩnh quân chính là tiễn giới chi nhanh, nghĩ tới ta địa ngục môn thiên hạ vô địch, chắc chắn có thể rất nhanh liền bình ổn những cái này lung tung. Nang a, nang a. Cuồng phong đã lên, đi ngược dòng nước. Nâng lấy chén rượu bố Cáp Nhã hình như có chút hồ ngôn loạn ngữ, mà trái phải tất cả mọi người tại hai mặt nhìn nhau, không biết nói cái gì đó, lúc này, trướng ngoại một tiếng hô to cắt đứt này lúng túng khó xử tình cảnh. Báo. Có quân địch đang tại cường công ta lục trại. Nghe được bẩm báo tin tức, bố Cáp Nhã chén rượu trong tay ầm một tiếng liền rơi xuống trên mặt đất, quân địch cường công. Không cần nói, nhất định là đại mai lĩnh quân rồi, vùng này cũng chỉ có bọn hắn có thực lực này. Nhưng hắn nhóm không phải là xuôi nam sao? Mấy ngày hôm trước còn thu được chuyển qua lưỡng địa quân phòng thủ cấp báo cầu viện tin tức, cho nên bố Cáp Nhã mới như vậy an tâm trú đóng ở Giang Mẫu Cảng, như thế nào đại mai lĩnh quân nhanh như vậy liền bình định Kim Lăng Đông Nam một bên hai cái huyện? Hay là hắn nhóm một mực đang hư trương thanh thế? Bố Cáp Nhã não bộ bên trong giống như là nhất đoàn tương hồ, lập tức lăn ngay tại chỗ. Nhưng là bọn hộ vệ cũng không thông cảm tâm tình của hắn, nước chảy đem tin tức xấu nhất nhất truyền đến. Đại mai lĩnh quân tiên phong đã công phá lục trại tả doanh, nhìn này cờ hiệu đúng là Vương Chấn Võ, miêu phóng túng bộ đội sở thuộc. Nghe được đại mai lĩnh quân tiên phong là này hai chi bộ đội, bố Cáp Nhã nhất thời càng là thấp thỏm lo âu rồi. Nhìn đến đại mai lĩnh quân chủ lực đã đầy đủ tuyến đặt ở lục trại lên. Đại nhân, nhanh chóng đánh trả a. Một cái địa ngục môn hương chủ liền vội vàng nói. Đánh trả. Bố Cáp Nhã không khỏi trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái. Ngày đó Trần Điền trước bộ đội coi như là bưu hãn. Kết quả tại đại mai lĩnh quân cùng trường mâu binh như bài sơn đảo hải tấn công trung quân lính tan rã, liền thủy sư kia một chút lão gia binh, tại mặt sông phía trên dựa vào thuyền cao hạm cự cùng đại mai lĩnh thủy quân đỏ sức một hai còn có khả năng. Làm bọn hắn tại lục địa phía trên đi cùng hung danh tiệm thịnh đại mai lĩnh quân bộ binh đoàn quyết đấu, bố Cáp Nhã nghĩ cũng không dám nghĩ. Đại nhân, nhanh chóng rút quân a, trở lại mặt sông thượng mới là hoàn toàn kế sách. Một chỗ khác ngục môn hương chủ xem ra là cái ổn trọng người. Truyền lệnh xuống, lục trại trước doanh, tả doanh toàn lực chống đỡ đại mai lĩnh quân, còn lại các doanh tướng thay che giấu, rút về thủy sư thuyền phía trên. truyền làm thủy sư, các con thuyền lập tức khởi mỏ neo. Bố Cáp Nhã lập tức làm ra quyết đoán. Nhưng là chiến sự cũng không có như bố Cáp Nhã sở liệu nghĩ giống nhau phát triển, nhìn tới địa ngục môn nghĩ triệt, làm mặt trận chỉ huy Vương Chấn Võ lập tức hạ lệnh dây thắng cùng ma giao bộ theo cái khác phương hướng đối với địa ngục môn lục trại khởi xướng tấn công. Cùng chính đang chuẩn bị lui lại địa ngục môn lục trại trung doanh, bên phải doanh giảo sát tại cùng một chỗ, làm bọn hắn nghỉ lui nhưng không cách nào thoát thân. Nhất thời, Giang Mẫu cản chính diện cùng bên phải ánh lửa tận trời, tiếng giết chấn thiên. Mấy ngàn người xoắn tại cùng một chỗ, căn bản phân không ra địch ta. Bất quá tương đối tới nói Đại Mai lĩnh quân muốn tốt hơn nhiều, bọn hắn lấy đội làm đơn vị, tạo thành một đám tiểu phương trận, tại địa ngục môn doanh trung qua lại xung phong liều chết. Mà địa ngục môn đành phải từng người tự chiến, liều mạng chống cự. Bất quá hắn nhóm thắng tại binh lực phần đông, nhất thời bán hỏa còn không đến mức tán loạn. Bố Cáp Nhã nhất thời không biết làm sao làm, bỏ lại lục trại bạc mỏ neo đi qua. Như vậy địa ngục môn thủy sư liền trở thành con cọp không có răng rồi, bởi vì lục trại tụ tập đều là địa ngục môn thủy sư nhân viên chiến đấu, mà thủy trại tụ tập chính là thao thuyền thủy thủ, thủy chiến trung hai người thiếu không có một có thể. Đang lúc bố Cáp Nhã do dự thời điểm, Chân Hòa Thượng, Mã Động Tiên bộ đội sở thuộc nhanh chóng đột phá từ thủy trại bên phải doanh gác sơn bao, sau đó mặc kệ tán loạn địa ngục môn, kiên quyết thẳng hướng Giang Mẫu cảng thủy trại. Đối mặt dày đặc ma ma đang tại đợi mệnh địa ngục môn thủy sư con thuyền, tập trung khác các đoàn cung nỏ Đại Mai lĩnh vài cái bộ binh đoàn không chút do dự đem hỏa tiễn hướng thủy trại trút xuống. Chỉ thấy bầu trời trung phi đầy mang theo ngọn lửa tên. Những cái này tên đinh tại tấm ván gỗ phía trên khả năng nguy hại không lớn, nhưng là một khi bắn công chính chậm rãi kéo lên bồng phàm phía trên, thì phải là nhất tràng tai nạn. Không ít trung hỏa tiễn con thuyền lửa mượn gió thổi, lập tức đem trên thuyền các loại dịch nhiên vật cắn nuốt hết. Hừng hực ngọn lửa nhất thời đem thủy trại ánh đến đỏ bừng, địa ngục môn thủy sư thuyền thượng thủy thủ một mảnh kinh hoảng, có bận biểu cứu hỏa, có bận biểu chạy trối chết. Mà xa xa không có trung hỏa tiễn con thuyền cũng không quản chờ đợi bố Cáp Nhã mệnh lệnh. Liều mạng hướng bến cảng chỗ chạy tới, thoát đi cái này sắp biến thành biển lửa thủy cảng. Khi hắn nhóm như ong vỡ tổ nhằm phía thủy cảng xuất khẩu thời điểm, phát hiện phía trước có một chuỗi con thuyền chính tại dưới chậm rãi chìm, chỉ chốc lát liền bốc lên bọt nước tại mặt nước phía trên biến mất. Mà hướng ở phía trước mấy chiến thuyền cự hạm cảm thấy đáy thuyền nhất trở, hẳn là đụng vào cái gì vậy? Giàu có kinh nghiệm địa ngục môn thủy sư thủy thủ tâm lý nắm chắc, những cái này thuyền đắm mặc dù không cách nào hoàn toàn ngăn chặn xuất khẩu. Nhưng là đủ để cho trước kia vừa rộng vừa sâu cửa ra vào ít đi, mà nhà mình con thuyền đại bộ phận đều là cự hạm, nước ăn đều tương đối sâu, một khi bị thuyền đắm kẹp chặt, liền không thể động đậy. Vì thế hiểu rõ tình hình con nước địa ngục môn thủy sư liều mạng lái thuyền hướng ở giữa nước sâu địa phương vọt tới. Rất nhanh, mười mấy chiến thuyền địa ngục môn thủy sư chiến đấu hạm dựa vào chính mình nhân cao mã đại, đẩy ra khác hơi nhỏ con thuyền, chạy lên ở giữa nước sâu nói, đang lúc bọn hắn thật vất vả dùng thực lực bài trừ một cái trật tự nối đuôi nhau mà ra thời điểm phía trước xuất hiện trên trăm chiến thuyền Đại Mai lĩnh quân thuyền nhỏ. Địa ngục môn quan binh cắn răng một cái, chuẩn bị cưỡng ép tiến lên thời điểm, nghênh diện nhanh chóng xông qua đến Đại Mai lĩnh quân thuyền nhỏ đột nhiên dấy lên hừng hực đại hỏa. Đại Mai lĩnh quân thủy binh nhóm đem thuyền nhỏ bồng phàm xả mãn. Liều mạng mái chèo, sau đó đem đầu thuyền dịch nhiên vật thiêu đốt, sắp tới đem đụng tới địa ngục môn con thuyền phía trước, đem con thuyền thượng sở hữu dịch nhiên vật toàn bộ thiêu đốt, chính mình leo lên mặt sau thuyền nhỏ, cũng cởi bỏ dây thừng. Tùy ý những cái này bắt lửa con thuyền cùng địa ngục môn thủy sư đụng vào cùng một chỗ. Nhìn đến phía trước lửa thuyền, vừa mới còn xông đến thập phần anh dũng địa ngục môn thủy sư cự hạm đều hoảng hồn, liều mạng thay đổi đầu thuyền tránh đi thẳng hướng lửa thuyền. Tại trong hoảng loạn, không ít địa ngục môn thủy sư thuyền toàn bộ đụng tại cùng một chỗ, có ưu thế thuyền lớn cự hạm tự nhiên bình yên vô sự, không có ưu thế con thuyền liền đổ môi, nhao nhao bị đâm cho thất linh bát lạc. Thảm hại hơn trực tiếp bị đụng ngã lăn. Chính là như thế. Hướng ở phía trước địa ngục môn thủy sư cự hạm vẫn như cũ có không ít bị lửa thuyền đụng vào. Đại Mai lĩnh quân hỏa trên thuyền đều hiện đầy đinh sắt, mạnh mẽ va chạm. Đầu thuyền liền đính tại địa ngục môn con thuyền phía trên, sau đó hừng hực đại hỏa liền chung quanh lan tràn mở. Khắp nơi ánh lửa, khắp nơi hoảng hốt chạy bừa địa ngục môn con thuyền, khiến cho nguyên vốn cũng không rộng mở gian mẫu cảng có vẻ càng thêm chật chội. Mà đại hỏa lan tràn tốc độ cũng nhanh hơn. Chỉ chốc lát, khắp nơi cháy con thuyền, khắp nơi nhảy cầu cầu mệnh binh lính. Hỏa công một chiêu này tại thủy chiến bên trong là thuộc về vĩnh viễn không có khả năng đào thải chiến thuật, rất nhiều kinh điển cổ đại thủy chiến dịch đều dựa vào hỏa công để thủ thắng. Mà lục trại địa ngục môn bộ đội nhìn đến gian mẫu cảng ánh lửa tận trời, biết đại thế đã mất, chính mình duy nhất đường lui cũng đoạn tuyệt, vì thế mất đi ý chí chiến đấu, các tướng sĩ nhao nhao bỏ lại binh khí, chạy tứ tán bốn phía. Mà hừng hực đại hỏa ròng rã thiêu một đêm, cơ hồ đem hơn 300 chiến thuyền địa ngục môn thủy sư cự hạm thuyền lớn đốt cháy không còn, mà tận trời hỏa thế chi đại, liền mấy trăm trong ngoài Kim Lăng thành đều có thể nhìn thấy hồng thấu nửa bầu trời. Là dịch, địa ngục môn thủy sư toàn quân hủy diệt, bóc giang xu thế đã không còn có. Đại Mai lĩnh quân uy hiếp lớn nhất bị diệt trừ, Bố Cáp Nhã tại trong loạn quân không biết tung tích, còn lại là ngục môn hương chủ, đàn chủ đợi trung cao tầng hơn 1.000 nhân hoặc chết hoặc bắt. Chỉ có số ít mấy trăm nhân di động thuyền đem về Kim Lăng. Tùy theo địa ngục môn thủy sư hủy diệt. Đại Mai lĩnh quân quyết định tiêu diệt Nguyên Sơn dân quân, cũng triệu tập các bộ hướng Nguyên Sơn tụ tập. Mà Trần Bán trước cũng không muốn tỏ ra yếu thế, làm xong toàn bộ tác chiến chuẩn bị. Có chút thuộc cấp bị Đại Mai lĩnh quân đánh cho có chút đảm tang. Nghe nói muốn cùng Đại Mai lĩnh quân quyết chiến, liền đưa ra dị nghị. Trần Bán trước lạnh lùng cười, đáp, Đại Mai lĩnh quân quảng cáo rùng beng quân kỷ nghiêm minh, ta liền thiên không tin, đến chiến trường khi như vậy, ta nhìn hắn như thế nào ứng đối. Nghe xong Trần Bán trước kế sách, thuộc hạ thuộc cấp nhau nhau mặt mày hớn hở, tán thưởng chủ soái anh minh thần vũ, dụng kế như thần. Cuối tháng 8, Đại Mai lĩnh quân chủ lực tụ tập đến Kim Lăng thành ngoại 10 bên trong đình, chuẩn bị đối với chỗ này địa ngục môn tại Giang Hoài tỉnh địa bàn cuối cùng tiến hành đại quyết chiến. Trên thực tế vì bức bách Nguyên Sơn bên kia quân đội cùng chính mình tiến hành chém giết. Mà nhận được tin tức Trần Bán trước cũng xuất quân rời đi Nguyên Sơn, chuẩn bị cùng Đại Mai lĩnh quân quyết nhất tử chiến. Nhận được Nguyên Sơn dân quân hướng đi. Trần Khải Siêu không khỏi thở dài nhẹ nhõm. Bên cạnh một tên tuổi trẻ tướng quân đột nhiên hỏi nói, Đại thống lĩnh, Nguyên Sơn Trần Bán Tiên quyết định cùng ta quân quyết chiến, đại nhân vì sao ngược lại thoải mái xuống? Trần Khải Siêu nhìn bên người vị này tại chiến hỏa bên trong nhanh chóng rèn luyện đi ra tuổi trẻ tướng lãnh. Không khỏi mỉm cười. Người này tên là Cảnh Chi Đức, hắn có phụ thân là xuất ngũ quân nhân, ngay tại chỗ cục công an công tác. Tận thế tiến đến thời điểm, hắn quyết đoán mở ra súng ống kho, cùng đồng nghiệp cùng một chỗ bảo hộ thị dân rút lui. Về sau chi này từ cảnh gia thân tộc, địa phương quân cảnh cùng khác người sống sót tạo thành đoàn đội, gặp được hai cái cao giai biến dị thể, Cảnh Chi Đức phụ thân thảm thiết hy sinh, cuối cùng dựa vào Cảnh Chi Đức mưu kế, mới mang theo đoàn đội thoát khỏi hiểm cảnh. Cảnh Chi Đức bị đề cử vì đoàn đội lãnh tụ về sau, quyết đoán chém giết địa ngục môn đến chiêu hàng sứ giả, đầu phục Trần Khải Siêu Đại Mai lĩnh quân. Mà Trần Khải Siêu cũng vui vẻ được có sống chiêu bài đến đầu, trực tiếp liền đem bọn hắn đoàn đội chỉnh biên vì bộ binh đoàn. Cũng cho hắn bổ sung lính vật tư. Cảnh Chi Đức tự nhiên cũng liền trở thành tân thống lĩnh, lúc trước chắc chắn chiến đấu bên trong, hắn nhanh chóng trưởng thành, là đã có thể thống lĩnh một bộ, mình gánh một phương tướng lãnh. Ta Đại Mai lĩnh quân lấy Trường Mâu phương trận làm cơ sở. Nhiều lần thực chiến rèn luyện, đã xưa đâu bằng nay. Nếu bàn về giả ngoại chính diện tác chiến, ta dám nói Giang Hoài không có bất kỳ cái gì một chi đoàn đội là ta quân đối thủ. Mà Trần Bán trước lại tị trưởng cầu ngắn, cùng ta quân tìm chiến. Tự nhiên là bại cục đã định. Trần Khải Siêu cười giải thích. Cảnh Chi Đức gật gật đầu nói, Trần Bán trước tuy nói chính diện không địch lại quân ta, có thể là bọn họ đều là người bản địa, đối với vùng này khí hậu lý phi thường quen thuộc. Nếu như là ta, nhậm chức từ Đại Mai lĩnh quân đi tấn công Kim Lăng Thành, chính mình xuất quân thẳng vào thủy tiên to như vậy, quấy nhiễu Đại Mai lĩnh quân phía sau. Không cầu cùng ta quân quyết chiến, chính là làm để ngang quân ta yết hầu một cây đâm. Đến lúc đó để ta quân trước sau thụ địch, mệt mỏi ứng phó, vô tâm tấn công Kim Lăng. Đúng là như vậy, nếu như Trần Bán trước thật làm như vậy, ta cũng chỉ có thể được ăn cả ngã về không, toàn lực tấn công Kim Lăng. Đến lúc đó liền thấy để là ta quân trước không nhịn được tự động rút quân. Vẫn là Kim Lăng trước không nhịn được bị công hãm. Trần Khải Siêu ám cười thầm nói, Vị này so chính mình còn nhỏ trẻ tuổi tuấn tài coi như là tại trong chiến hỏa trưởng thành. Nhân tài nha, tự nhiên là càng nhiều càng tốt, ai ngại nhiều đâu này. Ngày 26 tháng 8, Đại Mai lĩnh quân cùng Nguyên Sơn dân quân quyết chiến tại Kim Lăng Thành bên ngoài 10 dặm phụ cận Bình Nguyên triển khai. Vì một trận chiến quyết thắng thua, Trần Khải Siêu một hơi phái ra Vương Chấn Võ, Chân Hòa Thượng, Ma Giao, Nghiêu Phóng Túng, dây thắng 5 bộ binh đoàn, mà Mã Động Tiên cùng Cảnh Chi Đức là xem như dự bị đội, tùy thời chuẩn bị đầu nhập chiến đấu. Chiến đấu một tá vang, chính như đại gia dự liệu, Nguyên Sơn dân quân ngăn không được tùy theo trống trận tiết tấu tiến chậm rãi đi tới Đại Mai lĩnh quân trưởng Mâu Hào phóng trận. Tại kết bức tường như rừng thế công trước mặt, xác thực không có thế nào chi quân đội có thể đối mặt lóe lên hàng quan trường mâu biển rộng mà không khiếp đảm. Chỉnh tề mà trầm trọng bước chân tiến cùng tiếng trống hô ứng, mà trường mâu hình như cùng Đại Mai lĩnh quân tướng sĩ nhóm dung vi liễu nhất thể. Dám can đảm đứng ở phía trước Nguyên Sơn dân quân chỉ có một cái kết cục, bị đâm thành máu hồ lô. Bọn hắn trong tay đại đao, tấm chắn không hề có tác dụng, tính cả dũng khí của bọn hắn cùng một chỗ, bị Đại Mai lĩnh quân sắc bén trường mâu xé thành mảnh nhỏ. Trần Bán Trước vừa mở chiến chỉ biết chính mình phạm vào một cái sai lầm thật lớn, tại giả ngoại, chính mình Nguyên Sơn dân quân thật không chịu nổi Đại Mai lĩnh quân nhất kích, có lẽ chỉ có địa ngục môn phương Bắc Quỷ Vương mang đi cái kia phê thiết kỵ có thể trùng khoa chỗ này di chuyển trường mâu chi sơn. Nhưng là Trần Bán Trước cắn răng tại kiên trì, hắn đem sở hữu hy vọng, đều áp ở tại đến tiếp sau kế sách phía trên, hắn tin tưởng, chỉ cần Đại Mai lĩnh quân trường mâu phương trận chính mình tản ra, Nguyên Sơn dân quân có thể tiến lên đem hắn nhóm đã bại. Qua nửa giờ, tiên phong nhận được thảm trọng đã kích Nguyên Sơn dân quân bắt đầu rút lui. Nhưng là tất cả mọi người đã nhìn ra, Nguyên Sơn dân quân triệt được cũng không hoảng loạn, thậm chí có thể nói là có trật tự lui lại. Cho nên trái phải mặt trận chỉ huy Vương Chấn Võ cùng Chân Hòa Thượng cũng không gấp gáp áp lên. Mà là chỉ huy quân đội tiếp tục chậm rãi đi tới, dùng như núi như biển trường mâu tiếp tục tới gần Nguyên Sơn dân quân. Đưa Nguyên Sơn dân quân như nước thủy triều rời khỏi sau đó, chiến trường thượng đột nhiên xuất hiện kỳ quái một màn. Tại Nguyên Sơn dân quân nhường ra địa phương thả lấy ngàn mà tính trương, những cái này thất thần trương đều được mở ra, lộ ra vật phẩm bên trong, có lóe lên tia sáng chói mắt hoàng kim bạc trắng cùng châu báu, có tinh xảo tuyệt đẹp quần áo mới tinh vớ. Có tỏa ra nồng đậm hương vị mỹ thực, còn có đại lượng vật dụng hàng ngày. Vài thứ kia đều là tận thế bên trong tất cả mọi người nhu cầu cấp bách đồ vật. Mà ở trương bên cạnh ngồi mấy trăm danh khóc cô gái trẻ tuổi, các nàng quần áo tả tơi. Khó có thể che thể, lộ ra tuyết trắng thân thể, nhìn đến Đại Mai lĩnh quân chậm rãi đi quân, càng là kinh hồn tán đảm, thấp thỏm lo âu. Nhìn đến lần này tình cảnh, Vương Chấn Võ cùng Chân Hòa Thượng đã hiểu Trần Bán Trước âm mưu quỷ kế. Một chiêu này xác thực ngoan độc, đầu năm nay tận thế tiến đến, các loại vật tư đều là cấp bách thiếu vô cùng. Khi một chút người sống sót đoàn đội cho nhau công phạt, không phải là vì những cái này sao? Mà nữ nhân càng không cần phải nói. Tại tận thế bên trong càng là khan hiếm tài nguyên. Hiện tại có như vậy chiến lợi phẩm đặt ở trước mắt, đại gia còn không đều đỏ mắt. Dựa theo Trần Bán Trước ý tưởng, một chiêu này sử dụng đến, Đại Mai lĩnh quân lại quân kỷ nghiêm minh. Chỉ sợ cũng khó có thể áp chế các quân sĩ rục rịch tâm. Trước hắn cũng đã gặp qua một chút thực lực cường hãn người sống sót đoàn đội, không thiếu sở hữu dị năng người tại nội tồn tại, nhưng là sử dụng chiêu này sau đó, bọn hắn không một không rơi vào vô tự tranh đoạt bên trong. Mới để cho hắn tìm được cơ hội phản công, do đó chuyển bại thành thắng. Chương 169, Phá Kim Lăng Vương Chấn Võ, Chân Hòa Thượng liên tục hạ lệnh, nghiêm làm các quân sĩ không thể thiện tiện rời đội ngũ, người trái lệnh chém. Mà đốc chiến đội lập tức động viên. Bắt đầu ở các doanh ở giữa tuần tra lên. Thật là ác độc công tâm kế a. Trần Khải Siêu chỉ tới kịp lầm bầm một câu, lập tức liền tự mình mang theo thân binh đội, bắt đầu tuần tra các đoàn. Nhưng là vẫn không có ngăn cản sự tình hướng về ác liệt phương hướng phát sinh. Đương các bộ binh đoàn theo kia một chút trương cùng nữ tử bên người đi qua thời điểm, không ít quân sĩ nhìn kia một chút lóe lên hoàng bạch quang đồng tiền mạnh. Tỏa ra hương vị đồ ăn, còn có trắng bóng thân thể, cũng không khỏi tại cùng nuốt nước miếng. Cứ việc Trần Khải Siêu cực kỳ coi trọng không cho phép uống binh máu, cắt xén quân lương, nhưng là bây giờ tận thế, kia một chút tham gia quân ngũ cũng muốn cấp người nhà mang một ít phúc lợi. Vì thế có chút thông minh quân sĩ một tay cầm trường mâu. Một tay thuận tay đã bắt quá một phen châu báu, đồ ăn hướng đến trong lòng sủy, cũng có một vài quân sĩ cho nhau che giấu, liều mạng kết phường hướng đến trong túi bỏ vào này nọ, còn có một chút đứng ở đội ngũ bên cạnh quan quân nhịn không được hướng đến nữ tử trên người sờ lên một cái. Càng sờ càng cảm thấy xúc cảm không tệ, chậm rãi dừng ở đội ngũ mặt sau. Mắt thấy mấy đi nhanh binh đoàn trận hình liền muốn biến hình giải thể, bỗng nhiên, sưu, một tiếng, một cái trong lòng phình phình, đang tại hít mắt, sờ nữ tử bộ ngực quan quân áo lót trúng một mũi tên. Bịch một tiếng ngã ở trên mặt đất. Đang lúc các tướng sĩ kinh ngạc thời điểm, Vương Chấn Võ dục ngựa chạy, trống to, đánh thắng trận, mấy thứ này còn không phải là chúng ta. Nếu ai dám hiện tại tư tàn vật tư, trêu đùa nữ nhân. Thiện tiện rời đội ngũ người, sát. Đằng đằng sát khí trống tiếng tại mỗi một cái các tướng sĩ vang lên bên tai, chấn động tất cả mọi người là tâm lý run run. Nhất là Vương Chấn Vũ hổ một trừng, kia một chút tư cầm lấy vật tư tướng lãnh quan quân cùng bọn lính nhao nhao khiếp đảm được cúi đầu. Vương Chấn Võ vung tay lên, phía sau đốc chiến đội lập tức vọt vào đội ngũ đi, đem một chút ngực ngực phình phình binh lính cùng các quân quan kéo đi ra, chỉ cần vũ ra vàng bạc vật tư đến, không nói hai lời chính là một đao. Trực tiếp tại trận bên cạnh tru diệt. Đại thống lĩnh đã truyền xuống quân lệnh, chiến sự hoàn tất, tác chiến dũng mãnh, không tham tài vật người ưu tiên luận thưởng. Phàm trên người tư tàn tài vật người, vô luận công huân nhiều, giống nhau xử trảm. Vương Chấn Võ tiếp tục hét lớn. Lúc này, Đại Mai lĩnh quân nghiêm khắc quân kỷ quân pháp cùng nghiêm khắc huấn luyện cuối cùng cho thấy ưu thế của nó đi ra, tại máu chảy đầm đìa sự thật trước mặt, rụt rịch các quân sĩ nhao nhao rút về bàn tay của mình. Cho dù bọn hắn muốn vồ đến, cũng tuyệt đối đánh không lại điển quân đội đám kia từ Trần Khải Siêu phát ra ánh sáng, đi ra lượng sản dị năng giả. Tuy nói những cái này dị năng giả số lượng còn rất ít, nhưng là lấy một tá mười tuyệt đối là dễ dàng sự tình. Vì thế bắt đầu có chút tán loạn Đại Mai lĩnh quân trưởng mâu phương trận cuối cùng lại khôi phục sơ xác tiêu điều cùng chỉnh tề, thượng trăm cổ thi thể máu tươi tưới tắt phần đông quân sĩ đáy lòng đột nhiên dâng lên nóng lên cùng xôn xao. Đã bị Trần Khải Siêu đem thưởng phạt phân minh khắc vào trong xương cốt các tướng sĩ không cần lo lắng chính mình lập công sau có khả năng hay không được đến tương ứng khao thưởng cùng vinh dự, cũng rõ ràng trái với quân kỷ cùng quân pháp muốn gánh vác hậu quả. Bọn hắn hiện tại mắt bên trong chỉ có thắng lợi, chỉ phải thắng rồi, hết thảy đều thuộc về hắn nhóm. Đương Đại Mai lĩnh quân trưởng mâu phương trận bước qua tràn ngập cám dỗ chiến trường, trận mắt há hốc mồm Trần Bán trước minh bạch, chính mình gặp phía trên cái dạng gì đối thủ rồi. Hắn không biết Trần Khải Siêu là như thế luyện được như vậy tướng sĩ, nhưng là hắn biết chính mình nhất định phải thua. Hậu quả sớm đã định, tại Đại Mai lĩnh quân Bài Sơn đảo hải xung kích phía dưới, Nguyên Sơn dân quân toàn tuyến tán loạn. Trần Bán trước thu nạp tàn binh đem về Nguyên Sơn trại. Qua mấy ngày, Kim Lăng truyền đến tin tức, cha hắn Trần Điền trước bị Hạ Phúc Thọ chém đầu. Trần Điền trước bị thả sau khi ra ngoài, trước tiên ở Kim Lăng thành bên ngoài thành lớn trấn làm bộ thu nạp bộ hạ cũ. Một bên khiển nhân hướng Trần Khải Siêu lời thề son sắt mà bảo chứng, nhất định phải xúi dục mấy chi trong thành quân đội, vì Đại Mai lĩnh quân công hãm Kim Lăng thành đánh tốt trụ cột. Một bên khác lại lén lút khiển tâm phúc hướng Kim Lăng thành Hạ Phúc Thọ đi tính. Tỏ vẻ nguyện ý cho rằng nội ứng. Hạ Phúc Thọ nửa tin nửa ngờ, dù sao Đại Mai lĩnh quân phóng Trần Điền trước thả quá sảng khoái, làm hắn có chút sinh nghi. Nhưng là Trần Điền trước con Trần Bán trước bây giờ là Kim Lăng thành lớn nhất ngoại viện. Hạ Phúc Thọ cũng không tốt quá mức truy cứu, hơn nữa còn gọi một chút lương tiền quân giới cấp Trần Điền trước. Ai ngờ qua hai ngày, một cái Đại Mai lĩnh quân tín sứ không cẩn thận bị địa ngục môn bộ đội bắt được, cũng bị tìm ra một phong mật thư. Hạ Phúc Thọ nhìn thấy phong mật thư này, trong thư mơ hồ không rõ yêu cầu Trần Điền trước tiếp tục lấy được Kim Lăng thành tín nhiệm, để tại mấu chốt khi phát tác, trong thư còn mơ hồ nói cho Trần Điền trước, làm hắn không cần lo lắng Nguyên Sơn. Đại Mai lĩnh quân đã cùng Trần Bán trước đã đạt thành mổ hạng hiệp nghị. Thư càng là viết mơ hồ không rõ, Hạ Phúc Thọ lại càng tin tưởng này phong không đầu không đuôi thư nổi danh đường, vì thế liền đối với Trần Điền trước nhắc tới hoàn toàn cẩn thận. Trần Bán trước phi thường thống khoái mà bại bởi Đại Mai lĩnh quân, làm Hạ Phúc Thọ càng thêm tin tưởng Trần Thị cha con đã cùng Đại Mai lĩnh quân câu quá gian, vì tiêu trừ Kim Lăng thành nguy hiểm nhân tố, hắn phái người lén lút mời Trần Điền tiên tiến thành nghị sự. Không biết chân tướng Trần Điền trước tiến thành liền bị nắm, không kịp phân biệt liền bị chặt đầu, thủ cấp huyền tại cửa thành phía trên. Được đến tin tức này, Trần Bán trước không bao giờ nữa nói cái gì trung hiếu không thể lưỡng toàn rồi. Lập tức xuất quân hướng Đại Mai lĩnh quân đầu hàng. Mùng 6 tháng 9, Đại Mai lĩnh quân tiên phong Mã Động Tiên chống đỡ tới Kim Lăng thành bên ngoài Tương Sơn, đại phá Hạ Phúc Thọ phái đi ra nghênh chiến chi địch. Ngày thứ hai, Đại Mai lĩnh quân các bộ đến chỉ định vị trí. Bình định địa ngục môn bộ đội ở ngoài thành doanh trại, bắt đầu vây công Kim Lăng thành. Quân ta tại 3 ngày đã đánh bại địa ngục môn 4 lần ra khỏi thành nghênh chiến. Trong thành địa ngục môn bộ đội đã sĩ khí đại suy rồi, đúng là chúng ta vừa mới công phá Kim Lăng thành tốt thời điểm. Ma Giao đầu tiên mở miệng nói, các chúng tướng nhao nhao gật đầu nói phải. Theo vượt sông xuôi nam bắt đầu, chưa tới nửa năm thời gian liền đánh tới Kim Lăng thành phía dưới. Điều này làm cho Đại Mai lĩnh các tướng lĩnh đều hưng phấn không thôi. Địa ngục môn thủy trại bên kia như thế nào đây? Trần Khải Siêu vẫy tay đè ép, ngăn trở đám người tiếng thảo luận, sau đó quay đầu hỏi một cái vấn đề khác. Hồi đại thống lĩnh, thuộc hạ đã khiển người cùng địa ngục môn thủy sư phó thống lĩnh Tưởng Vô Vì có liên lạc, cũng mang đi đại nhân sách của ngươi tính, hắn đã nguyện ý đầu hàng quân ta. Quý An Dân liền vội vàng trả lời, địa ngục môn thủy sư chủ lực đã mất hết. Tưởng Vô Vì là một cây chẳng chống vững nhà, đầu hàng là chiều hướng phát triển. Trần Khải Siêu lớn tiếng nói, địa ngục môn thủy sư đã không trọn vẹn, không được đầy đủ, về điểm này con thuyền ta cũng nhìn không thuận mắt, ta quan tâm chính là Tưởng Vô Vì khống chế xưởng đóng tàu. Nếu hắn có thể hoàn chỉnh đem mấy thứ này cùng các công nhân giao cho chúng ta, chính là một cái công lớn. Bây giờ tận thế tiến đến, tuyệt đại đa số công nghiệp phương tiện tất cả đều ngừng chuyển không nhảy rồi, mà địa ngục môn tại Kim Lăng phụ cận trưởng khống cái kia xưởng đóng tàu xem như số ít còn có thể vận chuyển bình thường một cái. Bao gồm bị một cây đuốc đốt thành tro địa ngục môn thủy sư đại bộ phận thuyền chính là nơi này chế tạo ra đến. Chi đức, địa đạo lấy được như thế nào đây? Trần Khải Siêu tiếp tục hỏi. Hồi đại thống lĩnh, địa đạo lấy được phi thường thuận lợi. Ngày mai liền có thể nối thẳng đến Đông Môn. Ngày mai địa đạo liền có thể lấy thông, hậu thiên liền có thể tổng công. Cảnh Chi Đức nhanh chóng đáp. Lần này tấn công Kim Lăng thành, Trần Khải Siêu theo Đại Mai lĩnh điều động mấy trăm danh giàu có kinh nghiệm thợ mỏ. Lại tăng thêm hơn 1.000 dân phu, cùng với một chút địa hình năng lực dị năng giả, ngày đêm liên tục không ngừng bí mật đào móc địa đạo. Huyệt thành chiến thuật từ xưa liền có thấu thành mà chiến, cũng chính là địa đạo trực tiếp đào được trong thành. Sau đó binh lính đột nhiên xuất hiện ở tường thành mặt sau, các quân giết cái thúc thủ không kịp. Mà Trần Khải Siêu lúc này là tính toán ngoạn một khác phương pháp trồng. Quân ta lấy trường mâu phương trận nổi tiếng, bất quá một khi đánh vào trong thành. Cùng địa ngục môn tiến hành chiến đấu trên đường phố, trường mâu là được khuyết điểm, các bộ phải làm cho tốt chuẩn bị ứng đối. Trần Khải Siêu nhìn đến đối công phá thành bức tường đã là tình thế bắt buộc, bắt đầu quan tâm tới phá thành sau chiến đấu. Thuộc hạ minh bạch, quân ta trừ bỏ trường mâu trận, các quân sĩ đoản binh đụng vào nhau chiến thuật cũng không làm hắn người, chính là tất cả mọi người khiếp sợ trường mâu phương trận uy lực mà bỏ quên điểm này. Thỉnh đại thống lĩnh yên tâm. Chúng ta sau khi trở về lập tức làm tốt điều chỉnh. Vương Chấn Võ nghiêm trang chắp tay đáp. Xác thực, Đại Mai lĩnh trường mâu phương trận uy chấn đại giang Nam Bắc, làm rất nhiều người chỉ thấy chỉnh thể uy lực điểm này, nhưng là tại thực tế phía trên nó đối với các quân sĩ đơn độc binh tố chất yêu cầu cùng với quân kỹ quân pháp yêu cầu phi thường cao. Có thể hoàn chỉnh bày ra trường mâu phương trận Đại Mai lĩnh các quân sĩ đơn độc binh tố chất cùng tuân theo quân kỹ đã đạt tới một cái phi thường cao trình độ. Cho nên chỉ cần làm ra một chút điều chỉnh, đoản binh đụng vào nhau chẳng phải là Đại Mai lĩnh sợ hãi. Tốt, hiện tại ta bắt đầu bố trí các bộ nhiệm vụ. Trần Khải Siêu đứng lên chỉ lấy Kim Lăng thành bản đồ đơn giản nói, Đại Mai lĩnh công thành chiến thuật chính là các bộ tại thành phá thời điểm, theo vị trí chỉ định thời gian ngắn vọt vào nhiều nhất binh lực. Sau đó dựa theo chỉ định lộ tuyến kiên quyết xuyên cắm vào đột tiến, phân công nhau chiếm cứ riêng phần mình chiến lược yếu địa. Như vậy ưu việt chính là chung quanh nở hoa, làm quân phòng thủ cảm giác được chung quanh là địch, mình bị bao quanh bao vây. Đôi này quân phòng thủ sĩ khí đã kích vô cùng lớn. Ngày 12 tháng 9 thần, Thái Dương vừa mới thăng lên, ngoài thành mấy ngàn Đại Mai lĩnh quân đều tại nghiêm trận đón địch, bọn họ cũng đều biết hôm nay là tổng công thời khắc. Mã Động Huyền đứng ở Trần Khải Siêu bên người. thấp giọng hỏi nói, đại thống lĩnh, kia một chút thuốc nổ ngươi là từ đâu đào đi ra, vì sao sổ sách phía trên đều không có ghi lại. Trần Khải Siêu nhàn nhạt nói, cổ đại loại thứ hai huyệt thành chiến thuật, bình thường là vét sạch dưới thành tường căn cứ. Dùng cọc gỗ cuối cùng lựa chọn. Sau đó đợi cho thời điểm tiến công, lại một cây đuốc đem kia một chút cọc gỗ đốt hủy, như vậy vừa đến, tường thành liền đột nhiên mất đi chống đỡ mà ầm ầm sập. Mà ta lúc này chẳng qua là đem dùng thuốc nổ thay thế thôi. Nguyên bản ta cũng không nghĩ tới Tạ Đằng Long cư nhiên tại dị thường sinh vật cục điều tra mí mắt dưới, đang có lớn như vậy lượng thuốc nổ. Mà Kim Lăng thành tường thành đã sớm tổn hại nghiêm trọng, tuy nói có nhiều tu bổ, nhưng là lại vẫn như cũ cũ nát không chịu nổi. Phỏng chừng không nhịn được hỏa dược phá. Hạ Phúc Thọ tạm thời tu bổ một chút, nhưng là cũng vô sự vô bổ, phía trước tận thế tiến đến biến dị thể công kích tường thành sở mang đến phá hư, xa không phải hắn tạm thời tu sửa có thể bù đắp. Đến thời gian, Trần Khải Siêu hạ lệnh các bộ chuẩn bị phóng ra, sau đó mệnh lệnh đốt lửa. Tại dài dằng dặc chờ đợi bên trong, Kim Lăng thành ngoại đột nhiên vang lên một trận tiếng trống, rất nhanh tiếng trống càng lúc càng lớn, bao phủ toàn bộ Kim Lăng thành. Trong thành Hạ Phúc Thọ nghe thế tiếng trống, lập tức sắc mặt đại biến, kinh hãi thịt nhảy. Oanh, một tiếng vang thật lớn, sở hữu âm thanh đều đình chỉ, mà Kim Lăng thành đông môn chớp mắt biến mất tại thật lớn bụi đất bên trong, đá vụn tại không trung bay loạn. Giống như đang mưa giống nhau, bùng bùng loạn rơi ở trên mặt đất. Tất cả mọi người bị sợ ngây người, hàng năm nằm ở Hòa Bình niên đại nhóm người đã sớm cùng loại này cấp bậc nổ mạnh sinh ra thật lớn cảm giác xa lạ, tự mình trải nghiệm cùng theo TV trên Internet nhìn đến. Kia là hoàn toàn khác biệt trải nghiệm. Này uy lực to lớn là bọn hắn trước đây chưa từng gặp, nhưng là tương đối mà nói, Đại Mai lĩnh kinh ngạc trung có chứa thật lớn vui sướng, bởi vì uy lực này là đã phương có được. Mà quân phòng thủ tắc tại trong kinh ngạc có chứa thật lớn sợ hãi. Bọn hắn không biết Đại Mai lĩnh thi triển cái gì yêu pháp. Đương bụi đất chậm rãi lạc định thời điểm, hiện ra ở trước mặt mọi người đông môn hoàn toàn thành nhất mảnh phế tích. Loạn thạch gạch ngói vụn đã thay thế được vừa mới còn hùng tráng cổ thành môn. Trần Khải Siêu lúc này hạ lệnh tổng công, trên trăm chi sừng trâu hào bị thổi lên, mấy ngàn Đại Mai lĩnh tại thật lớn hò hét tiếng trung theo phía trên bò lên. Nhằm phía Kim Lăng thành, Vương Chấn Võ, dây thắng bộ như nước thủy triều vọt vào đông môn chỗ hổng, một đoạn này trên tường thành đã nhìn không tới cái gì quân phòng thủ rồi, bởi vì còn không có bị tạc chết quân phòng thủ đều tại trong sợ hãi lạnh run phát run. Thậm chí có không ít quân phòng thủ đã chạy trốn. Mà cái khác các môn quân phòng thủ cũng bị này một tiếng thật lớn nổ mạnh tiếng tạc mất hết đảm lược, đối mặt dày đặc ma ma thang cùng trèo lên dây thừng, cùng với trào lên đến Đại Mai lĩnh quân. Bọn hắn có chút hữu lực vô tâm. Nói thật địa ngục môn dòng chính bộ đội cũng không thiếu có súng giới hỏa pháo, đáng tiếc số lượng chung quy có hạn, chung quy không thể ngăn cơn sóng dữ. Quân phòng thủ nguyên vốn cũng không nhiều, hơn nữa sĩ khí rơi xuống. Ở trước mắt đổ Đại Mai lĩnh yêu pháp sau đó, bọn hắn càng là đảm tang, vội vàng ngăn cản một trận sau đó, bọn hắn bắt đầu tán loạn cùng chạy trốn, chấn thiên tiếng giết bắt đầu hướng trong thành lan tràn đi qua. Hạ Phúc Thọ thật vất vả theo thật lớn nổ mạnh tiếng trung lấy lại tinh thần. Liền nhận lấy liên tiếp đến các nơi cấp báo quân báo, hắn liền vội vàng tổ chức dòng chính đệ tử tiến hành chiến đấu trên đường phố, nhưng là không qua nửa canh giờ, những binh mã này đã bị hùng hổ Đại Mai lĩnh giết tán, trong thành thế cục càng thêm hỗn loạn. Nhưng là mọi người đều biết, Kim Lăng thành rơi vào không xa. Trái phải khuyên Hạ Phúc Thọ làm thành bỏ chạy. Hạ Phúc Thọ đương nhiên biết mình là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lấy địa ngục môn xâm nghiêm môn quy, bỏ thành chạy trốn cùng phản bội mà ra cùng tội. Hẳn phải chết không nghi ngờ, thậm chí còn bụi cây liền người nhà. Vì thế hắn chỉ có thể bác bỏ thuộc hạ khuyên bảo, rối rắm thân binh của mình vệ đội, tử thủ Phượng Hoàng Đài đạo này cuối cùng yếu địa. Nhìn trái nhìn phải đến thế không thể trái. Như ông vỡ tổ liền tán đi. Chỉ còn lại có số ít nhân tại bên người. Vương Chấn Võ bộ binh đoàn một tên doanh quan Sa Gia Huy xuất bộ người thứ nhất giết vào Phượng Hoàng Đài, nhìn đến một tên mặc lấy áo bào tím địa ngục môn cao tầng đang ngồi ở chính trung ghế dựa phía trên. Bên người vây quanh cầm trong tay các loại binh khí mười mấy cái người, lập tức biết chính mình bắt đến cá lớn. Ta chính là Đại Mai lĩnh doanh quan Sa Gia Huy, phía trước cường đạo báo danh ra đến. Sa Gia Huy giương tay một cái trường đao. Lạnh lùng quát. Làm càn, ngươi là người nào? Vị này là địa ngục môn phương Bắc Vân Đà Hạ Phó Quỷ Vương, há là bọn ngươi bọn chuột nhắt có thể gọi thẳng. Một tên địa ngục môn trưởng lão nổi giận nói. Tướng bên thua, trang mẹ ngươi đâu? Sa Gia Huy khinh thường giễu cợt nói, cần bỏ vũ khí xuống đầu hàng, cần liều chết một trận chiến, thế nào đến vô nghĩa? Ngươi bất quá là Trần Khải Siêu một con chó, sao dám lớn lối như vậy càn rỡ? Một khắc danh địa ngục môn trưởng lão nhảy ra nổi giận nói. Sa Gia Huy gặp đối phương không có bất kỳ cái gì đầu hàng ý tứ, lập tức giương lên trường đao, quát, các huynh đệ, giết cho ta. Mấy trăm đại mai lĩnh quân sĩ bay vọt mà lên, đao kiếm tề phía dưới, mà Hạ Phúc Thọ bọn hắn bên này đừng nhìn chỉ có 10 người tới. Nhưng là bọn họ đều là cao thủ. Song phương giao phong tại cùng một chỗ thời điểm, lập tức bạo phát ra kịch chiến. Chính là thứ nhất giao phong, Sa Gia Huy lập tức ý thức được đối phương không chỉ có là cá lớn, hơn nữa còn là hàng cứng. Đối phương mười mấy nhân vừa ra tay, chính mình bên này lập tức bị phóng lật hơn 30 hào huynh đệ. Sa Gia Huy lai lịch cũng không nhỏ, hắn là truyền võ thế gia xuất thân từ Hà Tây Sa Gia, một thân khổ luyện cương khí đao thương bất nhập. Nước lửa nan xâm nhập. Mà hắn mang đến này mấy trăm hào nhân cũng phần lớn luyện qua truyền võ, không nghĩ tới cư nhiên vẫn như cũ không phải là đối phương địch thủ. Bất quá địa ngục môn lưu thủ cao tầng lại mạnh mẽ, nhân số chung quy có hạn. Tại mấy trăm danh đại mai lĩnh quân kết trận vây công phía dưới, bọn hắn một cái tiếp lấy một cái ngã vào vũng máu bên trong. Thẳng đến cuối cùng, phương Bắc Quỷ Vương phó thủ Hạ Phúc Thọ cũng bị tam căn trường mâu, hai cây cương đao thống đâm vào thân thể sau đó. Chết thảm đương trường. Có thể cho dù như vậy, Sa Gia Huy thủ hạ binh mã cơ hồ chiết ba thành, trên trăm hào huynh đệ thành đối phương chôn cùng. Sa Gia Huy đã không kịp đau lòng huynh đệ, mạng hắn làm người sống sót chiếm cứ Phượng Hoàng Đài. Sau đó phái người đi truyền tin. Tới gần hoàng hôn, Kim Lăng thành chiến sự đã bình ổn, quân phòng thủ chết trận hơn 600 người, còn lại đại bộ phận bị bắt, bộ phận chạy trốn. Trần Khải Siêu để cho thủ hạ quản lý dân chính quan viên lập tức truyền bá truyền đơn. Làm người sống sót không cần lo lắng an toàn. Đồng thời kia một chút dân chánh quan viên cũng bắt đầu hộ tịch thanh lý đo lường tính toán, quân đội điển quân đội cũng tuần tra trong thành các nơi, nghiêm trị nhân lúc loạn đã cướp người, tăng mạnh trị an quản lý. Đến tận đây, Trần Khải Siêu đã chiếm lĩnh Giang Hoài Lục tỉnh bên trong Hoài Đông nơi cùng Giang Nam nơi, thế lực theo ép thị dần dần khuếch trương. Hắn vạn vạn không nghĩ đến địa ngục môn dưới sự thống trị Kim Lăng thành bên trong lại có ước chừng hơn 10 vạn người sống sót. Trong này cũng không thiếu các loại nhân tài, tinh anh, mà cùng người sống sót liên hệ sau phát hiện, phương Bắc Quỷ Vương cùng Tạ Đằng Long đi được lộ tuyến khác biệt, hắn đi được tương tự với lúc trước cổ đại bóc lột chế độ, lại phụ lấy khắc nghiệt luật pháp cùng khủng bố thống trị. Trần Khải Siêu lúc này trực tiếp đem địa bàn làm lớn ra ước chừng mấy lần. Hắn biết chính mình bước đầu hoàn thành xưng bá bộ sậu, nhưng là kế tiếp chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Phía trước chiến tranh nhìn như không để mắt đến zombie. Kỳ thực là bởi vì tại địa ngục môn cùng đại mai lĩnh riêng phần mình thanh trừ phía dưới, phụ cận đây ra hồn biến dị thể sớm đã bị tiêu diệt hầu như không còn. Cho dù có một chút bình thường zombie, cũng không địch có tổ chức nhân loại quân trận. Hơn nữa địa ngục môn phương Bắc phân bộ người nhìn như bị tiêu diệt rồi. Nhưng là Trần Khải Siêu cùng đại mai lĩnh sở dĩ đánh cho thoải mái như vậy, hoàn toàn là bởi vì phương Bắc Quỷ Vương mang đi hắn tinh nhuệ nhất thiết kỵ cùng phân đà đại bộ phận cao thủ. Nếu như kia phê cao thủ lại lần nữa trở về lời nói, lấy đại mai lĩnh hiện tại cao cấp chiến lực chỉ sợ còn thật không thể đối kháng. Nhưng là từ Kim Lăng thành phá, phương Bắc Quỷ Vương đều không có trở về chuyện này đến nhìn. Chỉ sợ địa ngục môn chủ bên kia là thật gặp được đại sự gì. Thời gian ngắn còn không thể tới thu thập chính mình. Cho nên Trần Khải Siêu càng cần nữa nắm chặt thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức. Bởi vì địa bàn thành lớn, Trần Khải Siêu không thể không bắt đầu dần dần một lần nữa dựng lên cùng loại chính phủ cơ cấu. Hiện dưới tình huống như vậy, căn vốn không có khả năng làm cái gì dân tuyển chính phủ, hắn nhất định phải chưởng khống quyền lực tuyệt đối. Vì thế Trần Khải Siêu nhâm mệnh chính mình vì Đại Mai lĩnh quân tổng đốc này Hoài Đông, Giang Nam lưỡng địa toàn bộ quân. Chính sự vụ. Trần Khải Siêu thiết lập dân chính viện cùng quân vụ viện hai đại bộ môn, trong này lấy dân chính viện phụ trách trừ Đằng Long Bảo Lệ thuộc trực tiếp nghề dân chính sự vụ, quân vụ viện dĩ nhiên chính là phụ trách quân đội huấn luyện cùng khác quân vụ cơ cấu. Trần Khải Siêu mệnh lệnh Giả Quân Bằng vì dân chính viện viện trưởng, Cung Thuyền Vọng vì phó viện trưởng. Mã Động Huyền vì quân vụ viện phó viện trưởng, mà viện trưởng là từ Trần Khải Siêu kiêm nhiệm. Về phần khôi phục địa phương cơ cấu, cũng đang tiến hành bên trong. Mà bây giờ Đại Mai lĩnh quân thế lực làm lớn ra mấy lần, dân cư cũng là gấp bội, bây giờ tăng thêm đầu hàng, tìm nơi nương tựa, mượn sức, căn cứ bước đầu thống kê sơ lược, Đại Mai lĩnh dưới trướng đã có hơn 30 vạn dân cư rồi. Xa không phải lúc trước cái kia chỗ ở nhỏ hẹp tại Cùng Sơn vùng đất hoang, tự cầu tự bảo vệ mình thế lực nhỏ. Mà trải qua chỉnh biên hấp thu tân binh, hàng binh, bây giờ Đại Mai lĩnh quân đã có 6 vạn quân tốt, chia làm hơn 20 cái bộ binh đoàn. Trừ trước khi đi thống lĩnh bên ngoài, còn có mới đến đầu nhập vào cảnh Chi Đức, phá được Phượng Hoàng Đài công đầu Sa Gia Huy vân vân, đều tấn thăng làm tân thống lĩnh. Về phần dân sự phương diện, Giả Quân Bằng cùng Côn Thuyền Vọng tổ chức nhân thủ biên soạn pháp luật. Khôi phục sinh sản, bài trừ phía trước địa ngục môn lưu lại khắc nghiệt pháp tắc, cổ vũ kinh thương tài chính, làm Đại Mai lĩnh địa bàn dần dần khôi phục sinh cơ. Tại dưới nhận lấy đến ngày bên trong, Trần Khải Siêu trừ bỏ tổ chức sinh sản, huấn luyện quân đội ở ngoài, cũng đang không ngừng đem tân binh điều hướng đến các nơi, thanh trừ địa ngục môn tàn đảng. Cùng với kia một chút rải rác thi đàn. Tuy nói địa ngục môn đã đem ra hồn biến dị thể cùng đại phê thi triều tiêu diệt rồi, nhưng là vẫn như cũ không ít rải rác cỡ vừa nhỏ thi đàn. Đối với bình thường người sống sót tới nói, vẫn là vô cùng nguy hiểm. Vì thế Đại Mai lĩnh quân nhiệm vụ chính là đi thanh trừ kia một chút zombie, mà Trần Khải Siêu cũng mang theo mẫu thân Nhan Đình Nguyệt tìm kiếm khả năng tồn đang uy hiếp cao cấp biến dị thể. Thời gian liền tại một chút như vậy một điểm trôi qua. Chịu đựng qua thu hoạch vụ thu, dần dần lại đi vào trời đông giá rét. Tại vượt qua Hoàng Giang sau đó, thông hướng đến Đại Mai lĩnh đường phía trên, có hơn 10 con chiến mã chính lấy không nhanh không chậm tốc độ đi trước. Mấy ngày hôm trước phụ cận vừa hạ tràn đông tuyết. Tuy nói tuyết rơi đúng lúc triệu năm được mùa, nhưng là cũng không miễn cấp giao thông mang đến không tiện. Bởi vì zombie hoành hành, lại tăng thêm phía trước giao chiến liên tục, các nơi mặt đường đều nhận được khác biệt trình độ tổn thương, cho nên so với việc đón xe. Trần Khải Siêu càng yêu thích cưỡi ngựa. Hô! Mùa đông lời nói, làm nông nghiệp người sống sót vô sự có thể làm, không bằng đem hắn nhóm lôi ra, sửa cầu lót đường. Muốn khôi phục văn minh xã hội, con đường này cũng phải khôi phục. Không thể để cho bọn hắn không có việc gì làm a. Xem như lấy công đại giúp a. Kỵ tại mã phía trên Trần Khải Siêu chỉ mặc một bộ áo sơ mi, bên ngoài khoác món áo khoác, mấy ngày nay chém giết làm hắn giữa hai hàng lông mày ngây ngô rút đi, mang ra khỏi một chút oai hùng chi tư. Vâng. Đi theo tại phía sau hắn dân chính viện phó viện trưởng Cung Thuyền Vọng, hắn khẳng định không bằng Trần Khải Siêu khí lực, cả người bao bọc tại thật dày áo bông bên trong, bên ngoài còn hệ món lông cừu. Nói chuyện lúc, mũi miệng của hắn còn toát ra một tia màu trắng nóng hơi thở. Mẫu thân, ngươi không lạnh à? Trần Khải Siêu lại quay đầu nhìn về phía bên cạnh đồng dạng mặc lấy không tính là giày trung niên mỹ phụ, trong mắt tràn đầy nhu tình dò hỏi. Nhan Đình mặt trăng dung hoàn toàn nhìn không ra năm tháng dấu vết. Dáng người lại càng ngày càng đẩy đà, giống như là một cái thành thục tới cực điểm, tươi mới nhiều chất lỏng đào mật vậy, làm người ta có loại nhịn không được muốn hung hăng cắn cắn một phen xúc động. Mà Nhan Đình Nguyệt sớm liền thức tỉnh dị năng. Hơn nữa tùy theo khắc khổ rèn luyện, nàng dị năng đã càng lúc càng cường hãn, tuy nói là phụ trợ tính dị năng, cũng là Trần Khải Siêu không thể thiếu bạn lữ, các loại ý nghĩa thượng. Nghe được con thân thiết lời nói, Nhan Đình Nguyệt nhếch miệng mỉm cười. Nhưng là tại Trần Khải Siêu nhìn đến, cũng là quyến rũ như vậy mê người, nhìn xem hắn trong quần đại dương vật dần dần nhồi máu tăng lên, có chút cứng rắn được thấy đau. Chỉ bất quá bây giờ quá nhiều người, hắn cũng không tốt làm những gì. Chỉ có thể chờ đợi trở lại Đằng Long Bảo, lại cùng mẫu thân củi khô lửa bốc một phen. Trần Khải Siêu đang định nói cái gì đó, bỗng nhiên theo bên cạnh một đống rách nát không chịu nổi bụi cỏ dại, tuôn ra một đạo hắc ảnh. Đó là một khối cả người sinh trưởng màu tím bộ lông, sau lưng treo một loạt hiện lên hàng mang đổ đâm quái vật. Khuôn mặt hủ bại, miệng đầy răng nhọn, tứ cái móng vuốt càng là lớn như quạt hương bồ, tỏa ra nồng đậm mùi hôi, gào thét thẳng hướng Trần Khải Siêu. Hộ giá! Hộ giá! Công Thuyền Vọng thiếu chút nữa không cả kinh theo phía trên mã rơi xuống, hắn vẫn không quên rống to làm hộ vệ tiến lên bảo hộ Trần Khải Siêu. Trần Khải Siêu cũng không có bất kỳ cái gì kinh ngạc hoặc là hoảng hốt thần sắc sợ hãi. Hắn nhàn nhạt nhìn kia bỗng nhiên nhào đến biến dị thể zombie, thậm chí đều không có động đậy thân thể. Mà một lúc sau nhất đạo hàng mang hiện lên, chẳng biết lúc nào, một tên mang đồ che mặt hộ vệ đã xuất hiện ở Trần Khải Siêu cùng kia nhào đến zombie trung ương. Chính là ra một kiếm, liền đem đối phương chém vì hai nửa. Máu đen phun tung tóe, bên trong hũ bại nội tạng cùng cốt cách lập tức tứ tán đầy đất. Khi mặt nạ hộ vệ hơi hơi vỗ chui kiếm, kiếm phong phía trên máu đen lập tức tất cả đều bị đánh tan. Hắn lạnh nhạt thu kiếm vào vỏ, hoàn toàn không thấy gương mặt kinh ngạc Côn Thuyền Vọng, hướng về Trần Khải Siêu hành lễ sau liền trở lại ngựa của mình phía trên. Đây là tổng đốc thân vệ sao? Nghe nói đều là hắn tự mình phát ra ánh sáng giúp đỡ thức tỉnh dị năng cao thủ A. Côn Thuyền Vọng tại trong lòng âm thầm thầm nghĩ, lúc trước tấn công An Khang huyện thời điểm, tướng thủ thành là địa ngục môn một tên đàn chủ, cực kỳ vũ dũng hung ác, dựa vào cá nhân vũ dũng, liên tục đem giành trước hơn 10 người dũng sĩ đều chém vì hai đoạn. Kết quả bị tổng đốc hai tên thân vệ trực tiếp nhảy lên đầu tường, hai đao liền đem đối phương cấp chém vì tứ đoạn. Đáng sợ a. Thuyền Vọng, Thuyền Vọng, Thuyền Vọng. Trần Khải Siêu kêu gọi chính mình dân chính viện phó viện trưởng, gặp đối phương không trả lời. Trực tiếp lạnh lùng quát. À! À! Côn Thuyền Vọng như vừa tỉnh mộng, liền vội vàng đầy mặt mê mang hỏi ngược lại. Trần Khải Siêu biết đối phương cũng không có gì dị năng, cũng là truyền võ cao thủ, chỉ là bình thường thị dân nhân viên công vụ thôi. Đối mặt loại kích thích này ám sát, hắn đờ dẫn cũng rất bình thường. Vì thế Trần Khải Siêu dịu dàng nói, Thuyền Vọng, ngươi nói kia zombie là có chủ, vẫn là vô chủ. Có chủ vô chủ. Côn Thuyền Vọng có chút nghi hoặc lầm bầm. Hắn ánh mắt sau một lát, đột nhiên tỏa sáng, sau đó nói, chẳng lẽ. Trần Khải Siêu kéo lấy dây cương, phóng ngựa tiếp tục hướng phía trước đi đến, hắn nhàn nhạt nói, zombie cái đồ vật này có bản thân liền có xu lợi tị hại bản năng. Tuy nói là một bãi thịt vụn, tuy nhiên lại sợ hãi cường giả. Chúng ta chi đội ngũ này, cao thủ nhất lưu liền ít nhất 5-6 cái, mà con kia zombie bị hộ vệ của ta một đao nháy mắt giết. Loại đồ chơi này, ngươi cho rằng sẽ là hoang dại sao? Côn Thuyền Vọng mặt sắc mặt ngưng trọng, sau đó thăm dò tính hỏi, địa ngục môn người, vẫn là Trương gia huynh đệ, hay là nói phía Nam Phương lão bản, Tây một bên. Đều có khả năng a. Bất quá đừng lo, là hồ ly tổng sẽ lộ ra cái đuôi đến. Ha ha a. Đi, hồi đại mai lĩnh. Trần Khải Siêu ha ha cười, lộ ra ý vị thâm trường nụ cười, sau đó mạnh mẽ giơ roi quất vào mông ngựa phía trên, kia mã ăn đau đớn lập tức cất vó chạy hết tốc lực lên. Nhan Đình Nguyệt lắc lắc đầu. Chỉ có thể dục ngựa bắt kịp, mà Côn Thuyền Vọng cùng các thân vệ cũng theo sát phía sau.